Chương 508, khí vận phù hộ. Hết thể tái diễn. Cực kỳ buồn cười. Chương 508, khí vận phù hộ. Hết thể tái diễn. Cực kỳ buồn cười. Bát Châu Côn Vô Nhai dựa vào ám ảnh nhất tộc sức mạnh cùng cha mẹ sức mạnh, tại đế giả ở giữa đã đứng ở tương đối thượng tầng đỉnh phong. Đối mặt 6 vị nhập môn đế giả, hắn vẫn là hạ bút thành văn, biểu hiện thành thạo điêu luyện. Thời khắc này Côn Vô Nhai toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi yêu khí, xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn xé rách vùng trời này. Chỉ thấy khuôn mặt của hắn dần dần bị màu đen ám ảnh văn ăn mòn, những thứ này quỷ dị đường vân giống như từng cái rắn độc, nhanh chóng đang trèo, để cho người ta không rét mà run. Cùng lúc đó, cổ xưa vừa thần bí phù văn bắt đầu ở trên cánh tay của hắn hội tụ hiện ra, lập lòe yếu ớt nhưng lại làm người khác chú ý tia sáng. Kèm theo cố khí thế cường này, đế uy như sôi trào mãnh liệt như sóng biển cuốn tới, chấn hám thiên mà. Côn Vô Nhai đột nhiên vung đầu nắm đấm, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng về phía trước 6 vị đại đế hung hăng đập tới. Trong chốc lát, quyền phong gào thét mà qua, giống như một hồi cuồng bạo vòi rồng, dễ dàng thổi tan ức nguyên thả ra kịch độc chi khí, tính cả đánh tan vì ức nguyên ngăn lại quyền phong giang vũ sinh. Không chỉ có như thế, ngay cả vong xuyên mặc cùng niệm khuynh thành chú tâm bồi dưỡng mẹn đã lại yêu hải cũng ở đây kinh khủng quyền phong xung kích phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà Côn Vô Nhai cũng không liền như vậy dừng tay, hắn đông nhiên quay đầu, trong hai mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt cùng lãnh khốc. Lúc này hai tay của hắn đã hoàn toàn bị ám ảnh pháp tắc bao phủ, nguyên bản là cường tráng cơ bắp càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục bành trướng thêm mấy lần, trở nên giống như sắt thép đúc thành đồng dạng cứng rắn vô cùng. Ngay sau đó hắn quay người hai tay dùng sức khẽ chống, thế mà gắng gượng chặn lại tần luân hóa thú, sau đó toàn lực đánh ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia cường hãn vô song lực đạo cùng với ẩn chứa trong đó lực chi pháp tắc xuyên thấu qua cơ thể của Côn Vô Nhai truyền lại tới mặt đất, lập tức trên mặt đất nổ ra một cái sâu không thấy đáy, đường kính mười mấy trượng cực lớn cái hố. Côn Vô Nhai trở tay bắt lấy tần luân cặp kia đại thủ, lui về phía sau quăng ra, đụng phải sơn nhạc bên trong, trung quanh bụi đất tung bay dựng lên, giả thiên tế nhật, giống như là tận thế tới. Nhưng vào lúc này, sau lưng Côn Vô Nhai đột nhiên toát ra từng đạo đen như mực xúc tu. Những thứ này xúc tu tựa như nắm giữ bản thân ý thức đồng dạng, linh hoạt dễ dụa thân thể, chính xác không sai lầm nhắm ngay đang đứng ở hóa thú trạng thái một cửu thiên. Bọn chúng không chút lưu tình mở rộng ra ngoài, gắt gao cuốn lấy một cửu thiên, tiếp đó ở giữa không trung mãnh lực bung lên, liền đem hắn hung hăng quẳng xuống mặt đất. Theo ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một cửu thiên cả người giống như thiên thạch rơi xuống thẳng tắp đập vào đại địa bên trên, tóe lên vô số đá vụn cùng bụi mù. Cái kia ba chạm sinh ra lực trùng kích chí lớn, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái sâu đạt mấy chục thước cự hình hố sâu. Đáng thương một cửu thiên gặp nặng như thế kích sau, tại chỗ hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Kiệt kiệt kiệt như thế nào đây? Côn Vô Nhai nhìn xem thở hồng hộc đám người khỏe miệng cười gọi là một cái tùy ý khoa trương. Vang một tiếng long ngâm từ thiên khung hướng về Côn Vô Nhai rơi xuống. Cảm nhận được trong đó lực lượng kinh khủng, Côn Vô Nhai lúc này hóa thú, một cái lớn côn hướng về một tiếng kia long ngâm há to mồm. Nhưng màu tím sức mạnh trong nháy mắt rơi xuống, mặc dù bị Côn Vô Nhai nuốt vào, nhưng mà cái kia kinh khủng lực đạo tại trong cơ thể của Côn Vô Nhai tùy ý hủy diệt lấy trong đó sinh cơ. Là hắn, Ma Long Tông Nghị. Cùng lúc đó Côn Vô Nhai trong đầu vang lên một thanh âm. Đi mau, Côn Vô Nhai. Tới hai cái không đánh lại. Hơn nữa ta cần các ngươi, lão pháp sư âm thanh từ Côn Vô Nhai trong đầu truyền ra ngoài. Không đợi Côn Vô Nhai làm ra phản ứng, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Tâu Nghị. Đông Châu cái kia Thái Hư kiếm ý tràn ngập toàn bộ Đông Châu, tất cả mọi người đều là bị Hồ Thần Du cố này cường hãn kiếm ý ép tới không cách nào chuyển động. Chúng đế tất cả cảm thấy đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm sắc đồng dạng uy hiếp sinh mệnh của mình. Hồ Thần Du mũi kiếm chỉ hướng trường không, giống như là muốn xuyên thấu tinh tờ hờ dạng, Thái Hư chi lực tràn ngập, cái kia chí tôn khí tức cũng là từ trong cơ thể nổ bắn ra. Một cổ vô hình kiếm ý từ kiếm nhạy bén tràn ra, hóa thành một đạo có thể thấy rõ kiếm mang màu trắng bạc, phóng lên trời, đem trường không đánh phá, tạo thành một cái hình tròn to lớn màn sáng. Trong màn sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy đủ loại kiếm pháp đế kiếm ảnh giống ở chỗ này di động. Hồ Thần Du không cố kỵ chút nào phóng xuất ra thể nội bành trướng lực lượng mãnh liệt, nàng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, quanh thân kiếm khí vần quanh, tia sáng bắn ra bốn phía, tựa như một khỏa sáng chói tinh thần buông xuống thế gian. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, Thái Hư kiếm ý giống như mưa to gió lớn đổ xuống mà ra, trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước đám người bao phủ mà đi. Chỉ thấy một kiếm kia vung xuống, trong nháy mắt phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Lăng lệ vô cùng kiếm khí phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới đồng dạng, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hung hăng đập về phía Lâm gia chúng đế. Đối mặt khủng bố như thế nhất kích, Lâm gia chúng đế sắc mặt đại biến, bọn hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện cỗ lực lượng kia giống như Thái Sơn áp đoán, căn bản là không có cách chống lại. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, đại địa cũng bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất phiến thiên địa này đều đang vì Hồ Thần Du triển hiện ra thực lực cường đại mà cảm thấy bi ai cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, Đông Châu những gia tộc khác mọi người nhao nhao mắt thấy rung động này lòng người một màn, trong lòng bọn họ đối với vị này kiếm tôn nữ đế tràn đầy lòng kính sợ, đồng thời cũng chứng kiến nàng không có gì sánh kịp kiếm đạo tạo nghệ. Nhưng mà, không có người chú ý tới, tại trận này chiến đấu kịch liệt, Lâm Khanh Trần bởi vì tựa hồ cảm nhận được nhà mình đông đảo tộc nhân tại Hồ Thần Du dưới kiếm hôi phiên diện, tâm thần nhận lấy cực lớn xung kích, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Dù là cái kia tinh thần kiếm pháp có phút chốc sai lầm, tinh thần kiếm ý không địch lại Giang Bắc An Thái Hư kiếm ý ngay tại giây phút này ở giữa, Giang Bắc An chờ đúng thời cơ, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, một đạo hàn quang thoáng qua, kiếm quang bén nhọn thẳng tắp quán xuyên cơ thể của Lâm Khanh Trần. Cùng kiếm tôn nữ đế giống nhau, như lúc Thái Hư kiếm ý của tới, hết thảy phòng ngự tại trước mặt Thái Hư kiếm ý giống như không có tác dụng, không chịu nổi một kích. Đợi cho Lâm Khanh Trần tỉnh hồn lại thời điểm, đã muộn, Kiếm quang tại trong khoảnh khắc liền bao phủ Lâm Khanh Trần. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, túi đầu nhìn lại, đống nhiên phát hiện mình một cánh tay đã bị Giang Bắc An kiếm quang triệt để chôn vùi, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan trên không trung. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc, nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt đây hết thảy. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, mình cùng Giang Bắc An tranh đấu nhiều năm, một mực khó phân thắng bại, vì cái gì hôm nay đối phương có thể dễ dàng như vậy liền chặt đứt chính mình một tay? Vậy ta còn làm sao tìm được Giang Thần Khê báo thủ, Đông Châu Chi Linh, nhanh! Khanh Trần, nhanh vận dụng lực lượng của chúng ta, mặc kệ là ai. Tinh thần chi lực, Đông Châu chi lực, Lâm Tổ kiếm ý nhanh à, Lâm Khanh Trần bây giờ giống như lòng như cho ngồi đồng dạng, đầu trống rỗng, một chút cũng nghe không vào Đông Châu chi linh ngôn ngữ, chỉ là sững sờ cảm thụ được cái kia trống rỗng cánh tay, đột ngột, trong đầu vang lên một thanh âm. Ta cần các ngươi. Chương 509, khách đến từ thiên ngoại không địch lại, 1, chương 509, khách đến từ thiên ngoại không địch lại, 1, Trung Châu Diệp Hàng lấy tay gắt gao che ngực, cước bộ lảo đảo đi theo lấy ở sâu trong nội tâm truyền đến đạo kia thanh âm thần bí, một đường gian khổ tiến lên. Cuối cùng đi tới trong truyền thuyết đế môn ngoại cảnh phía trước. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú trước mắt tòa này nguy nga đại môn, trong miệng tự lẩm bẩm, "Này, đây chính là cái gọi là đế môn sao? Nhìn cũng bất quá đi như thế." "Hừ." Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Diệp Hằng đột nhiên cảm thấy một cô mãnh liệt kịch liệt đau nhức từ trong cơ thể đánh tới, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng, đột nhiên đưa tay che miệng. Khi hắn chậm rãi buông bàn tay ra lúc, chỉ thấy trong lòng bàn tay càng là một mảnh nhìn thấy mà giật mình hắc sắc ma huyết, trong đó còn có màu vàng kim bá đạo chi lực ở trong đó tùy ý phá hư sinh cơ. "Đáng giận a." Đó là cái gì quỷ đồ vật? Thật là bá đạo chí tôn chi lực a. Diệp Hằng một bộ an phân bộ dáng. Nếu không phải mình ma tiên chi lực bị cái kia cái gọi là bá đạo khí tức phá, chính mình thật đúng là không nhất định sẽ như thế chật vật bị cái kia thanh âm thần bí chủ nhân mang đi. Trong lòng Diệp Hằng cả kinh, còn đến không kịp lòng sinh oán hận chi tình, liền nghe được một hồi chói tai tạch tạch tạch âm thanh ở bên tai chợt vang lên. Những âm thanh này phản phất là vô số khớp xương cùng băng lãnh máy móc lẫn nhau ma sát sinh ra, làm cho người dùng mình. Diệp Hằng toàn thân run lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Đợi cho người kia đến gần, Diệp Hằng mới nhìn rõ người đến chính là Cổ Vân Xuyên. Lúc này Cổ Vân Xuyên sắc mặt nghiêm trọng, hơi nhíu lên lông mày, mở miệng hỏi, "Diệp Hằng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Mặc dù Cổ Vân Xuyên nhìn bề ngoài đi lên một bộ vân đạm phong khinh, không có chút rung động nào dáng vẻ, nhưng chỉ có chính hắn trong lòng tin tưởng, vì có thể từ Phật môn những cái kia cường đại trong tay đại đế thoát thân đồng thời đổi tới nơi đây, hắn nhưng là bỏ ra giá cả to lớn. Trên thực tế, Phật môn đám kia đại đế vì ngăn cản Cổ Vân Xuyên rời đi, đã dốc hết tất cả lực lượng, chính mình mới bị cái kia cổ sức mạnh thần bí cứu đi. Mà Cổ Vân Xuyên sở dĩ có thể thành công đào thoát, toàn do ở thể nội viên kia vô cùng chân quý Phật Đà Xá Lợi Tử. Chỉ là đi qua lần này tranh đấu kịch liệt sau đó, liền viên này bị coi là tim Phật Đà Xá Lợi Tử đều hứng chịu tới một chút tổn thương. Đây chính là duy trì lấy sinh mạng mình trái tim a. Cổ Vân Xuyên trầm mặc một hồi lâu sau đó, hai người chậm rãi dương mắt con mắt, chỉ thấy lại có một thân ảnh lão đạo từ trong hư không khó khăn đi ra. Đạo thân ảnh này mặt mũi tràn đầy cũng là máu tươi, nhìn qua vô cùng thê thảm. "Các ngươi, chẳng lẽ cũng cùng ta cũng như thế, là bị đạo thanh âm thần bí kia cưỡng ép truyền gọi tới nơi này sao?" Côn Bô Nhai cố nén trên thân thể truyền đến từng trận đau nhức, hao hết toàn lực mới miễn cưỡng hé miệng hỏi. Đến từ Ma Long Tâu Nghị một cái kia, bây giờ còn tại trong cơ thể mình tùy ý phá hư, liền cái kia ảnh tử nhất tộc cũng không có cách nào lập tức hóa giải cái này đến từ Ma Long Tâu Nghị sức mạnh. Những cái kia đến từ ảnh tử nhất tộc thê thảm tiếng kêu rên cùng với tức giận tiếng chất vấn, vẫn tại Côn Bô Nhai trong đầu càng không ngừng điên cuồng quanh quẩn. Hồi tưởng lại vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, nếu như không phải bị kia thực lực cao thâm mạt chắc lao pháp sư kịp thời xuất thủ tương trợ, chỉ sợ bọn họ cái này một số người cũng sớm đã tại trong trận khủng bố tập kích này bất hạnh bất lạc. Đúng lúc này, không gian chung quanh đột nhiên lần nữa nổi lên một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, một tay Lâm Khanh Trần từ cái kia ba động không nghỉ bên trong hư không chậm rãi đi ra. Hắn giờ phút này, thần sắc lộ ra vô cùng mỏi mệt, thần kinh suy nhược, phảng phất đã trải qua một hồi cực kỳ tàn khốc đại chiến sinh tử đồng dạng. Sự thật cũng chính xác như thế, Giang Bắc An Thái Hư kiếm ý cùng kiếm tôn nữ đế Thái Hư kiếm ý không có sai biệt, Lâm Khanh Trần xem như Đông Châu trăm năm khó gặp một lần kiếm đạo thiên tài. Đã từng là cao ngạo như vậy như thế loa mắt, thế nhưng là lấy thời kỳ toàn thịnh chính mình đối đầu đồng dạng vì đế giả Giang Bắc An, chính mình tựa hồ không có bất kỳ thủ đoạn nào. Có lẽ chính mình lấy Lâm gia kiếm đạo cùng tinh thần kiếm pháp kết hợp có thể cùng với so sánh được, nhưng mà cái này lại như thế nào đây? Giang Bắc An quá mạnh mẽ. Hắn kiếm đạo chi tâm đã có chút bất ổn, ngay cả Đông Châu chi linh trong lòng kêu gọi cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Khanh Trần ngẩng đầu, ánh mắt theo thứ tự đảo qua trước mặt ba người, hắn nhận ra cái này một số người, âm thanh kia cùng mình nói qua. Hắn một mắt liền nhận ra tên và nhân vật đối đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Diệp Hằng, Cổ Vân Xuyên, Côn Vô Nhai, xem chúng ta bây giờ bộ dáng này, có phải hay không đều quá mức chật vật một chút đâu." Nói xong, hắn còn dùng tay bên trong cái thanh kia lập lòe lóa mắt ánh sao tinh thần đế kiếm chẻo chống chính mình cái kia sớm đã tan nát vô cùng thân thể, để tránh không cẩn thận liền sẽ té ngã trên đất. Một kiếm a. Vẹn vẹn một kiếm kia, Lâm Khanh Trần nếu không phải là âm thanh kia kịp thời cứu được chính mình, chỉ sợ. Hồi tưởng lại Giang Bắc An một kiếm kia, Lâm Khanh Trần nội tâm vẫn là một hồi thấp thỏm lo âu. Trước mặt mấy vị này đều là cho là mình có sức mạnh này đi đối phó Giang Thần Khê những cái kia phụ thuộc thế lực. Thấy được lẫn nhau thương thế, bốn người đồng thời rơi vào trầm mặc. Ông long long lão pháp sư cái kia kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên buông xuống tại trước mặt bốn người. "Côn Vô Nhai, ngươi giỏi lắm Côn Vô Nhai. Địch nhân thủ đoạn gì cũng không rõ liền như thế mạo hiểm, nếu không phải là lang, hình người bọ ngựa, hắn da dày thịt béo, lại thêm nơi này pháp tắc giết không chết bọn ta, bằng không con rồng kia liền muốn xé nát chúng ta. Lão pháp sư trong giọng nói để lộ ra rõ ràng hốt hoảng, hiển nhiên là cảm thấy khi xưa chính mình như vậy vô địch thiên hạ. Thế nhưng là rõ ràng vừa mới một kích kia hoàn toàn có thể đánh chính mình, cũng may lang sức mạnh còn tại. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy màn, mình cùng bọ ngựa hướng về phía bầy yêu thú kia ra tay lúc, từng cái côn bằng hóa thân yêu thú, mở ra cái kia trương huyết buồn đại khẩu liền hướng chính mình nào tới. Có thể đối mặt cái kia Bắc Châu chư vị đại đế lúc chính mình cũng không từng có qua sợ cảm xúc. Thế nhưng là từ lúc chính mình chuẩn bị đối với một vị xà tộc tộc trưởng hạ thủ lúc, nam nhân kia tới. Nhưng vào lúc này, đám người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, phảng phất bầu trời trong nháy mắt bị một tấm to lớn vô cùng màu đen màn sân khấu che đậy. Ngửa đầu nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện một đầu thân thể cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hắc long, đang lấy một loại quân lâm thiên hạ một dạng tư thái vắt ngang ở Bắc Châu bên trên bầu trời. Thân thể chi cự, thậm chí ngay cả ánh sáng của mặt trời mang cũng không cách nào hoàn toàn xuyên thấu, vẹn vẹn nó phóng xuống tới ảnh tử, liền đã đem trọn vùng đất bao phủ trong đó, giả thiên tế nhật. Kèm theo đầu này hắc long xuất hiện, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang tận mây xanh, giống như cựu thiên kinh lôi, tại toàn bộ Bắc Châu bầu trời quanh quẩn không ngừng. Cái kia tiếng long ngâm, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Ở xa xa một tòa tháp cao chi đỉnh, một vị người mặc hắc bào, vẻ mặt giàn mua pháp sư chậm rãi nâng lên hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt, hướng về long ngâm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Nhìn qua tầng tầng mê vụ, hắn mơ hồ nhìn thấy từng mảnh lập lòe tia sáng chói mắt vảy rồng, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, ở đó nồng hậu dày đặc như mực trong hắc vụ như ẩn như hiện. Mà tại kia đầu hắc long trên phần đầu phương, lại còn có một vị dáng người uyển chuyển thiếu nữ ngồi ngay ngắn bên trên. Chương 509, khách đến từ thiên ngoại không địch lại, 2, chương 509, khách đến từ thiên ngoại không địch lại, 2, cô gái này nhắm chặt hai mắt, thần thái an tường yên tĩnh, nhưng từ trên người nàng tản ra khí tức cường đại lại giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào không gian chung quanh, rung động phiến thiên địa này. Dù cho cách nhau rất xa, vị lao pháp sư kia vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cô khí tức này mang tới cảm giác áp bách. Cái kia đến tuột cùng là đồ vật gì? Long. Hừ, ta sớm đã không biết chém giết qua bao nhiêu đầu rồng, lây dính đến không hết long huyết. Nhiều hơn nữa ngươi đầu này lại có thể thế nào? Lao pháp sư liếm liếm môi khô giáo, ngửa đầu nhìn chằm chằm phía trên bầu trời cái kia khổng lồ mà uy nghiêm cự long thân ảnh. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang tận mây xanh, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra tới đồng dạng. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản đóng chặt long nhãn bỗng nhiên mở ra, hai đạo kim sắc quang mang tựa như tia chớp thẳng tắp bắn về phía dưới lao pháp sư. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng đế vương uy áp cùng long tộc đặc hữu long uy cũng giống như thái sơn áp loạn ầm vang đổ xuống. Đối mặt khủng bố như thế bị áp, lao pháp sư lại mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn cấp tốc nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một đạo rực rỡ chói mắt pháp trận tại trước người hắn vô căn cứ nổi lên, phóng ra hào quang chói sáng, miễn cưỡng chặn lại cự long cái tiết như bài sơn đảo hải long uy. Nhưng mà, còn chưa chờ đám người từ trong kinh tâm động phách trong một màn lấy lại tinh thần, lại là một hồi nặng nề đến cực điểm tiếng vang truyền đến. Nguyên lai là đầu kia tương tự nhân loại cực lớn bọ ngựa đột nhiên phát lực, quanh thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, lại lập tức liền đem vây quanh ở nó bốn phía đông đảo đế cấp cường giả đánh bay ra ngoài. Sau đó, nó chậm rãi quay đầu, một đôi lập lòe hàn quang đôi mắt gắt gao phong tỏa lại trên bầu trời đầu kia cự long. Đã như vậy, liền để bản vương tự mình đến lãnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi a. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nhân hình nọ bọ ngựa hai chân đột nhiên dùng sức đạp một cái, đất ngay dưới chân lập tức giống như là bị trọng truy hung hăng đập lên, trong nháy mắt sụp đổ xuống tạo thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Mà mượn nhờ cỗ này cường đại phản xung lực, hình người bọ ngựa cả người giống như một quả như đạn pháo đằng không mà lên, cơ cặp kia vô cùng sắc bén cự trảo, lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn hướng về trên bầu trời cự long hung hăng chém tới. Cự long đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một cái vung đôi theo thế dùng chính mình cứng rắn lân phiến cùng hình người bọ ngựa song nhận đụng vào nhau. Tại tiếp xúc đến trong nháy mắt, hình người bọ ngựa trừng lớn hai mắt, hắn không ngờ tới cái kia kinh khủng đế giả uy thế, trực tiếp đem chính mình ép xuống. Cái kia cường đại lực đạo đem hình người bọ ngựa đập bay ra ngoài. Đừng tưởng rằng các ngươi chính là tối cường. Cự long triệt để từ tầng mây thò đầu ra sọ, cái kia đen như mực làn da cùng quỷ đạo khí tức triệt để bại lộ tại trong ánh mắt công chúng. Bắc Châu yêu tộc nhìn xem một màn này triệt để mắt trợn tròn, cái kia đen như mực, cứng rắn lân phiến như sắt, quanh thân quỷ đạo khí tức quần quần cự long. Đó là đã từng dẫn động Bắc Châu nổi loạn bị kia đại đế Hắc Long Quỷ Đế Tô Phong Diệp là Hắc Long Quỷ Đế, hắn là tới cứu chúng ta sao? Có người đưa ra một vấn đề, chúng đế lại độ rơi vào trầm mặc. Từ lúc Tô Phong Diệp tiêu thất về sau, toàn bộ Bắc Châu triệt để không có tin tức của bọn hắn. Gần nhất có quan hệ với Tô Phong Diệp tin tức vẫn là 10 năm trước Tâu Nghị buông xuống Long tộc thời điểm, khi đó mọi người đều là đối nó tránh không kịp, nhưng là bây giờ trông thấy một màn như thế, nội tâm chỉ cảm thấy Tô Phong Diệp xuất hiện là như vậy kịp thời cứu vãn Bắc Châu ở trong nước lửa. Ha ha, vẫn là câu nói kia, ngươi cũng có thể trở thành thủ hạ của ta Long Hồn một trong. Lão pháp sư trong khoảnh khắc đưa tay, từng đạo pháp trận bao phủ Tô Phong Diệp thân rồng, tại ở chỗ này diệt sát Tô Phong Diệp. Nhưng cái này thời điểm Tô Phong Diệp đỉnh đầu nữ hài động, quanh thân cái kia hùng hậu khí tức tràn lan mà ra, từng cái đế cấp tinh phẩm đế binh bị nữ hài ném ra. Chỉ thấy cái kia đế binh tựa như từng bị trung thực thủ vệ đồng dạng phóng thích ra đế uy bảo vệ chủ nhân của mình. Tại uy hoàng đế uy áp chế xuống lão pháp sư pháp trận trong khoảnh khắc phá toái. Đám người từ cái này đủ để gọi là truyền thế tác phẩm xuất sắc đế khí trông được có thể nhìn thấy nữ hài thân phận. Là khí đế, vị kia thiên hạ đệ nhất luyện khí sư khí đế, sau khi trăm năm trước thu được thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi khí đế, không nghĩ tới lại là nàng. Có người lúc này nói ra nữ hải thân phận, cũng không đám người nhiều lời, Tô Phong diệt hóa thành thân mang hắc bảo tuấn lãng nam tử, một tay dắt còn lại đồng vui nhộn nhịp, một bên bước ưu nhã bước chân hướng về lao pháp sư đi đến. Hai vị ở vào trạng thái tột cùng đại đế, bọn hắn có lực lượng kinh khủng làm sao có thể không cách nào áp chế lại cái kia đã hoàn toàn thích ứng thế giới này quy tắc thần bí khách đến từ thiên ngoại đâu? Đây chính là tiểu thần khê chính miệng lời nói a. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tô Phong Diệp vững vàng đứng tại chỗ, hắn cái kia vĩ đại thân thể phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, mà trong tay hắn nắm giữ món kia vô cùng cường đại đế binh, thì giống như vĩnh viễn không khô cạn cội nguồn, liên tục không ngừng hướng hắn chuyển vận sức mạnh bằng bạc. Đúng lúc này, Tô Phong Diệp đột nhiên ngẩng đầu tới, ánh mắt của hắn giống như hai tia chớp vạch phá bầu trời, thẳng tắp bắn về phía vị lao pháp sư kia. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt như vậy, liền để lao pháp sư cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng, một loại tử vong sắp giáng lâm ý niệm trong nháy mắt xông lên đầu. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, cái kia thân hình cực lớn, tựa như hình người bọ ngựa đứng ra, lấy chính mình cứng cỏi thân thể chặn hắc long quỷ đế cái kia hủy thiên diệt địa một dạng nhất kích, chỉ sợ vị lao pháp sư này sớm đã mệnh tang hoàn toàn. Nghĩ đến chỗ này phía trước đủ loại lao pháp sư vẫn là lòng còn sợ hãi, lao pháp sư cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Mà tứ đại nhân vật chính bên này đối mặt lao pháp sư cái kia hùng hổ dọa người chỉ trích, Côn Vô Nhai trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Hắn không thể không thừa nhận, lao pháp sư nói cực phải, cái kia đột nhiên hiện thân hai vị đại đế thực lực thật sự là quá mức kinh khủng cùng cường đại. Nhất là hắc long quỷ đế cùng khí đế liên thủ, uy lực của nó đơn giản vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn mỗi một lần công kích cũng giống như bài sơn đảo hải đồng dạng mãnh liệt mà tới, để cho Côn Vô Nhai bọn người căn bản là không thể chống đỡ được. Nhưng mà mọi người ở đây cảm thấy đang lúc tuyệt vọng, lao pháp sư chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía đế quang vị trí, chỉ thấy cái chỗ kia chẳng biết lúc nào bắt đầu đã có từng kia từng kia từng sợi khói đen đang chậm rãi từ trong đó thẩm thấu ra, hơn nữa còn đang không ngừng mà lan tràn quyết tán. Bất quá điều này cũng không có gì quan hệ. Lão pháp sư hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bởi vì chân chính hắc ám sắp giáng lâm. Thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại thần bí lại lệnh nhân tâm sợ sức mạnh, để cho người ta không rét mà run. Chương 510, khói đen rơi xuống, quang huy không còn, 1, chương 510, khói đen rơi xuống, quang huy không còn, 1, tại vị kia thần bí cổ lão pháp sư trong miệng chỗ nhắc đến hắc ám sức mạnh, đầu tiên xâm nhập chỗ lại là cái kia phiến vừa mới trải qua kịch liệt đế chiến, đông đảo đại đế rơi xuống Bắc Châu đại lục. Đó là một cái nhìn như bình thường không có gì lạ lúc hoàng hôn, trời chiều tựa như một vị lão nhân hiền lành, đưa nó sau cùng dư mi ôn nhu chiếu xuống trên mảnh này mênh mông đại lục mỗi một tấc đất. Vùng quê ở giữa, kết mẹ kết đội dê bò bước nhàn nhã bước chân, chậm rãi hướng về riêng phần mình hàng rào trở lại, trong ruộng, vất vả cần cù đẩy tới các nông phu thì đang tự nhiên mồ hôi, giành giật từng giây mà thu gặt lấy cuối cùng một cái kim hoàng hoa màu. Bọn hắn đều giấu trong lòng cùng một cái một mạc nguyện vọng, có thể đuổi tại mặt trời lặn phía trước, hoàn thành viên mãn hôm nay làm việc. Phải thừa dịp bây giờ, mau mau, nhanh chút ít hơn nữa a. Các nông phu một bên ra sức cơ trong tay liêm đao, một bên ở trong lòng yên lặng thúc giục chính mình. Nhưng mà, liền tại đây hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng sau lưng, một hồi tai họa thật lớn lại đang tại lặng yên tới gần. Đột nhiên, chỉ nghe một hồi dồn dập xoát xoát xoát tiếng vang lên. Còn chưa chờ mấy vị kia lòng nóng như lửa đốt nông phu nói hết lời, vốn là còn tản ra ánh sáng mờ nhạt mang bầu trời, lại qua trong giây lát bị bóng tối vô tận thôn vệ. Phản phất có một cái vô hình cự thủ, đột nhiên đã kéo xuống một khối vừa dày vừa nặng màu đen màn che, đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó. Không có ai biết đến tột cùng là chừng nào thì bắt đầu, bầu trời lại đột nhiên trở nên như thế âm trầm kiềm chế. Nông hậu dày đặc giống như là mực nước mây đen điên cuồng lăn lộn rung động, lấy thế bài sơn đảo hải hung hăng đè hướng mặt đất, trong nháy mắt liền đem cái kia sắp lặn về Tây Thái Dương hoàn toàn che đậy. Thời khắc này bầu trời đã không còn là loại kia phổ biến tại ban đêm hắc ám, bởi vì ở đây vừa không nhìn thấy treo cao phía chân trời trong sáng minh nguyệt, cũng tìm không thấy lấp lóe sáng chói chấm chấm đầy sao, thậm chí ngay cả một tơ một hào thuộc về đêm tối ánh sáng cũng không còn tồn tại. Đại địa cứ như vậy không chút nào phòng bị mà sa vào một loại làm cho người rợn cả tóc gãy trong bóng tối, loại này đột nhiên xuất hiện quỷ dị dị tượng trong nháy mắt đã dẫn phát toàn bộ đại lục khủng hoảng cùng hỗn loạn. Mọi người hoảng sợ muôn dạng mà chạy trốn tứ phía, súc vật nhóm cũng bởi vì sợ hãi mà phát ra trận trận tê minh. Nguyên bản bình tĩnh có thứ tự sinh hoạt, tại thời khắc này bị triệt để đánh vỡ, thay vào đó là tràn ngập tại mỗi một chỗ xó xỉnh tuyệt vọng cùng bất lực. Mọi người thường nói, động vật có một loại bẩm sinh, đối với ngoại giới nguy hiểm cảm giác bén nhạy năng lực. Mà tại mênh mông vô ngần Bắc Châu đại lục phía trên, những thần bí yêu thú cường đại kia càng là bằng vào loại thiên phú này, thường thường có thể sớm nhất phát giác được sắp giáng lâm đủ loại biến hóa. Ở mảnh này cổ xưa xung xuê trong rừng rậm, nguyên bản vui sướng ca hát điệu tộc nhóm đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn chúng không biết sao nhau nhau gấp rút chấn động cánh, như giống như chim sợ ná cấp tốc bay khỏi nơi đây, phản phất muốn liều mạng thoát đi bất thình lình lại vô cùng bị dị trạng muốn dị thường. Liên ngay bình thường lúc nào cũng tràn ngập sức sống, lao nhanh không ngừng dòng suối nhỏ, lúc này cũng giống là bị làm ma pháp giống như đã mất đi những ngày qua vui mừng. Nó cái kia thanh tịnh thấy đáy mặt nước trở nên giống như đọng lại khối băng một dạng, không nhúc nhích tí nào, toàn bộ tràng cảnh giống như thời gian tại lúc này triệt để chỉ trệ không tiến. Lại nhìn cái kia rộng lớn quần quận sông lớn bên trong, luôn luôn tự do tự tại ngư yêu gia tộc vậy mà cũng khẩn trương hề hề đem nhà mình môn hộ đóng thật chặt đứng lên, tựa như tránh né một hồi tai nạn đáng sợ. Cùng lúc đó, xa tộc bên trong Ức Giang Nam bây giờ cũng là lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú cái kia trong chớp mắt liền đen như mực bầu trời, không khỏi trở nên thất thần. Giờ này khắc này, Ước Giang Nam đang cùng Giang Vũ Sinh cùng với Ước Nguyên cùng nhau ngồi quanh ở một đống phi thường náo nhiệt bên cạnh đống lửa, nhưng hắn cái kia tràn ngập sầu lo ánh mắt lại xuyên qua cháy gừng hực nhảy nhót ánh lửa, từ đầu đến cuối một mực khóa chặt tại phía chân trời xa xôi phần cuối. Dựa vào Ước Giang Nam tự thành đế đến nay tích lũy hơn 5 kinh nghiệm, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trước mắt cái này phô thiên cái địa hắc ám tuyệt không phải phổ thông hiện tượng tự nhiên đơn giản như vậy, sau lưng tất nhiên cất giấu một loại nào đó vượt qua lẽ thường, làm cho người giận cả tóc gáy cực lớn biến cố. Ước Giang Nam nhìn về phía một bên thế tử, chỉ thấy thê tử không có chút nào cảm giác vẫn tại vì nữ nhi cùng con rể chữa thương. Đúng lúc này, còn có một người đang đứng tại chỗ, đối mặt với trước mắt đột nhiên tràn ra nồng đậm khói đen, không tự chủ được gắt gao như mày. Mảnh này cửu vị hoa đảo lâm viện như tiên cảnh mỹ lệ mê người, nhưng bây giờ thân ở trong đó hắc long quỷ thần lại hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức chung quanh cảnh đẹp. Hắn không có chút nào muốn trở về Trung Châu ý tứ, ngược lại là thần sắc nghiêm trọng, cao mày ngẩng lên đầu nhìn về phía một mảnh tia đen như mực bầu trời. Thế nào? Phong cũng. Một bên còn lại đông vui nhộn nhịp tựa hồ bén nhạy phát giác bên cạnh người háo hức khác thường, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi. Chỉ thấy Tô Phong Diệp chậm rãi nâng lên còn lại đông vui nhộn nhịp cặp kia tinh tế thon dài tay nhỏ, tiếp đó êm ái đem bờ môi nhẹ nhàng rơi vào phía trên, phản phất dạng này một cái động tác đơn giản liền có thể truyền lại ra vô tận ấm áp cùng an ủi. Hắn nhẹ nói, không có việc gì phát sinh. Nhưng nhiên, yên tâm đi. Nhưng mà, cứ việc ngoài miệng nói để cho còn lại đông vui nhộn nhịp an tâm lời nói, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở giữa bầu trời kia khói đen phía trên, ánh mắt bên trong toát ra sâu đậm vẻ suy tư. Ba vị hồ tộc đại đế cũng tới đến Tô Phong Diệp trước mặt. Cửu vĩ hồ tộc tộc trưởng Hồ Thần Hy, cửu vĩ thiên hồ đế Vũ Vân Hiên, đế tộc niệm nhà khi xưa gia chủ niệm sao. Bái kiến Hắc Long Quỷ Đế. Khí đế đại nhân. Mặc dù cùng là đế giả, nhưng mà đế giả ở giữa cũng chênh lệch. Đối mặt một vị thành danh đã lâu đại đế đám người không thể không cẩn thận đối đãi. Dù sao nhân gia truyền thuyết còn tại Bắc Châu lưu truyền đâu. Hơn nữa nhân gia còn ra tay cứu toàn bộ Bắc Châu, không thể bảo là không bị người kính trọng. Không cần đa lễ. Tô Phong Diệp nhàn nhạt mở miệng, dường như đối với những thứ này không thèm để ý chút nào đồng dạng. Ta có một loại dự cảm vô cùng không tốt, hy vọng các ngươi cựu vĩ hồ nhất tộc tăng cường an bài của mình, đối mặt tiếp xuống tiêu chiến. Đi qua Tô Phong Diệp nhắc nhở như thế, Vũ Vân Hiên lúc này mới phản ứng lại nội tâm mình loại kia loáng thoáng bất an cảm xúc đến từ phương nào. Là, Vũ Vân Hiên trước tiên thay Hồ Thần Hy đáp ứng Tô Phong Diệp giao phó. Tại bất minh cho nên trung tướng Hồ Thần Hy cùng niệm sao cùng nhau lôi đi. Đi qua một hồi câu thông sau, cựu vĩ hồ tộc cũng là khua chiêng gõ trống tiến hành bố trí. Chỉ thấy cái kia Hắc Long vị đế sắc mặt ngưng trọng mà đứng tại trên không, quanh người hắn tản ra khí tức cường đại kinh khủng. Đối mặt trước mắt không biết nguy cơ, hắn biết rõ không thể lại tiếp tục chờ đợi, nhất định phải khai thác hành động. Thế là, hắn hít vào một hơi thật dài, phản phất đem chúng quanh tất cả linh khí đều hút vào trong bụng đồng dạng. Ngay sau đó, hắn hé miệng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, "Ta, Hắc Long Quỷ Đế, có loại dự cảm bất tường. Cái này đầy trời khói đen tuyệt đối không phải trống rông xuất hiện. Mong rằng Bắc Châu chúng yêu có thể đề cao cảnh giác, làm tốt vạn toàn chuẩn bị ứng đối." Thanh âm này giống như lôi đình bạc quân, vang tận mây xanh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bắc Châu đại lục. Quả là thế sao? Ước Giang Nam bước cảm quát quát tay xà tộc trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời, vô luận là núi cao trùng điệp ở giữa, vẫn là tĩnh mịch đáy cốc bên trong, vô luận là mênh mông trong rừng rậm, vẫn là sóng lớn mãnh liệt phía trên đại dương, tất cả nghe được câu này, đám yêu quái cũng không khỏi bị dọa đến toàn thân run lên. Chương 510, khói đen rơi xuống, quang huy không còn, 2, chương 510, khói đen rơi xuống, quang huy không còn, 2, những cái kia vốn là còn khoan thai tự đắc, không phòng bị chút nào đám yêu thú, khi nghe đến Tô Phong Diệp nghiêm túc như thế lại bá đạo cảnh cáo sau đó, cả đám đều giống như là bị điện giật đánh, lập tức từ lười biếng trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Bọn chúng nhao nhao bắt đầu công việc lu bù lên, có vội vàng thu thập hành lý, chuẩn bị tùy thời thoát đi địa phương nguy hiểm, có vội vàng triệu tập tộc nhân, thương thảo cách đối phó, còn có chút thực lực tương đối nhỏ yếu yêu quái thì tìm kiếm khắp nơi có thể trô ẩn thân. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả yêu quái đều đối Hắc Long Quỷ Đế lời nói gì nghe nấy. Tỷ như, một mực cùng Tô Phong Diệp có huyết hải thâm cửu long tộc cùng tự cao tự đại, cuồng vọng tự đại côn bằng nhất tộc. Hai cái này trong tộc quân bộ phận thành viên cho rằng, Hắc Long Quỷ Đế bất quá là nói chuyện giật gân thôi. Bọn hắn căn bản không tin tưởng cái gọi là dự cảm bất tường sẽ thật sự buông xuống đến trên đầu mình. Cho nên, những thứ này đầu sắt ra hỏa vẫn như cũ làm theo ý mình, không khẩn trương chút nào chi ý. Tây Châu từ lúc Phật Môn Linh Sơn cao cấp chiến lược toàn bộ đi tới Trung Châu về sau, cổ hoàng quốc gáp lực rõ ràng nhỏ rất nhiều, mặc dù mình một phương xem như Trung Châu đế môn minh hiếu, nhưng mà cũng không có phát huy đến cái gì tác dụng trọng yếu. Mà tại Lao Pháp Sư trong miệng Hắc Ám đang tại từ cái này Hắc Ám cấm khu từng chút một tuôn ra. Trong đó ngồi ngay ngắn phía trên Hắc Ám lao tổ một mặt âm trầm bộ dáng, một tay bụm mặt bảng, cười như vậy dữ tợn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lão pháp sư, người rốt cuộc đã đến, ta cũng cần phải ra sân. Hắc Ám lao tổ cái kia nhìn như chậm chạp lại mang theo vô tận uy áp thân ảnh, cuối cùng từ cái kia trường hắn đã ngồi ngay ngắn hơn ngàn năm lâu Hắc Ám trên ngai vàng chậm rãi đứng lên. Theo hắn đứng dậy động tác, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cường đại bắt đầu dâng lên. Trong chốc lát, chỉ thấy từng cỗ nồng nặc cơ hồ tan không ra xương mù màu đen, giống như sôi trào mãnh liệt, phun ra như thủy triều, lấy Hắc Ám lao tổ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ mà đi. Cỗ này xương mù màu đen những nơi đi qua, hết thảy đều bị hắn thôn vệ cùng bao phủ, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có cái này một mảnh làm người sợ hai hắc ám. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh đại địa đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Cái kia run rẩy mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy phảng phất có một cái cực lớn mà vô hình bàn tay đang hung hăng mà khuấy động thế giới này căn cơ. dưới chân thổ địa trong nháy mắt đã mất đi vốn có ổn định cùng cân bằng, tất cả xây ở cả vùng đất cái gì cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng két. Nhất là Tây Châu đại lục bên trên những cái kia cao lớn hùng vĩ kiến trúc, bây giờ càng là tại này cổ rung động dữ dội bên trong lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Nóc nhà mảnh ngói nhao nhao rơi xuống, trên vách tường gạch đá cũng không ngừng rơi xuống, hóa thành vô số gạch ngói vụn đá vụn, như dày đặc như hạt mưa hung hăng đập về phía mặt đất. Tây Châu mỗi trong quốc gia đám người hoảng sợ thét lên chạy trốn tứ phía, nhưng ở trước mặt khủng bố như vậy thiên hai, cố gắng của bọn hắn lộ ra không có ý nghĩa như thế. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Ngay sau đó, một đạo cực lớn giữ tận khe hở tự hắc ám cấm khu chỗ chợt kéo dài tới tới, nó hoành quán cả vùng, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy phần cuối, rất được phảng phất nối thẳng cửu lũ địa ngục. Cái khe này xuất hiện sau đó, cuồn cuộn khói đen liên tục không ngừng mà từ trong đó phun ra ngoài, đồng thời còn kèm theo một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khí tức đục nát. Loại khí tức này cho đến, vô luận là xanh ung tươi tốt cây cối vẫn là kiểu diễm nở rộ đóa hoa, toàn bộ đều cấp tốc khô héo, tàn lụi, sinh mệnh cội nguồn dường như đang trong chớp nhoáng này bị triệt để đứt đoạn. Cùng lúc đó, cái kia tràn ngập sương mù màu đen cũng không ngừng bọn chúng lan tràn, mà là tiếp tục hướng lên bầu trời mãnh liệt mà đi. Bọn chúng giống như là một giọt mực nước tích nhập thanh tịnh thấy đáy trong nước sông, chậm rãi nhưng lại kiên định không thay đổi đem cả bầu trời dần dần nhuộm thành thâm thúy màu đen kịt. Dương quang bị hoàn toàn che đậy, ba ngày trong nháy mắt đã biến thành vĩnh hằng đêm tối, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh vô biên vô tận trong bóng tối. Hắc ám lao tổ đứng ở đó sâu không thấy đáy, tràn ngập khí tức thần bí hắc ám cấm khu bên trong, tiếng cười của hắn tùy ý mà trường cuồng, phảng phất muốn đem cái này bóng tối vô tận đều vỡ ra tới. Theo tiếng cười của hắn vang lên, trung quanh không ngừng có hừng hực thiêu đốt ánh lửa hiện ra, những thứ này ánh lửa toát ra, lập lòe, đem hắc ám lao tổ thân ảnh chiếu rọi ở cái kia băng lãnh cứng rắn trên vách tường. Chỉ thấy hắc ám lao tổ sau lưng cặp kia to lớn vô cùng cánh chim màu đen, tại hắn cười to thời điểm đột nhiên bày ra. Cái kia cánh rộng lớn làm cho người khác kinh thán không thôi, đơn giản có thể nói là giả thiên tế nhật. Mỗi một cây lông vũ đều tản ra thâm thúy hắc quang, giống như trong bầu trời đêm sáng chói nhất tinh thần rơi xuống thế gian. Nhưng mà, khi mọi người đưa ánh mắt rời về phía dưới chân hắn, lại kinh ngạc phát hiện bốn nên thẳng tắp hai chân vẫn dài, bây giờ chiếu rọi ở trên tường ảnh tử vậy mà trở nên bắt đầu bặm mẹo. Cái kia ảnh tử giống như là cùng mặt đất gắt gao dính liền cùng một chỗ tựa như, chậm chạp và quỷ dị hướng về phía trước ngọng ngậy. Loại cảnh tượng này để cho người ta dùng mình, phản phất hắc ám lao tổ đã không còn là một cái phổ thông sinh vật, mà là một loại nào đó đến từ vực sâu địa ngục kinh khủng tồn tại. Toàn bộ Tây Châu cũng cấp tốc bị khói đen bao trùm, theo Bắc Châu màn đêm buông xuống, vốn là còn có chút ánh sáng nhạt bầu trời dần dần bị bóng tối vô tận thôn vệ, toàn bộ Bắc Châu phảng phất lâm vào một mảnh sâu không thấy đáy hắc sắc hải dương bên trong. Mà cùng lúc đó, ở vào Tây Châu đầu kia cái khe to lớn cũng bắt đầu bằng tốc độ kinh người không ngừng quyết trường, giống như là một tấm dữ tợn đáng sợ miệng lớn, đang chuẩn bị đem thế gian vạn vật đều nuốt vào trong bụng. Liên tại đây làm cho người sợ hãi thời khắc, một nhóm lại một nhóm hình thái khác nhau, bộ dáng kỳ lạ sinh vật chậm rãi từ trong cái khe kia bỏ ra. Thân thể của bọn nó vặn vẹo biến hình, phản phất là từ vô số quỷ dị đường cong cùng hình dạng hợp lại mà thành, ra hiện ra một loại ngăm đen như mực màu sắc, tựa như thâm trầm nhất đêm tối đồng dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhất là ánh mắt của bọn nó, lập lòe tham lam cùng khát máu tia sáng, giống như hai đoàn thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục, để lộ ra một cỗ không cách nào át chế khí tức tà ác. Những thứ này thần bí sinh vật khủng bố, vậy mà tự xưng là thiên ngoại ám duệ. Nghe nói, bọn chúng chính là hắc ám chi lực cụ tượng hóa thể hiện, là thời đại hắc ám đi tới chẳng lành dấu hiệu. Sự tồn tại của bọn họ bản thân liền là đối quang minh cùng chính nghĩa khinh nhẫn, mỗi một lần xuất hiện đều biết mang đến vô tận tai nạn cùng hạo kiếp. Trong chốc lát, bọn này thiên ngoại ám duệ giống như sôi trào mãnh liệt màu đen như thủy triều có tới, hướng về mặt đất bao la tùy ý lan tràn. Bọn chúng trôi đi qua, từng tòa yên tĩnh tưởng hòa thôn trang trong nháy mắt bị ngọn lửa hừng hực nuốt hết, hóa thành một vùng phế tích. Đã từng phì nhiêu đồng ruộng trong nháy mắt đã biến thành nám đen hoang vu chi địa, sinh cơ mất hết. Vô tội dân chúng vạn phần hoảng sợ, chạy trốn tứ phía, nhưng lại khó mà đào thoát thiên ngoại ám duệ ma trưởng. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc liên tiếp, vang tận mây xanh, trên không trung sen lẫn thành một bức thảm không nỡ nhìn huyết tinh bức tranh. Chỉ là một buổi tối Bắc Châu, Tây Châu ngoại trừ đế tộc bên ngoài triệt để luân hãm. Chương 511, khói đen rơi xuống, quang huy không còn, 3, chương 511, khói đen rơi xuống, quang huy không còn, 3, cùng lúc đó Nam Châu mảnh này đã từng được vinh dự nguyên sơ đại lục bên trên nhất là cẩn tối trong đất. Bây giờ cùng khi trước bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Bởi vì phong đế môn gia nhập vào cùng Giang Bình Huyền tại Nam Châu lấy bá đạo lại thưa thất linh khí đột phá đại đế sau, Nam Châu đủ loại bí cảnh tầng tầng lớp lớp, cũng một trận biến thành còn lại tất cả châu trong mắt bánh trái thơm ngon. Nam Châu nhân trực tiếp cũng tại hai thế lực lớn dẫn dắt phía dưới tại đủ loại bên trong bí cảnh xuyên thẳng qua, thẳng đến Bắc Châu cùng Tây Châu thất thủ ngày thứ hai. Ông long long tại mênh mông vô ngần Nam Châu đại địa bên trên, cất giấu vô số thần bí khó lường bí cảnh. Ngay tại một cái tĩnh mịch ban đêm, từng đạo cực kỳ kinh khủng hắc mang trận từ đại lục một chỗ phun ra ngoài, giống như từng cái dữ tợn hắc long, bằng tốc độ kinh người xông thẳng tới chân trời. Những thứ này hắc mang xé rách bầu trời đêm nguyên bản yên tĩnh, nó mạnh mẽ lực trùng kích thậm chí khiến cho không khí xung quanh đều phát ra trận trận nổ đùng thanh âm. Trong nháy mắt, hắc mang liền đã xuyên thấu tầng mây, thẳng tắp cắm vào vân tiêu chỗ sâu. Bọn chúng những nơi đi qua, âm u lạnh lẽo mà quỷ quệt khí tức cấp tốc lan tràn ra, phản phất một tầng vừa dày vừa nặng khói đen che phủ ở toàn bộ Nam Châu. Loại khí tức này để cho người ta không rét mà run, giống như là đưa thân vào cửu u địa ngục. Hắc mang xuất hiện giống như là một cái vô cùng sắc bén cự nhận, vô tình chặt đứt hắc ám cùng quang minh giới hạn. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội đan vào một chỗ, tạo thành một bức cảnh tượng như tận thế. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu mưa tầm tã xuống, hung hăng đập về phía mặt đất, gây nên từng mảnh bọt nước cùng bù lãng. Cái kia từng đạo hắc mang bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng đáng sợ. Dù cho đứng tại chỗ xa vô cùng xa xa quan sát, mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi cùng hàn ý cố lực lượng này cường đại như thế, đến mức để cho người ta linh hồn cũng nhịn không được run rẩy lên. Nhưng mà, nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những thứ này nhìn như xông thẳng lên trời hắc mang cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Khi chúng nó đến trên bầu trời cái nào đó đặc biệt vị trí lúc, không gian vậy mà giống như yếu ớt pha lê trong nháy mắt bể ra. Ngay sau đó, ở mảnh này hỗn loạn không chịu nổi không gian loạn lưu ở trong, một cái cực lớn và đáng sợ con ngươi chậm rãi mở ra. Cái này con ngươi tựa như đến từ vực sâu ác ma chi nhãn, lạnh lùng quan sát phía dưới trần thế. Trong con ngươi của nó không có tình cảm chút nào ba động, chỉ có đối với tươi sống sinh mệnh vô tận khát vọng cùng tham lam. Vẹn vẹn bị đôi mắt này để mắt tới một mắt, đều biết để cho người ta cảm thấy mình đã trở thành trong mắt đối phương con mồi, lúc nào cũng có thể bị thôn vệ lập tức không còn sót lại một chút cặn. Giang Bình Huyền cùng Âu Dương Tử Cản, Phong Dương Ngự trước tiên phát giác Nam Châu trung tâm nhất khối kia bể tan cảnh trong không gian, có một khoảng như ẩn như hiện đôi mắt túi nhìn toàn bộ Nam Châu. Đó là vật gì? Giang Bình Huyền nhíu mày cùng viên kia trong không gian đôi mắt nhìn nhau. Không hiểu cái kia thâm thúy con mắt cho hắn một loại sâu đậm cảm giác sợ hãi, tại hắn chí tôn thiếu đế xem ra, hết thảy thế gian tà ma không nên đi vào hắn chí tôn thiếu đế thân thể. Đột nhiên viên kia to lớn đôi mắt bắt đầu hoạt động, đột nhiên nô ra vết nứt không gian bên ngoài, một hồi lại một trận màu đen cụ phong kèm theo viên kia ánh mắt bao phủ mà ra. Cực lớn cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ tại Nam Châu phía trên. Phong đế môn cùng đế tộc Tần gia trong nháy mắt nghe tiếng mà ra, Nam Châu hai thế lực lớn trong nháy mắt xuất hiện qua tại ánh mắt phía trước. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ đạo nhãn thần, nhưng nháy mắt thoáng qua liền chuyển thành kinh miệt. Từ ánh mắt nội bộ truyền ra từng trận chế giễu. Ha ha ha ha ha, đáng thương lại thật đáng buồn các nhân loại. Vĩnh viễn không biết ta trở lợi hại. Tại ngàn năm trước, chúng ta đã sớm dung nhập thế giới của các ngươi, có thể nói thế giới của các ngươi không chỉ là các ngươi. Bây giờ, hắn vẫn là chúng ta. Kiệt kiệt kiệt dứt lời cái tiêm màu đen cụ phong tựa như một đầu gào thét tàn phá bừa bãi cự thú, lấy thế giả tiền tế nhật cấp tốc vét sạch toàn bộ Nam Châu đại địa. Nguyên bản ẩn giấu ở Nam Châu các nơi thần bí cảnh bên trong đủ loại kỳ chân dị bảo, bây giờ vậy mà nhao nhao hóa thành từng khỏa tản ra quỷ dị hắc quang đôi mắt nhỏ châu, phản phất nắm giữ sinh mệnh cùng ý thức giống như, liên tục không ngừng mà từ bốn phương tám hướng hiện lên mà ra, đồng thời hướng về đám người tới gần. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc là, những thứ này màu đen đôi mắt nhỏ cũng không như mọi người trong tưởng tượng như vậy hung ác hạ độc thủ đại khai sát giới, ngược lại là nhẹ nhàng tung bay, giống như từng mảnh lông vũ màu đen, nhẹ nhàng trùm lên tại chỗ mỗi người trên khuôn mặt. Trong nháy mắt, cái này một số người liền giống như là bị làm định thân chú, cơ thể hoàn toàn không thể động đậy, mà cái kia màu đen đôi mắt nhỏ thì cẩn thận bám vào trên gương mặt của bọn hắn, thật giống như từng thành kiên cố vô cùng công xiềng, đem bọn hắn gắt gao khóa lại. Vị này quỷ dị mắt to phụ thân người, tại thời khắc này phảng phất đã mất đi đối tự thân thân thể trưởng không quyền, từng cái mặt không biểu tình, ánh mắt đờ đẫn, máy móc giống như mà cùng nhau quay đầu nhìn về ở vào Nam Châu phía trên bầu trời viên kia cực lớn ánh mắt. Chỉ thấy viên kia cự hình ánh mắt treo cao với thiên tế, toàn thân lập lòe làm người sợ hai u ám tia sáng, tựa như một vòng treo ở trên bầu trời màu đen thái dương, tản mát ra một loại không cách nào nói rõ uy áp kinh khủng. Thôn Thiên Đại Đế đứng tại chỗ, hơi hơi meo lại hai con người, trong ánh mắt để lộ ra một vòng lạnh lẽo cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Đối mặt trước mắt như thế quỷ quật kỳ dị cảnh tượng, hắn cũng không có nóng lòng mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như một tòa băng lãnh pho tượng. Đột nhiên, chỉ thấy Thôn Thiên Đại Đế chậm rãi nâng tay phải lên, theo cánh tay hắn động tác, một cỗ mênh mông bằng bạc, bá đạo tuyệt luân đế đạo thôn thiên pháp tắc trong nháy mắt phun ra ngoài. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này giống như một đạo sôi trào mãnh liệt dòng lũ, mang theo thế tồi khô lạp hủ hướng về kia khỏa cực lớn ánh mắt cùng với xung quanh khu vực cuồn rũ tới. Những nơi đi qua, không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình, thậm chí ẩn ẩn truyền ra trận trận phong lôi chi thanh. Phát giác được tự thân năng lượng đang nhanh chóng trôi qua, viên kia cực lớn ánh mắt rõ ràng cũng ý thức được tình huống không ổn. Nó lập tức thi triển ra một loại thần kỳ huyễn thuật, tính toán quấy nhiêu đồng thời mê hoặc đám kia đã bị mình khống chế được con tin. Trong lúc nhất thời, đủ loại kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi huyễn tượng tại mọi người trong lòng nổi lên, để cho người ta không phân rõ đến tột cùng cái gì là chân thực, cái gì là hư ảo. Nam Châu cũng không ở lưu thủ, hướng về phía trên bầu trời cực lớn ánh mắt phát động chính mình những bí pháp kia. Nhưng tại bí pháp tiếp cận cự nhãn trong nháy mắt, cũng là bị cái này đến cái khác đôi mắt nhỏ khống chế Nam Châu nhân ngăn cản xuống dưới. Nhận được trong bí cảnh bảo vật Nam Châu nhân không có 1000 đều có 800. Trong nháy mắt toàn bộ Nam Châu lâm vào tuyệt vọng. Viên kia to lớn ánh mắt không có một chút tính công kích, vẹn vẹn treo móc ở Nam Châu trên bầu trời, liền để những cái kia thanh tỉnh đại đế lâm vào sợ hãi. Đông Châu từ lúc đế tộc lâm ra thành biên cơ hồ bị kiếm đạo cấm khu thụ linh nhóm đều tù binh sau đó, cũng không còn bất kỳ một gia tộc nào dám đi chất vấn cấm khu tại Đông Châu quyền lên tiếng. Lâm gia gia chủ Lâm Phong Miên cũng ở đó một trận chiến phía dưới vẫn lạc tại kiếm tôn nữ đế bên dưới một kiếm. Lên lòng sát phạt thực chất kiếm đạo nữ đế cũng không vẹn vẹn là nói đùa thôi. Xem như đế môn ẩn tàng mấy vị đại đế một trong, thực lực gần với hai vị đế chủ. Mặc dù cấm khu không có ai đi truy sát sau cùng Lâm gia tàn đảng, nhưng mà tất cả Đông Châu gia tộc giống như liếm chó đuổi theo giết lấy Lâm gia sau cùng dư nghiệt. Vân Nhược Tuyết mang theo chính mình hai vị trí thân bước lên đường chạy trốn. Chương 511, khói đen rơi xuống, quang huy không còn, 4, chương 511, khói đen rơi xuống, quang huy không còn, 4. Cứ việc trước đây Vân Nhược Tuyết là kia quỷ thần điện huy hoàng nhất địa chủ, nhưng là bây giờ kết quả cũng không khỏi nhân ý, rơi xuống một cái bị Đông Châu đám người đuổi giết hạ tràng. Vân Nhược Tuyết, ta phải làm gì? ta còn có Vân Tấn, Nghị Trần muốn bảo vệ. Khanh Trần cũng không biết đi nơi nào. Ta phải làm gì? Tại đối mặt Lâm Phong Miên tử vong lúc, Vân Nhược Tuyết làm được thản nhiên tiếp nhận, nói thật ra cùng Lâm Phong Miên vốn là không có bất kỳ cái gì cảm tình lời nói. Lâm gia cùng Quỷ Thần Điện hợp tác cũng bất quá là Lâm Khanh Trần thúc đẩy thôi. Bây giờ Lâm Phong Miên chết, Lâm gia diệt, chỉ còn lại nàng một nữ tử che chở mấy vị thiên tài. Tại Vân Nhược Tuyết đang lúc tuyệt vọng, hoặc giả cảm ứng được Vân Nhược Tuyết cái kia số lượng không nhiều tình thương của mẹ, Đông Châu Chi Linh âm thanh tại Vân Nhược Tuyết trong đầu vang lên. Đông Châu Chi Linh, mẫu thân, ta cùng với Khanh Trần hiện nay tại Trung Châu ở trong, Vân Nhược Tuyết, các ngươi vì cái gì? Tính toán không trọng yếu, các ngươi an toàn liền tốt. Đông Châu Chi Linh, mẫu thân, ý Khanh Trần lời nói, ngươi căn cứ vào ta chỉ dẫn đi tới Đông Châu Chi Tâm địa điểm chỗ, Vân Nhược Tuyết, Đông Châu Chi Tâm, đó là Đông Châu Chi Linh, lực lượng của ta nơi phát ra, căn cứ vào Đông Châu Chi Linh thần bí chỉ dẫn, Vân Nhược Tuyết trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng đã tới trong truyền thuyết Đông Châu Chi Tâm địa điểm. Khi nàng bước vào phiến khu vực này lúc, cảnh tượng trước mắt làm nàng không khỏi trợn to hai mắt. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là mênh mông vô bờ màu xanh biếc rạt rào, phản phất toàn bộ thế giới đều bị sinh cơ bừng bừng lục thực bao trùm. Những thực vật này xanh ung tươi tốt, xanh tươi dị thường, tràn đầy sự sống vô tận lực cùng sức sống. Mà ở mảnh này hải dương màu xanh lục chính giữa, đột nhiên lơ lửng một gốc cổ xưa cực lớn cây cối. Nó thân cành uốn lượn mở rộng, giống như cự long trên không trung vũ động, lá cây thì lập lòe xanh biếc tia sáng, tựa như phỉ thúy điêu khắc thành. Càng thêm kỳ lạ chính là, cây cổ thụ này bốn phía còn tản ra nhàn nhạt lục sắc hình quang, như mộng như ảo, đẹp không sao tả xiết. Đồng thời, trong không khí tràn ngập đậm đà dược thảo hương khí, thấm vào ruột gan, để cho Vân Nhược Tuyết cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Nhưng mà, liền tại đây dạng một cái khắp nơi tràn đầy sinh mệnh khí tức tươi đẹp chi địa, lại tồn tại một chỗ cực không cân đối chỗ, đó chính là ở vào huyền không cổ thụ vị trí trung tâm biên kia quỷ dị màu đen trái tim. Quả tim này giống như ác ma sản phẩm, lặng lặng treo ở giữa không trung. Nó càng không ngừng nhảy lên, phát ra trầm muộn đông đông đông âm thanh, mỗi một lần nhảy lên đều biết kèm theo từng cỗ nồng đậm khói đen phun ra ngoài. Những thứ này khói đen giống như dương nhanh múa vút quái vật, tính toán tránh thoát gò bó hướng bốn phía lan tràn ra, nhưng mỗi khi bọn chúng sắp trong không khí quyết tán lúc, liền sẽ bị một đạo vô hình cường đại che chắn gắng gượng ngăn cản lại tới. Tại Vân Nhược Tuyết trong cảm giác, tựa hồ cũng là bởi vì đạo kia bình phong che chở tác dụng phía dưới, chung quanh mới có thể bảo trì cái kia lâu dài sinh mệnh. Vân Nhược Tuyết ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo, tại nội tâm hỏi, ta nên làm cái gì? Ăn hết. Từ đó khách đến từ thiên ngoại sức mạnh chính là ngươi. Vân Nhược Tuyết phảng phất bị một loại lực lượng thần bí hấp dẫn, hai tròng mắt của nàng dần dần trở nên mê ly, hai tay không tự chủ được chậm rãi hướng về phía trước với tới, từng điểm hướng về viên kia tản ra khí tức quỷ dị màu đen trái tim tới gần. Thời khắc này nàng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản không có chú ý tới sau lưng hai đứa bé kia trên mặt lộ ra vẻ mặt khác thường. Lúc này cái kia hai cặp trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng và sát ý, tựa như bị ác ma phụ thân đồng dạng. Ngay tại Vân Nhược Tuyết sắp chạm đến màu đen tim một sát na, đột nhiên truyền đến một tiếng đột ngột phốc phốc âm thanh. Trong chốc lát, máu bắn tung tóe, một đạo hàn quang thoáng qua, chỉ thấy kiếm quang tựa như tia chớp cấp tốc xẹt qua không khí. Ngay sau đó, Vân Nhược Tuyết chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi đánh tới, nàng khó có thể tin túi đầu nhìn lại, lại phát hiện mình chỗ ngực cắm một dài một ngắn hai thanh vô cùng sắc bén trường kiếm. Tấn Nhi, Nghị Trần Vân Nhược Tuyết trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh cùng tuyệt vọng. Nàng nhìn lên trước mắt hai cái này đã từng coi như con đẻ, yêu thương phải phép hài tử, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng đau đớn. Nhưng mà, nàng chưa kịp nói xong sau cùng gì ngôn, thân thể của nàng giống như là đã mất đi chèo trống, mềm nhũn ngã xuống. Theo Vân Nhược Tuyết ngã xuống, tính mạng của nàng cũng tại trong nháy mắt đi đến cuối con đường. Không có tạm biệt, cũng không có nước mắt, Vân Nhược Tuyết cứ như vậy không có chút nào âm thanh mà hóa thành viên kim màu đen tim chất dinh dưỡng, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Bây giờ Lâm Khanh Trần thủ hộ chi lực đã biến thành tự tay giết chết thủ hộ người lưỡi dao. Vân Tấn khát vọng cũng biến thành đời này khó quên nhất hồi ức. Đông đông đông, bây giờ màu đen trái tim lại độ bộc phát một hồi mãnh liệt tiếng tim đập. Cái kia tiếng tim đập rơi vào hai người đều trong lỗ tai, chính là vô tận dụ hoặc chi ý tới a. Tới ăn hết ta à? Thu được sức mạnh vô cùng vô tận. Vân Tấn cùng Lâm Khanh Trần giống như chịu đến chỉ lệnh, tiến lên đem cái kia màu đen trái tim một phân thành hai, động tác sắc bén rơi một mạch mà thành. Trong nháy mắt hai người đôi mắt trở nên đỏ bừng, từng đợt khí tức màu đen từ hai người bên ngoài thân phóng xuất ra. Cảnh giới cũng tại bây giờ không ngừng lên cao. Lại độ dừng lại lúc đã biến thành cùng Lâm Khanh Trần tầm thường cảnh giới. Hai người một cái lắc mình lại độ xuất hiện chính là Lâm gia, cái kia đã bị Đông Châu đám người tiêu hủy hầu như không còn chỗ. Chỉ thấy hai người hơi hơi đưa tay, quanh thân hắc khí của quận, Lâm gia đám người liền tại này cổ sức mạnh ra chỉ nhau nhau khôi phục, đôi mắt hồng tinh, thực lực tại hắc khí ra chỉ nên đón một đợt trên phạm vi lớn tăng lên. Cùng truyền thống quỷ hồn khác biệt, thời khắc này Lâm gia mọi người tại thiên ngoại chi lực ra chỉ, giống như chó điên hướng về bốn phía chạy vội. Như muốn Đông Châu đám người trả giá đắt đồng dạng, một đường chạy, một đường giết. Trung Châu trong cơ thể của Lâm Khanh Trần Đông Châu Chi Linh cảm ứng được Đông Châu hết thảy, lộ ra lướt qua một cái tà mị nụ cười. Đối với sắp phát sinh hết thảy, Đế Môn đám người tuyệt không biết. Đế Môn Giang Hàm Thiên nhìn xem càng linh khí nồng nặc, nội tâm rất cảm thấy vui mừng, đây chính là con trai mình sức mạnh a. Uyển Nhi, chúng ta tiểu thần khê thật sự rất không bình thường a. Giang Hàm Thiên cảm thụ được chung quanh cái kia càng đậm đà lực lượng cảm giác cảm khái đạo. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai hại tử. Lãnh Uyển Nhi tiêu ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ, đó là một loại xuất phát từ nội tâm đối với Giang thần khê tiêu ngạo. Chính là bất quá đó cũng là ta mộ hàm bảo bảo nam nhân. Thậm chí xảo cũng học Lãnh Uyển Nhi đồng dạng kiêu ngạo ngẩng mặt lên chứng nhi. Liêu Thiên Tiên cười khẽ hai tiếng, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Giang Thần Khê địa điểm trong phòng, rõ ràng rất là tán thành lời của mọi người. Tiểu Thần Khê thế nhưng là hắn nhìn xem lớn lên, hắn rất yên tâm. Chương 512, tướng quân đích thân tới Trung Châu. 1. Chương 512, tướng quân đích thân tới Trung Châu. 1. Đạp đạp đạp lại là một hồi vừa dày vừa nặng tiếng vó ngựa tại Trung Châu bên trên bầu trời truyền đến. Mà chính xác một chút tới nói, là từ cái này đế quang lối vào truyền đến. Cách một tiếng, chỉ nghe thiên băng địa liệt tầm thường tiếng vang cực lớn vang vọng toàn bộ Trung Châu. Không thiếu thế lực nhao nhao hướng về cái kia đế quang cửa vào căng tới hiếu kỳ cùng tràn ngập địch ý ánh mắt. Trong mắt bọn hắn cái kia đế quang bên trong đế tộc trên cơ bản đều đối tại đại lục bên trên người không có cái gì tốt giao tình. Cũng là một bầy chó mắt xem người thấp kẻ đỉnh hót. Cái này cũng không trách bọn hắn, dù sao đế tộc vừa xuất hiện trên đại lục không phải chiếm đoạt tài nguyên, chính là phát triển thế lực. Nhưng vào lúc này, cái kia quần quần tựa như dòng lũ tầm thường sương mù màu đen từ cái này khe hở một chút tuôn ra. Màu đen kia sương mù từ trong cái khe dâng lên, phản phất một đầu đen như mực cự long uốn lượn mà đến, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt bao trùm không gian xung quanh. Đám người căn bản không có một chút xíu năng lực chống cự. Cái này đoàn sương mù tuyệt không phải phổ thông chi vật, trong đó phảng phất ẩn chứa vô tận vực sâu một dạng hắc ám ma pháp, uy lực của nó khủng bố làm cho người liễu lưới. Khi cái này đoàn sương mù thổi qua chỗ, nguyên bản xanh đúng tươi tốt, tràn ngập sinh cơ cây xanh cấp tốc khô héo tàn lụi, phảng phất bị quất đi sinh mệnh lực, lao nhanh không ngừng giang hà cũng chợt khô cạn, lòng sông trần trụi, lại không những ngày qua ẩm ẩm sóng dậy. Đối mặt cảnh tượng như vậy, mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mảnh này đã từng sinh cơ bừng bừng đại địa tại trong nháy mắt trở nên không có chút sinh cơ nào, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia màu đen sương mù giống như bệnh dịch bằng tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn ra, không chút nào khiến nhân loại cùng với các sinh vật bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Trong chớp mắt, khói đen liền đã bao phủ khắp nơi, đem hết thể đều thôn vệ tiến cái kia trong hắc ám vô tận. Đúng lúc này, kèm theo một hồi tiếng vang trầm nặng, một cái cực lớn gót sắt từ trong sương mù bước ra. Ở trong mắt bốn người kia, cái này chỉ gót sắt giống như mang theo vạn quân chi lực, mỗi một bước rơi xuống đều chấn động đến mức hư không hơi hơi rung động, tựa hồ không chịu nổi như vậy áp lực, sắp tầm tầm phá toái. Vẹn vẹn một cước, uy lực của nó lại đủ để đem một vị thực lực cường đại đại đế dễ dàng dẫm chết. Phải biết, đại đế chính là thế gian cường giả đỉnh cao một trong, nắm giữ hủy thiên diệt địa thần thông, nhưng bây giờ lại tại cái này chỉ móng ngựa trước mặt lộ ra yếu ớt như thế không chịu nổi. Tình cảnh này thực sự quá chấn nhiếp nhân tâm, ai có thể nghĩ tới một vị đại đế sức mạnh vậy mà lại bị chỉ là một cái móng ngựa như vậy dễ dàng trả đạp. Trong lúc mọi người còn đắm chìm tại chấn kinh cùng trong sự sợ hãi lúc, theo thân ảnh kia dần dần có thể thấy rõ ràng, chỉ thấy một vị dáng người khôi ngô, cao tới mấy trượng cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn thân hắn khoác lấy một bộ đen như mực phong phú giáp trụ, lập loè hàn quang lạnh lẽo. Dưới hông thì cưới một thất đồng dạng toàn thân đen nhánh cao lớn chiến mã, uy phong lấm lấm, khí thế bức người. Theo vị này nhân vật thần bí hiện thân, bốn người lập tức phát giác được trùng quanh tràn ngập sương mù màu đen tựa hồ đột nhiên trở nên sinh động, phản phất bọn chúng bởi vì chủ nhân đến mà cảm thấy vô cùng hưng phấn, không ngừng quần quận phun trào, phóng xuất ra càng cường đại hơn hắc ám khí tức. Cùng thời kỳ trong đế môn trước tiên cảm ứng được khách đến từ thiên ngoại chính là đi theo Giang Thần Khê trở lại đế môn tán tu đại đế Trình Tinh Vũ. Chỉ thấy nhìn đế môn đám người, lại nhìn một chút đế quan cửa vào phương hướng sau, vẫn là dứt khoát kiên quyết rời đi đế môn. Thân ảnh biến mất tại trong đế môn hướng về đế quang bay đi. Ngay tại bốn người tận mắt nhìn thấy vị kia người khoác áo giáp màu đen, uy phong lấm lấm tướng quân hiện thân lúc, thực lực cường ngạnh hình người bọ ngựa cùng mọi việc đều thuận lợi lao pháp sư vậy mà không chút do dự quỳ một chân trên đất, tư thái của bọn hắn khiêm tốn và cung kính, phản phất đứng trước mặt cũng không phải là phàm nhân, mà là một tôn cao cao tại thượng thần linh. Thấy cảnh này, còn lại bốn người nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Tại sao sẽ như vậy chứ? Liền như vậy dễ dàng lại không có chút nào chần chờ quỳ xuống. Bộ kia dáng vẻ như nước trong eo, để cho người ta không khỏi lòng sinh nghi hoặc, đến tột cùng vị này hắc giáp tướng quân có như thế nào thông thiên triệt địa năng lực, có thể làm như thế cường giả cũng túi đầu xưng thần. Cơ hội tại cùng trong lúc nhất thời, bốn người trong đầu đột nhiên vang lên lão pháp sư nghiêm khắc trách cứ thanh âm. Thanh âm kia giống như cựu thiên tri thượng quần quận mà đến kinh lôi, linh hai nhức óc, trực kích sâu trong tâm linh, các ngươi cái này bốn cái quá ngu xuẩn ra hỏa, chẳng lẽ liền một chút nhận định tình hình nhãn lực nhận tình cũng không có sao? Cho to ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút, trước mắt vị này chính là chúng ta lần này phụ trách tiến công giới này chủ lực tướng quân đại nhân. Cho dù là ở đó mênh mông vô ngần thiên ngoại thế giới, hắn cũng là số một số hai nhân vật đứng đầu a. Đối mặt tôn quý như thế người mạnh mẽ, có thể nào không lòng mang kính sợ, lấy sùng cao nhất kính ý đối đãi? Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng giống như ta cho lão tử quỳ xuống. Lão pháp sư quát mắng thanh âm tại bốn người trong đầu không ngừng quanh quẩn, giống như từng đợt kinh thiên động địa lôi minh, ầm vang vang dội. Cái kia to lớn âm thanh quấy đến bốn người tâm thần đại loạn, đầu giống như là muốn bị sinh sinh nổ bể ra tới, đau đớn khó nhịn. Bốn người mặc dù cực kỳ không tình nguyện, cũng là chậm rãi hướng về cái kia hắc giáp tướng quân quỳ xuống. Không cần. Bản tướng quân đối với những thứ này cho sâu kiến còn không cảm thấy hứng thú. Các ngươi ngược lại là có lợi hại. Những cái này tự xưng là phiến đại lục này tôn quý nhất người thấy ta cũng là muốn quỳ xuống. Thế nhưng là các ngươi cũng không phải như thế, không biết phải nói các ngươi có cốt khí vẫn là không hiểu chiếm được mà biết mình. Hắc giáp tướng quân trong giọng nói mang theo một chút chất vấn, quanh thân khí thế bắn ra, hướng về bốn người ép tới. Bốn người chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ đặt ở trên người mình không thể động đậy. Diệp Hằng ma đồng trừng trừng, hắn nghĩ mãi mà không rõ mình bây giờ thế nhưng là ngay cả lão bà cũng không có, chính là tới đây đối mặt sinh hoạt như vậy. Cổ Vân Xuyên càng là quanh thân tản ra Phật quang, cố gắng chống đỡ cố lực lượng này, hắn nhưng là Tây Châu chân chính nhân vật chính. Côn Bô Nhai bị ảnh tử nhất tộc bao trùm, bây giờ cũng không phải hắn muốn chết sẽ chết, bọn hắn nói quan hệ cộng sinh. Lâm Khanh Trần toàn thân kiếm ý quấn quanh gắt gao chống đỡ cố này không khỏi ác ý. Hắc Giáp tướng quân ngữ khí không có bao nhiêu biến hóa, hắn thấy, hắn đã chinh phục vô số thế giới, trước mắt thế giới này chẳng qua là chính mình trăm vạn hành trình ở dưới một khỏa chướng ngại vật thôi. A, chờ đã, có người tới. Hắc Giáp tướng quân đột nhiên ngước mắt nhìn về phía một cái phương hướng, đặt ở bốn người trên thân cự lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Hắc Giáp tướng quân cùng dưới hông chiến mã liền đã cảnh giác lên, nhưng không có một người phát giác có bất kỳ tình huống, ngay cả lão pháp sư cùng hình người bọ ngựa cũng không có mảy may phát giác. Nhưng mà tướng quân nói có, đó chính là có. Ngay tại trong nháy mắt đó, hai người giống như là tâm hữu linh tê, đồng thời đề cao tính cảnh giác. Nhất là vị kia kinh nghiệm phong phú lão pháp sư, chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt liền thành công bố trí một cái trận pháp cường đại. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái băng lãnh và tràn ngập lực uy hiếp âm thanh đột nhiên vang lên, đã quá muộn. Hắn tới. Chương 512, tướng quân đích thân tới Trung Châu. 2, chương 512, tướng quân đích thân tới Trung Châu. 2, bất thình lình lời nói, để cho nguyên bản biểu hiện chẳng hề để ý bốn người cũng không nhịn được nao nao. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì chấn định như thường thần thái, nhưng trên thực tế mỗi người ánh mắt cũng bắt đầu khẩn trương tại bốn phía liếc nhìn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một hồi dị thường đột ngột tiếng la giết dường như sấm sét vang dội, khách đến từ thiên ngoại. Để mặc lại. Theo đạo này đinh thái nhức góc tiếng giống truyền đến, chói mắt hào quang chói mắt giống như sấm sét vạch phá bầu trời đêm, mang theo làm người sợ hãi tinh thần chi lực, lấy lôi đỉnh thế như bạn tấn hướng về đám người hung hăng bổ xuống dưới. Bay một tiếng, chiến mã bày ra cái kia giả thiên hai cánh nhẹ nhõm đỡ được đột nhiên xuất hiện nhất kích. Chiến mã ánh mắt ngưng lại, cái kia giả thiên tầm thường hai cánh nhẹ nhàng bung lên, trung quanh từng trận cụ phong quần cuộn dựng lên. Trình Tinh Vũ thân hình bại lộ tại Hắc Giáp tướng quân trong tầm mắt. Hắc Giáp tướng quân nhàn nhạt lườm Trình Tinh Vũ một mắt sau, ngăn lại muốn lên phía trước lao pháp sư cùng hình người bỏ ngựa, cười nói, để cho ta tiểu ngựa đi chơi một hồi a. Nó đã không thể chờ đợi. Dứt lời chỉ thấy cái kia thất khỏe mạnh chiến mã đột nhiên hướng xuống đất dùng sức đạp một cái, kèm theo một hồi tiếng vang trầm nặng cùng nâng lên bụi đất, nó cái kia cực lớn mà uy mạnh thân hình vậy mà giống như huyễn ảnh trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Đứng ở một bên Trình Tinh Vũ mới đầu cũng không đem này để ở trong lòng, dù sao cảnh tượng như vậy đối với kiến thức rộng hắn tới nói cũng không tính hiếm lạ. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, khi hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất bị một cỗ cực kỳ khủng bố lại khí tức cường đại một mực khóa chặt lại, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, bây giờ hắn cuối cùng ý thức được, lần này gặp phải đối thủ tuyệt đối không phải phổ thông nhân vật. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trình Tinh Vũ không chút do dự cấp tốc giơ cánh tay lên, hướng về hướng trên đỉnh đầu đột nhiên vung ra một quyền. Cái này nhìn như đơn giản nhất kích kỳ thực ẩn chứa vô tận uy lực, bởi vì trong đó ngưng tụ Trình Tinh Vũ từ tự thân nội bộ tiếp dẫn mà ra tinh thần chi lực. Những thứ này thần bí sáng chói sức mạnh liên tục không ngừng mà hội tụ ở trên nắm tay của hắn, khiến cho toàn bộ nắm đấm đều tản mát ra chói lóa mắt tia sáng. Kỳ thực, sớm tại xâm nhập mảnh này địa phương nguy hiểm trước đó, Trình Tinh Vũ liền đã làm xong dự tính xấu nhất, thậm chí có thể nói là ôm quyết tâm quyết tử đến đây. Hắn biết rõ, nếu như trên bầu trời tinh thần bị dày đặc như mực khói đen hoàn toàn che đậy, như vậy cũng liền mang ý nghĩa sinh mệnh mình kết thúc thời khắc sắp đến. Mà lúc này bây giờ, cái kia phiến duy nhất không có bị tinh quang trôi chiếu dọi đến khu vực, chính là dấu ở tầng tầng khói đen phía dưới không biết được sâu. Ngay tại Trình Tinh Vũ trong phạm vi tầm mắt, chỉ thấy trên bầu trời cái kia thất thần tuấn dị thường chiến mã, vậy mà triển khai một đôi rộng lớn cánh. Nó hoàn toàn không thấy Trình Tinh Vũ toàn lực đánh ra một quyền kia, lấy một loại thái sơn áp loạn một dạng khí thế, thẳng tắp hướng phía dưới Trình Tinh Vũ bổ nhào mà đến. Trình Tinh Vũ trừng lớn hai mắt, trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Hắn bạn bạn không ngờ rằng, trước mắt cái này nhìn như không phải phổ thông sinh vật thân thể lại cũng sẽ cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi như thế. Đối mặt thế tới hung hăng chiến mã, Trình Tinh Vũ không dám chậm trễ chút nào, hắn vội vàng vận chuyển thể nội cái kia thần bí khó dò tinh thần pháp tắc, liên tục không ngừng đem sức mạnh hội tụ ở các vị trí cơ thể, dùng cái này tới cường hóa tự thân nhục thể cường độ. Ngay sau đó, hắn lần nữa ra sức vung ra một quyền này ẩn chứa vô tận uy thế cùng năng lượng bằng bạc, trực tiếp hướng về chiến mã phóng đi. Trong chốc lát, Trình Tinh Vũ thi triển tinh thần pháp tắc cùng chiến mã quanh thân còn quân cái kia lăng lệ lại tràn ngập sát phạt chi khí pháp tắc hung hăng đánh vào nhau. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, giống như hai quả lưu tinh trên không trung va chạm kịch liệt đồng dạng, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Kèm theo một tiếng vang thật lớn này, bốn phía sơn phong phảng phất nhận lấy một cỗ không cách nào chống cự lực trùng kích to lớn, nhao nhao trong nháy mắt bị chấn động đến mức nát bấy, hóa thành vô số đá vụn văng từ phía. Nguyên bản ổn định có thứ tự linh khí bây giờ cũng biến thành cực độ hỗn loạn, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang giống như bốn phía tán loạn. Liên cái kia duy trì thiên địa vận hành đại đạo chi lực đều tại đây khắc bị tùy ý phá hư, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là tạo thành đây hết thể hỗn loạn tràng diện người gây ra họa, vị kia thân mang hắc giáp tướng quân lúc này đang có chút hăng hái mà quan sát trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Trong mắt hắn, đây bất quá là nhà mình sủng vật một hồi nho nhỏ đùa giỡn chơi đùa mà thôi, căn bản vốn không đáng giá hắn quan tâm quá nhiều cùng xem trọng. Ngay tại hai người rằng có lúc hắc giáp tướng quân thấy thế, đâm ra một đường màu đen phong mang xuyên phá không gian đồng dạng, trực chỉ Trình Tinh Vũ trái tim. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đinh hai nhức óc. Cái kia cây trường thương thế như trẻ tre mà xuyên qua chiến mã thân thể cao lớn, mang theo lăng lệ vô cùng khí thế, thẳng tắp đâm hướng Trình Tinh Vũ. Trình Tinh Vũ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc. Hắn vốn cho là bằng vào chính mình nhiều năm tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu, có thể ngăn cản được một kích chí mạng này, nhưng sự thật lại tàn khốc bày ở trước mắt, hắn căn bản là không có đỡ lại một thương này ẩn chứa kinh thiên uy lực. Mới đầu thời điểm, Trình Tinh Vũ còn có thể cùng cái kia thất hung mãnh dị thường chiến mã đánh đến khó phân thắng bại, người tới ta đi ở giữa không ai nhường ai. Nhưng mà, khi vị kia thân mang màu đen chiến giáp tướng quân huy động trường thương trong tay, hết thảy đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy thanh trường thương kia bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ đến từ dị thế giới lực lượng thần bí, nó giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Trình Tinh Vũ, không chút kiêng kỵ phá hư kinh mạch của hắn cùng khí hải. Những cái kia nguyên bản vận hành thuận sướng linh khí trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi, đã mất đi khống chế. Trình Tinh Vũ hoảng sợ phát hiện, vô luận chính mình như thế nào thi triển tất cả vô liếng, đều không thể hóa giải cỗ này lực lượng đáng sợ. Không chỉ có như thế, mỗi khi hắn tính toán dùng tự thân linh lực đi chống tự lúc, cỗ lực lượng kia vậy mà lại giống tham lam cự thú, quần quần không tuyệt cắn nuốt khí tức của hắn. Theo thời gian trôi qua, Trình Tinh Vũ tình trạng cơ thể càng ngày càng hỏng bét. Da của hắn bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc khô quắt tiếp, phản phất bị quất đi tất cả lượng nước cùng sinh mệnh lực. Trong mấy mắt, cái kia đã từng uy phong lẫm lẫm, hăng hái nam tử đã biến thành một bộ gầy trơ cả xương thể xác, chỉ còn lại một lớp da thật mỏng bao quanh xương cốt, mà nơi ngực của hắn vẫn như cũ cắm trôi này bằng lãnh thấu xương hắc thương. Phải nói cho thiếu chủ, cường đại. Địch nhân Trình Tinh Vũ dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh đem mong muốn tin tức truyền ra ngoài, nhìn về phía hắc giáp tướng quân ánh mắt trở nên quyết tuyệt. Tới. A. Cùng một chỗ. Chết đi. Chiến mã một cái tê mình, giống như cảm thấy uy hiếp đồng dạng, nâng lên móng ngựa liền muốn đạp nát người trước mắt. Không còn kịp rồi. Hắc giáp tướng quân trong nháy mắt ra tay, một cỗ kỳ dị vô cùng sức mạnh bao phủ Trình Tinh Vũ. Trình Tinh Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể tại này cổ sức mạnh dưới sự khống chế, ầm vang nổ tung, thần hồn câu diện. Hắc giáp tướng quân lắc lắc cánh tay, đôi mắt vẫn như cũ lạnh nhạt vô cùng, phất phất tay nhàn nhạt mở miệng nói, "Lên đi." Dứt lời cái kia phách thiên cái địa khói đen lấy đế quang cửa vào làm trung tâm điên cuồng hướng về tứ phương dũng mãnh lao tới, từ bốn vị nhân vật chính mang theo khói đen hướng về bốn phương tám hướng đi đến. Kiệt kiệt kiệt, lại độ bắt xuống một người thế giới. Chương 513, gông xiềng đứt đoạn, ta mang theo tiên có thể chiến hắc vụ. 1. Chương 513, gông xiềng đứt đoạn, ta mang theo tiên có thể chiến hắc vụ. 1. Đế môn trong tay Giang Hám Thiên nắm đoàn kia từ Trình Tinh Vũ trước khi chết phát ra tin tức. Bây giờ Giang Hám Thiên sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Không chỉ là bởi vì Trình Tinh Vũ phát ra tin tức, còn có chính là Giang Thần Khê đến trọng yếu nhất xông vào giai đoạn. Trước tiên xử lý tốt tiểu Thần Khê sự tình. Giang Hám Thiên đưa ánh mắt về phía Giang Thần Khê sở tại chi địa. Ông long long theo đoạn thời gian trôi qua, Giang Thần Khê địa điểm mật thất cái kia trùng quanh cường hãn tràng cảnh càng kỳ quái đồng dạng. Giang Thần Khê đột phá thời điểm tràng cảnh chính như kỳ xuất sinh thời điểm bày ra tràng cảnh không khác nhau chút nào. Đứng núi chịu sao chính là cái kia huyết sắc lôi đỉnh chi lực. Ở mảnh này thần bí vừa kinh khủng trong không gian, khắp nơi đều tràn ngập thế gian hung hãn nhất, cuồng bạo lại làm cho người sợ hãi lôi đỉnh chi lực. Cái kia từng đạo lập loè tia sáng chói mắt lôi điện, giống như quanh co cự lòng trên không trung tùy ý bay múa, tản ra vô tận uy áp cùng khí tức hủy diệt. Không chỉ có như thế, ở đây còn đàn sen thâm ảo khó lường lôi đạo pháp tắc, lãnh khốc vô tình hủy diệt pháp tắc cùng với âm trầm đáng sợ tử vong pháp tắc. Những pháp tắc này dung hợp lẫn nhau, va chạm, tạo thành một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh dòng lũ, bao phủ toàn bộ sân bãi. Lúc này, phản phất có vô thượng lôi thần từ cựu thiên mà hàng, chân hắn đạp hư không, quanh thân điện mang vần quanh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn phát thiên địa biến sắc. Chỉ thấy hắn tùy ý hướng về phía thế giới này huy động trong tay lôi điện chi tiền, một đạo cực lớn sấm sét trong nháy mắt xé rách trường không, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng về Giang Thần Khê mau chóng đuổi theo. Cái kia lôi điện giống như là lấy được chí cao vô thượng chỉ lệnh, không chút do dự thể hiện ra nó cường đại nhất một mặt. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, sức mạnh càng là đủ để bẻ gãy nghiền nát, những nơi đi qua không khí bị xé nứt, phát ra trận trận chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen càng nồng đậm trầm trọng, giống như một ngọn núi lớn màu đen áp đỉnh mà đến. Tại cái này trọng trọng trong mây đen, hoàn toàn đỏ ngầu sắc lôi hải chợt hiện lên mà ra. Trong biển sét kia lôi điện lít nha lít nhít, lẫn nhau giao thoa ngang dọc, tựa như một tấm từ máu tươi dệt thành lưới lớn, đem toàn bộ thế giới gắt gao bao khỏa trong đó. Tại cái này cảnh tượng như tận thế phía dưới, đại địa run rẩy không ngừng, sông núi băng liệt, giang hà đảo lưu. Cùng phong gào thét mà qua, mang theo đầy trời cát bụi, giả thiên tế nhật. Tứ đại sáng thế thần lực theo huyết sắc lôi đỉnh thời gian lập lòe, từ cái này ở giữa trong mật thất xông ra. Thái sơ chi lực tựa như ngủ say đã lâu cự thú, chậm rãi tỉnh lại. Cố lực lượng này chính là sinh mệnh ban sơ khởi nguyên, nó ẩn chứa vũ trụ ở giữa thuần túy nhất cùng năng lượng cường đại. Theo thời gian trôi qua, thái sơ chi lực bắt đầu lấy một loại cực kỳ chậm chạp mà ổn định tiết tấu phóng xuất ra sức mạnh của bản thân. Mỗi một giọt sức mạnh hiện lên, cũng giống như trong bầu trời đêm lóe lên tinh thần giống như rực rỡ chói mắt, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, dần dần tạo thành một cỗ bàng bạc dòng lũ. Cỗ này dòng lũ trôi đến, hết thảy đều bị hắn bao phủ. Không gian chung quanh cũng bởi vì cỗ lực lượng này ảnh hưởng mà sinh ra biến hóa kỳ diệu, nguyên bản hư vô mờ mịt hỗn độn chi khí dần dần ngưng kết thành vật hữu hình, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì nên đón cái này hoàn toàn mới sinh mệnh sinh ra mà nhảy cẫng hoan hô. Thái sơ chi lực tản ra khí tức thần bí tràn ngập trong không khí, làm cho người say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Loại khí tức này giống như là trong mùa xuân nở rộ đóa hoa tán phát hương thơm, lại như ngày mùa hè ban đêm gió nhẹ lướt qua hồ sen lúc mang tới tươi mát hương khí, vừa có ngày mùa thu bên trong chín mọng trái cây ngọt hương vị, lại bao hàm vào đông băng tuyết bao trùm phía dưới đại địa tĩnh mịch cùng tâm trầm. Mọi người không khỏi đối với cái này thần bí mà mê người thái sơ chi lực lòng sinh lòng kính sợ, đồng thời cũng tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Hồng ngông chi lực, nó tựa như một cái vô tận cội nguồn, liên tục không ngừng mà phun ra sáng tạo thế giới năng lượng, trở thành thế gian vạn vật kéo dài. Cỗ này hồng mông chi lực ẩn chứa bồng bộ sinh cơ, chính như sinh mệnh ban đầu giai đoạn tựa như cùng hồng mông chi lực đồng dạng, xung doanh vô hạn khả năng. Mỗi một lần thuế biến đều là đối với không biết lĩnh vực dũng cảm nếm thử, mỗi một loại sinh mạng mới hình thức đều đại biểu cho một loại hoàn toàn mới khả năng. cái kia huyền hoàng chi lực phản phất là sinh mệnh ở vào trạng thái đỉnh phong lúc tóe ra vô tận bí lực, khí tức như sôi trào mãnh liệt sóng lớn phô thiên cái địa của tới, lại như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nóng bỏng mà loa mắt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ tồn tại. Cổ lực lượng này độ mạnh có thể xương cực hạn, phản phất có thể xé rách hư không, nát bấy tinh thần. Tại khí tức phương diện, huyền hoàng chi lực tản ra một loại cổ xưa thần bí ý vị, phản phất ẩn chứa vũ trụ ở giữa nguyên thủy nhất pháp tắc cùng huyền bí. Loại khí tức này sâu xa như biển, mênh mông như tinh không, khiến người một khi tiếp xúc liền không tự chủ được bị hấp dẫn đi vào, đắm chìm trong đó khó mà tự kiềm chế. Hỗn độn chi lực giống như ẩn giấu ở trong vực sâu hắc ám không biết cự thú, thần bí lại thâm bất khả chắc. Nó tựa như vũ trụ ban đầu lúc hỗn độn trạng thái, không có quy tắc, không có trật tự, lại ẩn chứa vô tận khả năng cùng hủy diệt sức mạnh, làm cho người nội tâm cảm giác sâu sắc sợ hãi. Loại này sợ hãi cũng không phải là nguồn gốc từ đối với tử vong hoặc tổn thương trực tiếp uy hiếp, mà là đến từ đối với không biết bản năng kính sợ. Bởi vì hỗn độn chi lực vượt qua nhân loại hiện hữu nhận thức phạm chủ, không ai có thể chân chính lý giải nó bản chất cùng vận hành phương thức. Có lẽ nó là liên tiếp khác biệt chiều không gian thế giới cầu nối, hoặc là sáng tạo vạn vật nguyên thủy nguồn năng lượng. Nhưng mà vô luận chân thực diện mục như thế nào, vẹn vẹn tưởng tượng một chút cùng với tiếp xúc có thể đưa tới kết quả, cũng đủ để cho người dùng mình. Dỗ. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ đột nhiên vang dội, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ từ phía dưới sông thẳng lên trời. Ngay sau đó lại là một tiếng thanh thúy mà cao vút lệ, vạch phá bầu trời. Thanh âm này giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về thương khung chỗ sâu. Tiếng long ngâm cùng phượng tiếng gáy đan vào một chỗ, liên tiếp tạo thành một khúc đau buồn chương nhạc. Bọn chúng dường như đang dùng hết toàn lực hướng lên trời la lên, thổ lộ hết lấy nội tâm đọc lại đã lâu phẫn uất cùng không cam lòng. Phản phất tại kháng nghị cái kia vô tình vận mệnh, vì sao muốn đối bọn chúng bất công như thế? Bọn chúng vốn nên là thế giới này trí cao vô thượng tồn tại, thân là pháp tắc sức mạnh một bộ phận, nên chịu đến thế nhân kính ngưỡng cùng sùng bái. Nhưng mà thực tế lại vừa vặn tương phản, bọn chúng chưa bao giờ từng chiếm được vốn có thương tiếc, ngược lại thường thường gặp mọi người phỉ nhổ cùng căm hận. Loại đãi ngộ này để bọn chúng cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng đau đớn. Cứ việc có được không gì sánh kịp, đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, nhưng những lực lượng này trong mắt mọi người lại trở thành làm cho người sợ hãi cùng không kịp tránh đổ vật. Bọn chúng giống như là bị vứt bỏ tại góc tối Minh Châu, mặc dù tia sáng bắn ra bốn phía, cũng không người hỏi thăm, chỉ có thể yên lặng thừa nhận cô độc cùng tịch mịch. Mỗi một âm thanh gầm rú đều đầy áp vô tận bi thương, tựa như khắp huyết đố quên chu chéo, lại như cuối thu trong gió lạnh lá rụng, run lẩy bẩy, thê lương và phần. Cái kia thanh âm thê lương quanh quẩn giữa thiên địa, thật lâu không tiêu tan, để cho người ta nghe ngóng lòng chua xót rơi lệ. Tại Giang Thần Khê cái kia thần bí u ám trong mật thất, đột nhiên bộc phát ra một hồi quang mang mãnh liệt cùng cực lớn năng lượng ba động. Chương 513, gông xiềng đứt đoạn, ta mang theo tiên có thể chiến hắc vụ. 2, chương 513, gông xiềng đứt đoạn, ta mang theo tiên có thể chiến hắc vụ. 2, ngay sau đó, hai đầu quái vật khổng lồ bằng tốc độ kinh người từ trong bọn ra, bọn chúng chính là đầu kia màu xám cự long cùng đầu kia nắm giữ ngũ thải ban lan nhưng lại lộ ra quỷ dị màu đen vương hoàng. Đầu này màu xám cự long thân thể vô cùng to lớn, toàn thân tựa hồ cũng không phải là từ thực thể vật chất cấu thành, mà là từ đậm đà màu xám khí thể đan vào lẫn nhau, cuốn quanh mà thành. Những thứ này màu xám khí thể tựa như có được chính mình ý chí cùng sinh mệnh đồng dạng, lấy một loại chậm chạp nhưng lại kiên định tư thái chảy xuôi. Bọn chúng thỉnh thoảng lóe ra hào quang nhỏ yếu, lúc sáng lúc tối, giống như trong bầu trời đêm xa xôi tinh thần, cho toàn bộ tràng cảnh tăng thêm một vòng thần bí hư ảo màu sắc, để cho người ta không khỏi sinh ra một loại mê ly cảm giác, phảng phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới bên trong. Mà liền tại bên kia, những cái kia màu xám khí thể hội tụ chỗ, tản ra là vận rủi khí tức. Loại khí tức này băng lãnh, kiềm chế lại tràn đầy ác ý, giống như là đến từ vực sâu hắc ám nguyên rủa, làm cho lòng người sinh sợ hãi cùng chán ghét. Cái kia vận rủi bản thân chính là làm cho người cực kỳ phản cảm cùng căm hận tồn tại, nó tượng trưng cho bất hạnh, ngăn trở cùng với đủ loại hậu quả nặng nề. Mà giờ khắc này, cỗ này vận rủi chi khí vậy mà liên tục không ngừng mà từ hôi long thân thể cao lớn phía trên tản mát ra. Cái kia hôi long nguyên bản là cho người ta một loại uy nghiêm mà lạnh khốc ấn tượng, bây giờ lại thêm cỗ này làm cho người giận cả tóc gáy chẳng lành khí tức, càng là lộ ra cực kỳ kinh khủng. Nó quanh thân tràn ngập vận rủi khí tức phảng phất là một mảnh nồng đậm mây đen, châm điện điện đặt ở trên không, tựa hồ biểu thị một hồi tai họa thật lớn sắp xảy ra. Mỗi một tia khí lưu phun trào đều mang hủy diệt sức mạnh, mỗi một lần tia sáng lấp lóe đều giống như tai nạn buộc phát phía trước dự cảnh tín hiệu. Vẹn vẹn tới gần nơi này cố khí tức, liền cho người cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi cùng kiềm chế. Lại nhìn đầu kia hắc phượng, đồng dạng để cho người ta kinh thán không thôi. Nó cái kia màu sắc sặc sỡ lông vũ trong bóng đêm lóng lánh hào quang kỳ dị, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những sát thái này bên trong còn ẩn tàng tại cái kia màu đen thâm thúy phía dưới, khiến cho toàn bộ phượng thân hiện ra một loại vừa mỹ lệ lại yêu dị đặc biệt khí chất. Đáng sợ hơn chính là, nguyên rủa kia chi lực lại tựa như quần quần khói đen đồng dạng, liên tục không ngừng mà từ cơ thể bày tỏ chậm rãi tràn ra. Cổ tà ác này sức mạnh mới đầu chỉ là từng tia từng sợi, nhưng rất nhanh liền hội tụ thành một đoàn đậm đà khói đen, giống như một đầu dữ tợn cự thú dương nhanh múa vút lấy hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Theo sức mạnh nguyên rủa lan tràn, hắn chỗ đi qua, không khí tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Nguyên bản nhẹ nhàng lưu động gió nhẹ dần dần ngừng, thay vào đó là một loại làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, rét lạnh thấu xương khí tức đập vào mặt, để cho người ta không khỏi rùng mình. Mà ở mảnh này bị nguyên rủa bao phủ trong khu vực, hết thảy đều lộ ra âm trầm kinh khủng. Tia sáng ảm đạm vô quang, phản phất tất cả quang minh đều bị thôn vệ hầu như không còn, cây cối hoa cỏ khô héo tàn lụi, đã mất đi sinh cơ cùng sức sống, liền trên mặt đất bụi đất cùng đá vụn, cũng giống là bị làm ma pháp, đứng im bất động, tản ra tử vong yên tĩnh. Long Ngâm Phượng Đề ở giữa, từng cố đế uy chấn động mở ra. Không chỉ có như thế, ngay tại một sát na kia ở giữa, nguyên bản vốn đã dần dần thích ứng Giang Thần Khê thân thể nhân quả chi lực, giống như là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, bắt đầu nhanh chóng ngưng kết cùng biến ảo. Trong nháy mắt, cố này cường đại thần bí nhân quả chi lực vậy mà biến thành một nhân một quả hai quả khổng lồ vô cùng trái cây. Chỉ thấy cái này hai quả trái cây tựa như vô căn cứ mà sinh, chậm rãi xuất hiện tại Giang Thần Khê hướng trên đỉnh đầu. Bọn chúng tản ra tia sáng kỳ dị, lẫn nhau hòa lẫn, tạo thành một bức làm cho người kinh thán không thôi cảnh tượng. Trong đó viên kia đại biểu bởi vì trái cây hiện ra màu đen thâm thúy, mặt ngoài hiện đầy phức tạp mà cổ lão đường vân, mà đổi thành một quả đại biểu quả trái cây thì lóng lánh sáng chói bạch sắc quang mang, tựa như một quả thiêu đốt lên như mặt trời chói lóa mắt. Cũng giống như cái kia âm dương đại đạo, nhân quả đại đạo phù hiện ở Giang Thần Khê quanh thân. Giờ này khắc này, Giang Thần Khê linh hồn cũng như bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy, hướng về cái này hai quả thần kỳ trái cây bay nào mà đi. Khi linh hồn của hắn cùng nhân quả hai quả tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng vì đó run rẩy rồi một lần. Ngay sau đó, ba ở giữa bộc phát ra một hồi hào quang đẹp mắt, đem chúng quanh hết thảy đều ánh chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Tại trận này trong ánh sáng, Giang Thần Khê linh hồn cùng nhân quả hai quả hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Loại dung hợp này cũng không phải là đơn giản tăng theo cấp số cộng, mà là một loại cấp độ sâu, toàn phương vị kết hợp, khiến cho Giang Thần Khê linh hồn lấy được trước nay chưa có thăng hoa cùng cường hóa. Cùng lúc đó, ý thức của hắn cũng cùng nhân quả chi lực sinh ra mãnh liệt cộng minh, giống như là hai cái thất lạc đã lâu lão hữu cuối cùng gặp lại, giữa hai bên có không nói hết ăn ý cùng giao lưu. Nhưng cái này vẫn như cũ không đủ để cho Giang Thần Khê đặt chân vị trí cao hơn, khoảng cách đế giả vẹn vẹn chỉ còn kém nửa bước. Cho lão tử phá. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Thần Khê gầm thét băng lên, thể nội đế huyết tựa hồ cảm ứng được chủ nhân cảm xúc, tựa như bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào lên. Nó giống như nóng bỏng nham tương, lấy thế liệu nguyên tại trong cơ thể của Giang Thần Khê tàn phá bừa bãi lao nhanh, điên cuồng thiêu đốt lấy hắn mỗi một tấc thân thể. Cùng lúc đó, một cỗ kinh thiên động địa đế đạo uy thế như cuồng triều giống như đột nhiên khuấy động mà ra. Kỳ thế mạnh, giống như vạn mã buông đằng, trời long đất nở, làm người sợ hãi sợ hãi. Kèm theo cỗ này uy thế kinh khủng, một tôn to lớn vô cùng đế giả hư ảnh chậm rãi từ sau lưng Giang Thần Khê nổi lên. Thân ảnh kia tựa như một tòa nguy nga cao vút núi cao, cho người ta một loại không cách nào dùng chuyển kiên cố cảm giác, lại như một mảnh mênh mông vô ngần hải dương, thơm bất khả chắc lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Khi mọi người cuối cùng có thể thấy rõ tôn này hư ảnh lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia lại chính là Giang Thần Khê bản nhân thân ảnh. Rõ rệt nhất chính là Giang Thần Khê cặp kia màu máu đỏ toàn chi thần mâu. Đó là Giang Thần Khê đặc hữu đặc thủ, thiên thiên bản sự. Chỉ thấy đạo thân ảnh này cao lớn mà vĩ ngạn, toàn thân tản ra không có gì sánh kịp khí tức uy nghiêm, phảng phất hắn chính là trong bầu trời này chí cao vô thượng chúa tể. Toàn bộ sinh linh đều chỉ có thể ở trước mặt hắn túi đầu xưng thần. Nhưng mà, tại trong cái này cường hành đến mức tận cùng uy nghiêm, nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra một chút xíu nhu hòa cảm giác, tựa như gió xuân hiu hiu, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ ngoài, còn nhiều thêm mấy phần thần cận chi ý Giang Thần Khê ý thức trong thế giới bảnh. Cuối cùng một cây gông xiềng đột nhiên đứt đoạn, Giang Thần Khê toàn thân khí chất biến đổi. Thật dài một giấc mộng a. Bất quá bây giờ ngược lại là trở về. Túc chủ, Giang Thần Khê, người xuyên việt, cảnh giới, đại đế thân phận, đệ tử, Giang Thiên Đế cùng Hàn Băng Nữ Đế đệ tứ tử, tư chất, đế huyết. Nhất nhãn thông phàm thể, đại đạo rất đơn giản, toàn chi thần mâu, huyết sắc lôi kiếp, thể nội tự thành đại đạo chi lực, hỗn độn chấp trưởng giả, hồng mông người sở hữu, thái sơ trưởng khống giả, huyền hoàng người nắm giữ, chớ chú chi thể, vận rủi bản thân, đến từ vị diện khác biệt cùng một ý thức thể, nhân quả biên chế giả. Ta cái gì cũng không thiếu. Kỹ năng, tựa hồ cùng người khác khác biệt, túc chủ dựa vào thể nội một loại nào đó vô thượng công pháp tự động vận chuyển, đơn giản tới nói chính là không cần tu luyện. Đánh giá, rất nhiều xuyên qua trong đại quân một thành viên, có ẩn tàng tính cách, tên điên, trời sinh nhân vật phản diện, lúc sinh ra đời tiên địa rung động, thiên đạo đều nghĩ ngăn cản nhân vật, nhưng mà ra sinh ra như thế. Không sợ tiên, không sợ địa, đưa tay có thể chạm quỷ thần, lật tay có thể diệt thế giới. Tổng kết liền hai chữ như bức. Chương 514, phản kích, 1, chương 514, phản kích, 1, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bành. Phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run một cái. Tại thế giới này giải đất trung tâm, một vị uy phong lẫm lẫm hắc giáp tướng quân đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Hắn hai mắt nhắm chặt, quanh thân bị đậm đà sương mù màu đen quấn quanh, những thứ này hắc vụ giống như là có sinh mệnh, chậm chậm lưu động lấy, cho người ta một loại thần bí lại mạnh mẽ cảm giác. Cùng lúc đó, cái kia đến từ thế giới bên ngoài lực lượng pháp tắc giống như từng đạo hoa mỹ giải lụa màu, ở xung quanh hắn xoay quanh bay múa. Những thứ này lực lượng pháp tắc ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sức mạnh, bọn chúng dường như đang thử thăm dò vị này hắc giáp tướng quân thực lực, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng kia từ hắc vụ hình thành che chắn. Hắc giáp tướng quân mặt hướng thế giới trung khu trì tâm, thần sắc trang trọng mà trang nghiêm. Tại cái kia thần bí khó dò thế giới chỗ sâu, tồn tại một khỏa bị thế nhân xưng là trung khu chi tâm vật thần kỳ. Xa xa nhìn lại, nó tựa như một gốc đại thụ che trời, đỉnh thiên lập địa, lấy thế bảng bạc chống đỡ lấy thương khung cùng đại địa, trở thành kết nối toàn bộ thế giới chỗ mấu chốt. Nơi đây chính là giữa thiên địa pháp tắc cùng linh lực nhất là dồi dào chỗ, nồng nặc kia đến cực điểm linh khí không ngờ ngưng kết thành giọt giọt phóng ánh trong suốt giọt nước, chậm rãi nhỏ xuống, vì bốn phía tựa như ảo mộng cảnh tượng tăng thêm tí tí mê ly và mê người mỹ cảm. Tại cái này tràn ngập cường đại lực lượng pháp tắc trong không gian, đủ loại pháp tắc đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, nguyên bản không liên hệ chút nào, giống như cách nhau chân trời góc biển giống như xa xôi phát tác, ở chính giữa trụ cột chi tâm lực lượng cường đại dẫn dắt phía dưới, bắt đầu từ từ, từng giờ từng phút mà chặt chẽ tương liên. Bọn chúng lẫn nhau dung hợp, hiệp đồng chiến đấu, cùng đảm đương nổi thủ hộ trung khu chi tâm thần thánh sứ mệnh. Mà ở chính giữa trụ cột chi tâm bốn phía, từng khối cực lớn phù thạch lặng lặng nổi trôi, giống như trung thành vệ sĩ yên lặng thủ hộ lấy mảnh này thần thánh không thể xâm phạm lĩnh vực. Những thứ này phù thạch hình thái ngàn vạn, lớn nhỏ không đều, có mượt mà bóng loáng giống như rèn luyện qua mỹ ngọc, có thì góc cạnh rõ ràng tựa như kiếm phong sắc bén, nhưng vô luận ngoại hình như thế nào khác lạ, bọn chúng đều không hẹn mà cùng mà tản mát ra yêu ớt nhưng không để coi nhẹ tia sáng, đồng thời kèm theo từng đợt làm người sợ hãi uy áp hướng ra phía ngoài chấn động ra tới. Không hề nghi ngờ, ở đây chính là toàn bộ thế giới hoàn toàn xứng đáng hoạch tâm vị trí, thế gian vạn vật mạnh mẽ sinh cơ cùng với vô tận năng lượng tất cả khởi nguyên từ đây chỗ, nó tựa như một quả rực rỡ chói mắt minh châu, long lánh vĩnh hằng bất diệt quang huy. Ở chính giữa trụ cột chi tâm phía trên, một đạo to lớn vô cùng chùm sáng phóng lên trời, nó tạo thành một cái tương tự với cây khô thân thể. Những cái kia lan tràn ra cảnh thì lại lấy trung khu chi tâm vì mặt tính, hiện ra hoàn mỹ cân đối trên dưới hai tầng kết cấu. Xa xa nhìn lại, cái này kỳ dị cảnh tượng vừa hùng vĩ lại lệnh người cảm thấy rung động không thôi. Hắc giáp tướng quân thở dài một tiếng, trên người hắc vụ không ngừng khu trục lấy chung quanh cái kia thử nghiệm bức lui thế giới của mình chùm sáng. Ai, tội gì đang giãy giụa đâu? Thế giới này sớm muộn là ta, bằng không thì buông tay gia nhập vào chúng ta. Hắc giáp tướng quân ánh mắt toát ra một chút mong đợi chi ý, lại là đối khắp chung quanh những cái này đếm thử đánh lui chính mình chùm sáng, không thèm để ý chút nào. Đến đây đi. Hắc giáp tướng quân hướng về trung khu chỉ tầm, chậm rãi đưa tay ra, từng cỗ thiên ngoại chi lực không ngừng rót vào trung khu trong lòng bộ. Đúng lúc này, chỉ nghe cái kia hắc giáp tướng quân sau lưng chiến mã phát ra một hồi đinh thai nhức óc tiếng gào thét. Cái này tiếng giống phảng phất có thể xuyên thấu vân tiêu, chấn hám thiên địa. Theo trận này gào thét, đầu kia nguyên bản phổ thông chiến mã vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng, và mẹo, thời gian dần qua huyễn hóa thành một đầu diện mục dữ tợn hắc long. Đầu này hắc long thân hình to lớn vô cùng, thân dài khoảng chừng ngàn vạn thước dài. Nó cái kia khổng lồ thân thể giống như một tòa nguy nga sơn mạch vắt ngang giữa thiên địa, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắc long bày ra giả thiên tế nhấc cánh, hơi hơi kích động ở giữa liền nhấc lên từng trận cuồng phong sóng lớn, bao phủ tứ phương. Trên người nó vảy màu đen lập lòe băng lãnh tia sáng, tựa như bền chắc không thể gãy áo giáp đồng dạng, tản ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Bây giờ, đầu này quái vật khổng lồ chiếm cứ trên không trung, đem hắc giáp tướng quân cẩn thận bảo hộ ở mình dưới thân. Cùng lúc đó, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, tham lam cắn nuốt đến từ thế giới các ngõ ngách sức mạnh. Những lực lượng này giống như dòng lũ liên tục không ngừng mà tràn vào hắc long thể nội, khiến cho khí tức của nó càng cường đại, cực kỳ kinh khủng. Đây cũng là kia thiên ngoại sức mạnh sao? Lại đi tới một bước kia, chỗ tối cùng hắc giáp tướng quân cùng nhau tiến vào giang âm dương, nhàn nhạt suy tư nói: coi như mình là trùng sinh trở về, nhưng mà cũng là lần thứ nhất tiến vào trung tâm của thế giới, khó tránh khỏi bị một màn này nho nhỏ khiếp sợ đến. Nhưng mà hắn là ai? Hắn nhưng là giang âm dương, vị tiên nắm giữ không gian cùng âm dương chi lực tiên đế, chỉ là hắc giáp tướng quân muốn phát hiện mình vẫn là quá mức nhỏ yếu. Liền chờ ngươi, Giang Thần Khê, Mạc Ly Thương, còn có các ngươi mấy cái chảo thu nơi này sức mạnh. Ta muốn các ngươi đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ. Mạc Ly Thương bọn người lúc này xếp bằng ở này, giống như thao thiết mở ra huyết buồn đại khẩu nổi điên hấp thu chung quanh những cái kia đại đạo cùng lực lượng phát tác. Nhưng mà so sánh dưới vẫn như cũ không sánh được cái kia chiến ma hóa thành hắc long hấp thu nhiều. Bởi vậy hắc giáp tướng quân đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Ngoại giới Trung Châu theo Giang Thần Khê thức tỉnh, toàn bộ đế môn triệt để bung ra, từng tôn đại đế mang theo vô tận uy áp triệt để bại lộ đang lúc mọi người trước mặt. Mà lúc này, toàn bộ Trung Châu đại lục đang đứng ở trong một mảnh hỗn loạn. Nồng đậm hắc vụ tràn ngập giữa thiên địa, chỗ đến, cỏ cây tàn lụi, sinh linh đổ thán. Mọi người ở mảnh này hắc vụ ăn mòn đau khổ dãy rủa, thừa nhận khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ và dày vò. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người đều cảm thấy đang lúc tuyệt vọng, một cỗ cường đại và ấm áp sức mạnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cỗ lực lượng này giống như một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng hắc vụ, đem hắn xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là những cái kia vừa mới hiện thân đại đế nhóm thả ra trong cơ thể mình ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Cỗ này hạo nhiên chính khí trùng trùng điệp điệp, giống như một hồi cuồng phong bao phủ mà qua, những nơi đi qua, hết thảy tà ác cùng hắc ám cũng không có ẩn trốn. Ngay tại lúc đó, cùng đế môn có liên quan thế lực, phản phất tự ngạo bây giờ phóng xuất ra chính mình những cái này tông môn nội tình. Nho phường mấy vị đại đế, vô luận là khi xưa văn nho đế vẫn là bây giờ nho thích đế Đông Phương Luân Hồng nhao nhao tế ra những cái kia vô tận thư quyển khí tức, cuốn mang theo nho đạo chí thánh chi khí, hướng về phía bao phủ nguyên sơ đại lục xương mù màu đen tiến hành đánh kích. Thiên ma giáo kèm theo hai vị thiên ma đại đế ra tay, nhất cử đánh lui Phật môn sau đó, cổ ma ra lệnh một tiếng, lấy ma khí bao phủ hư không, hướng về phía những cái kia xương mù màu đen nhất cử phát khởi mãnh liệt nhất ma khí tiến công. Không chỉ là Trung Châu, Bắc Châu chương 514, phản kích 2, chương 514, phản kích 2. Đối mặt quỷ dị này, sương mù màu đen phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục các ma chi tức, hắn mang theo làm cho người giận cả tóc gáy hàn ý cùng vô tận tà ác sức mạnh. Nguyên bản yên tĩnh ẩn nút đại yêu nhóm, cảm nhận được cỗ này cường đại lại tràn ngập ác ý khí tức sau, nhao nhao từ dài rằng giặc trong ngủ mê đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Bọn chúng mở ra cặp mắt đỏ tươi, để lộ ra lạnh lẽo sắc ý, quanh thân tản mát ra kinh khủng yêu khí ba động. Những thứ này đại yêu đều là thượng cổ thời kỳ để lại cường giả tuyệt thế, mỗi một cái cũng có hủy thiên diệt địa uy năng. Trừ những cái kia ngủ say đại yêu bên ngoài Bắc Châu bên trên bầu trời, có một đầu thân thể khổng lồ lân giáp lập lòe ố quang hắc long hư ảnh trước tiên đằng không mà lên, trong miệng nó phun ra lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Tại hắc long hư ảnh bên cạnh, một cái thân mang áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng nam tử đứng chắp tay, hắn chính là uy danh hiển hách hắc long quỷ đế. Cùng lúc đó, một vị khác toàn thân tản ra khí tức thần bí thiếu nữ cũng dựa vào nam tử bên cạnh, trong tay nắm một kiện tia sáng bắn ra bốn phía thần khí, người này chính là luyện khí giới chi tôn, Khí Đế. Tại Hắc Long Quỷ Đế cùng Khí Đế xuất linh giới, đông đảo đại yêu giận dữ hét lên, thanh âm kia giống như kinh lôi vang dội, vang tận mây xanh, chấn hám thiên mà khắp nơi. Bọn chúng riêng phần mình thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, hướng về kia quần quận mà đến sương mù màu đen phát khởi lăng lệ vô cùng công kích. Trong lúc nhất thời, đủ loại rực rỡ chói mắt pháp thuật tia sáng đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc lại kinh tâm động phách cảnh tượng. Tây Châu một đám hòa thượng đầu chọc đang chật vật không chịu nổi mà chạy thục mạng. Thì ra, bọn hắn phía trước tao ngộ thực lực mạnh mẽ của ma tập kích, bị giết đến đánh tới bời, đành phải chạy trối chết. Nhưng mà, khi bọn này hòa thượng thật vất vả trốn về Tây Châu sau đó, cũng không có liền như vậy bỏ qua. Tương phản, bọn hắn vậy mà đem ánh mắt tham lam nhìn về phía cổ xưa mà cường đại cổ hoàng quốc, nhưng mà hôm nay cổ hoàng quốc có thể xưa đâu bằng nay. Nơi đây xuất hiện một ông lão, chỉ thấy tay hắn nắm cái chổi, nhìn như tùy ý quét dọn mặt đất, nhưng ngay tại giây phút này ở giữa, một cỗ không gì sánh kịp, trí thuần đến đang trí tôn khí tức giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn đột nhiên bắn ra mà ra, lấy thế bài sơn đảo hải hành không buông xuống ở Tây Châu hướng trên đỉnh đầu của mọi người. Cỗ này cường đại đến cực điểm, khí tức phảng phất đến từ viễn cổ thời đại thần linh, mang theo vô tận uy áp cùng lực rung động, làm cho cả Tây Châu cũng vì đó run rẩy. Nguyên bản bị cho rằng là Tây Châu tối cường tượng trưng đầu kia chôn sâu ở dưới đất Tây Châu long mạch, bây giờ cũng ở đây cỗ khí tức trước mặt ảm đạm phai mờ. Mà vị này phóng xuất ra khủng bố như thế khí tức người, chính là người trong truyền thuyết kia trí tôn cổ đế Khôi Thiên. Thân ảnh của hắn như núi lớn uy nga cao vút, tản mát ra làm người sợ hãi tia sáng. Hắn ánh mắt lạnh nhạt mà thâm thúy, tựa như có thể thấy rõ thế gian vạn vật huyền bí. Mặt mũi của hắn cương nghị mà uy nghiêm, khí thế không giận tự uy để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Khách đến từ thiên ngoại, còn không mau cút đi. Nam Châu Tử Khôi Lỗi Đại Đế Hạ Nguyên cùng đế tộc Tần gia, phong đế môn Tam Vương thiêu đốt lên nhân tộc quan huy, dẫn theo Nam Châu đám người phát khởi phản kích. Khôi Lỗi Đại Đế mặt trầm như nước, chỉ thấy hắn hời hợt vung lên ống tay áo, trong chốc lát, một cỗ bảng bạc lực lượng pháp tắc giống như linh động mãng xà, cấp tốc quấn quanh ở hắn cái kia tráng kiện hữu lực trên cánh tay. Cái này lực lượng pháp tắc phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, theo tâm ý của hắn lưu chuyển không ngừng. Ngay sau đó, làm cho người chố mắt nghẹn họng một màn xảy ra, nguyên bản không có vật gì Nam Châu đại địa bên trên, đột nhiên hiện ra một mảng lớn rậm rạp chẳng chịt khôi lỗi binh sĩ. Những khôi lỗi này binh sĩ giống như nước thủy triều phô thiên cái địa mà đến, bọn hắn thân mang băng lãnh cứng rắn giáp trụ, cầm trong tay sáng lấp lóa binh khí, chỉnh tề như một mã sắc hàng, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cùng lúc đó, tại chiến trường một phương khác, đế tộc Tần gia cùng phong đế môn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tần gia tộc nhân giận dữ hét lên, trong nháy mắt sử dụng bọn hắn uy chấn thiên hạ Tần gia tổ truyền thương quyết Tần gia đế thương quyết. Chỉ thấy mấy chục cán to lớn vô cùng trường thương vô căn cứ hiện lên, mỗi một cán đều lập lòe hào quang chói sáng, bên trên ẩn chứa vô tận uy năng. Mà phong đế môn bên này thì thi triển ra một môn tuyệt thế thần thông, phong đạo pháp tắc dẫn động cụ phong bao trùm toàn bộ Nam Châu. Cùng phong gào thét dựng lên, tạo thành một đạo giả thiên tế nhật cự đại long cuốn, lấy thế bài sơn đảo hải hướng về địch nhân bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, đất đá bay mù trời, thiên địa biến sắc. Cái kia từng cái kinh khủng con mắt tại Tam Phương Thế Công phía dưới sụp đổ. Đông Châu bên cạnh vẹn vẹn chỉ là Kiếm Tôn Nữ Đế cùng Thái Hư Kiếm Tôn, Huyết Đế, tổ hợp ba người, liền đã đem toàn bộ Đông Châu bảo đảm sụp dưới. Không hắn tại cái này mênh mông vô ngần giữa thiên địa, có hai vị cao thủ tuyệt thế, bọn hắn theo thứ tự là Kiếm Tôn Nữ Đế Hồ Thần Du cùng Thái Hư Kiếm Tôn Giang Bắc An. Hai người tu chi kiếm đạo, đều là cái kia thần bí cường đại Thái Hư kiếm ý, loại này kiếm ý ẩn chứa vô tận uy năng, đối với đến từ thế giới bên ngoài sức mạnh càng là có chí mạng lực sát thương. Chỉ thấy cái kia Hồ Thần Du dáng người thướt tha, nhưng lại khí khái anh hùng hùng hực. Tay nàng cầm một thanh hàn quang lóe lên trường kiếm, mỗi một lần huy kiếm đều mang không có gì sánh kịp khí thế, phản phất có thể chặt đứt thế gian vạn vật. Mà Giang Bắc An thì thân hình cao lớn, anh tuấn tiêu sái, bảo kiếm trong tay của hắn cũng là vô cùng sắc bén, kiếm khí bốn phía. Một người một kiếm, hai người không có sợ hai chút nào chi ý đối mặt hắc vụ cùng cường địch, Hồ Thần Du cùng Giang Bắc An cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt ngầm hiểu. Ngay sau đó, bọn hắn đồng thời vũ động trường kiếm trong tay, thi triển ra Thái Hư kiếm ý tinh túy. Trong chốc lát, kiếm ý bén nhọn giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều bao phủ mà ra, trên không trung sen lẫn hội tụ thành một mảnh rực rỡ chói mắt kiếm quang. Mảnh này kiếm quang giống như một cái cực lớn lồng giam, đem những cái kia thiên ngoại khách đến thăm vững vàng vây ở trong đó. Theo kiếm đạo pháp tắc vận chuyển, kiếm ý bén nhọn càng ngưng tụ. Bọn chúng giống như thực chất một dạng tồn tại, gào thét lên hướng địch nhân đánh tới. Tại cái này kinh khủng kiếm khí bao phủ, toàn bộ Đông Châu cũng vì đó run rẩy. Những cái kia nguyên bản ngang ngược cản rỡ khách đến từ thiên ngoại nhóm bây giờ cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhao nhao hoảng sợ muốn trốn thoát. Nhưng Hồ Thần Du cùng Giang Bắc An sao lại để cho bọn hắn dễ dàng được như ý? Chỉ thấy hai người kiếm pháp càng ngày càng tinh diệu, phối hợp thiên ý vô phùng. Kiếm khí giăng khắp nơi, những nơi đi qua, hết thảy tà ma tất cả đều hồi phi yên diệt. Vô luận là cường đại dường nào quái vật, tại cái này Thái Hư kiếm ý trước mặt đều lộ ra không chịu nổi một kích. Ma Huyết Đế nhưng là che chở lấy Đông Châu đám người, chủ yếu xem như hậu thuẫn sức mạnh. Giang Thần Khê đứng lơ lửng trên không, trước mặt là đã từng thế giới nhân vật chính. Cũng là đến ta thẩm phán cuộc sống của các ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Tại thế giới trung tâm hắc giáp tướng quân là thế nào cũng không có nghĩ đến, trong thế giới này có như thế lực lượng cường hãn, vẫn còn có thể phản kháng lực lượng của mình. Thật tình không biết đây chẳng qua là Giang Thần Khê nho nhỏ thủ đoạn thôi. Tác giả ở đây chúc các vị độc giả bảo tử nhóm Tết Nguyên Đán quái hoạt, một năm mới, cuộc sống hoàn toàn mới, phiền não toàn bộ đều rời khỏi. Chương 515, phản sát tứ đại nhân vật chính, 1, chương 515, phản sát tứ đại nhân vật chính. Một, ngươi dùng thủ đoạn gì? Cái này sao có thể? Bây giờ từ Giang Thần Khê lực lượng pháp tắc tạo dựng trong không gian, Giang Thần Khê đơn độc đối mặt với khi xưa tứ đại nhân vật chính. Mà Diệp Hằng hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm như máu, một cô không cách nào áp chế lửa giận từ đáy lòng của hắn phun ra ngoài, hắn hé miệng, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, bao hàm tức giận gào thét. Tiếng này gào thét phảng phất có thể xuyên thấu bất tiêu, làm cả không gian cũng vì đó run rẩy. Cùng lúc đó, hắn thân thể mặt ngoài cái kia nguyên bản là nồng đậm đến mức tận cùng ma khí, cũng giống là bị cỗ này cường đại cảm xúc lây, bắt đầu có chút nhảy lên. Những cái kia màu đen ma khí giống như có sinh mệnh đồng dạng, còn cuốn Diệp Hằng trên thân thể phía dưới tung bay, tựa hồ đang cố gắng mà đi cảm thụ bọn chúng chủ nhân bây giờ trong lòng cái kia cháy hừng hực phẫn nộ chi hỏa. Chỉ nghe thấy một hồi tạch tạch tạch âm thanh truyền đến, Cổ Vân Xuyên càng là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của hắn bên trong để lộ ra vô cùng vẻ ngoan lệ, căn bản bất chấp tất cả bất cứ chuyện gì. Khi hắn nhìn thấy trước mặt đứng đấy Giang Thần Khê lúc, sâu trong nội tâm của hắn chỉ còn lại có vô tận oán hận. Loại này oán hận giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, cấp tốc che mất lý trí của hắn. Mà lúc này, liền hắn dùng để thay thế mình thân thể khối ngọc thạch kia máy móc, cũng bởi vì nội tâm của hắn mãnh liệt oán hận cảm xúc sinh ra phản ứng. Chỉ thấy cái kia ngọc thạch máy móc nội bộ mỗi linh kiện bắt đầu điên cuồng lẫn nhau ma sát va chạm, phát ra từng đợt sắc bén chói tai tiếng vang, phản phất là đang vì chủ nhân phẫn nộ trợ uy hò hét. Giang Thần Khê mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng sắc bén gào thét vạch phá bầu trời, lại một đường lăng lệ đến cực điểm công kích tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Đạo này công kích ẩn chứa sức mạnh cường đại dị thường, trong đó không chỉ có nồng nặc làm cho người nôn mửa côn bằng yêu khí tràn ngập ra, càng xen lẫn từng tia từng sợi giống như là mực nước đen như mực ám ảnh tử khí. Những khí tức này đan vào lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng bị diệt, phảng phất có thể đem thế gian vạn vật đều thôn phệ hầu như không còn. Mà cỗ này lực lượng đáng sợ, đang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Giang Thần Khê bổ nhào qua, liền không gian tựa hồ cũng muốn cỗ lực lượng này cho sinh sinh vỡ ra tới. Trong chớp mắt, nó cũng đã tới gần đến Giang Thần Khê trước người, mắt thấy liền muốn đánh trúng hắn. Cùng lúc đó, một cái tràn đầy vô tận sát ý cùng vẻ điên cuồng tiếng giống giận dữ từ phía sau truyền đến, ta muốn ngươi chết. Phát ra tiếng này gào thét chính là Côn Vô Nhai. Hắn lúc này hai mắt đỏ thẫm, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, cả người nhìn qua giống như là một đầu lâm vào tuyệt cảnh mà triệt để dã thú phát cuồng. Hai tay của hắn nắm thật chặt thành quyền hình dáng, bắp thịt toàn thân căng cứng, đem chính mình sở hữu sức mạnh đều chút xuống ở một kích này bên trong, thế phải nhất cử đem Giang Thần Khê đưa vào chỗ chết. Không chỉ có cùng Côn Vô Nhai công kích cùng một chỗ đánh tới, còn có Lâm Khanh Trần tinh thần kiếm ý. Chỉ thấy Lâm Khanh Trần đôi mắt thâm thúy liếc Giang Thần Khê một cái, tại Côn Vô Nhai xuất thủ đồng thời, nắm chặt thủ trưởng kiếm hướng thứ nhất vung, lập tức một cỗ bên mông tinh thần kiếm ý phun ra ngoài. Chỉ nghe ba ba bá một hồi sắc bén tiếng xé gió chói tai từ xa xôi chỗ lao nhanh chuyển đến, phản phất toàn bộ không gian đều bị cái này lăng lệ âm thanh vỡ ra tới. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là từng đạo mang bọc lấy vô tận tinh thần chi lực kiếm khí đang bằng tốc độ kinh người xuyên qua hư không, thẳng tắp hướng về Giang Thần Khê gào thét mà đi. Những kiếm khí này tựa như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, những nơi đi qua lưu lại từng đạo hào quang lộng lẫy chói mắt quý tích. Mỗi một đạo kiếm khí bên trong đều ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một mảnh đủ để hủy thiên diệt địa kiếm vong. Mà ở mảnh này kiếm vong sau đó, thì ẩn ẩn tản mát ra Lâm Khanh Trần cái kia vô thượng đế uy, giống như một tòa núi cao nguy nga giống như trầm trọng kiềm chế, cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác, tựa hồ muốn Giang Thần Khê triệt để trấn áp tại bây giờ. Giang Thần Khê khẽ miệng cười khẽ vẫn không có rơi xuống, cái kia khớp xương rõ ràng tay khẽ nâng lên, tựa như trích tiên tầm thường khuôn mặt, không có một chút xíu gợn sóng. Xì xì xì một hồi làm cho người giận cả tóc gáy dòng điện âm thanh chợt vang lên, phản phất đến từ cựu lũ ác quỷ của địa ngục gào thét. Giang Thần Khê ánh mắt ngưng lại, ý niệm tùy tâm mà động, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên một cánh tay, trong chốc lát, phía trước hư không lại bắt đầu bặm mẹo. Theo không gian ba động, một cái cực lớn mà hư ảo bàn tay vô căn cứ hiện lên. Bàn tay này toàn thân tản ra quỷ dị hồng quang, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, lại như máu tươi chảy, cho người ta một loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Cùng lúc đó, từng trận âm thanh sấm sét từ bàn tay kia bên trên truyền ra, đinh hai nhức óc, vang vọng toàn bộ không gian. Đúng lúc này, một đạo chói mắt huyết sắc lôi đình đột nhiên từ lòng bàn tay phun ra ngoài. Đạo này lôi đình giống như một đầu cuồng bạo nộ long, dương nhanh múa vút phóng tới Lâm Khanh Trần phóng ra kiếm khí. Cái kia ba đạo vô cùng lôi đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó, bí mật mang theo hủy diệt cùng khí tức tử vong, thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, huyết sắc lôi đình lợi dụng thế tồi khô lạp hủ chọc thủng Lâm Khanh Trần tầng tầng kiếm khí. Nhưng mà, nó cũng không có mảy may dừng lại, tiếp tục thẳng tắp hướng về Côn Vô Nhai đánh tới. Lúc này Côn Vô Nhai đối mặt với cái này đủ để hủy thiên diệt địa, có thể xưng thế gian bá đạo nhất huyết sắc lôi đỉnh, vậy mà không có lựa chọn tránh né hoặc lựa bộ. Hắn vẫn như cũ giống như không sợ chết dũng sĩ thẳng tắp xông lên phía trước. Nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, cặp mắt của hắn bên trong lập lòe vô tận lửa giận cùng cứu hận, rõ ràng đối với Giang Thần Khê hận ý đã đạt đến đỉnh phong. Có lẽ là bởi vì phẫn nộ để cho hắn đã mất đi lý trí, hoặc là trong lòng của hắn có một loại nào đó kiên định tín niệm trèo trống. Tóm lại, Côn Vô Nhai cứ như vậy không sợ hãi chút nào đón huyết sắc lôi đỉnh xung tới, giống như một khỏa thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng lưu tinh, nghĩa vô phản cố. Vâng. Cực kỳ cường hãn lôi đỉnh rơi xuống, Côn Vô Nhai vẹn vẹn lui lại mấy bước, trên người ảnh tử đã sớm đem hắn bọc lại. Đối mặt tình huống này, ba người khác cũng không có mở miệng, tựa hồ Côn Vô Nhai trong mắt bọn hắn cũng không thể coi là đồ vật gì. Diệp Hằng khẽ miệng hơi hơi dương lên, phát ra một tiếng băng lãnh mà khinh thường chế giễu, phản phất đối trước mắt Giang Thần Khê tràn đầy khinh bỉ. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng bung lên, một đạo quang mang thoáng qua, trôi này tràn ngập đế uy bên trong Nam Châu đế thương tựa như cùng như thiểm điện xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nắm chặt đế thương tay tùy ý lung lay, tiếp đó đột nhiên hất lên, đế thương trên không trung xẹt qua mấy đạo hoa lệ đường vòng cung, mang theo một hồi tiếng gió bén nhọn. Tiếp lấy, hắn hoạt động một chút cổ, đem đầu hướng một bên lệch ra đi, đồng thời hai tay nắm chặt đế thương, giống như là đang chuẩn bị nên đón một hồi chiến đấu kịch liệt. Ngay tại giây phút này, Diệp Hằng đôi mắt đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản ánh mắt thanh tịnh sáng ngời bắt đầu lập lòe ánh sáng quỷ dị, màu sắc cấp tốc từ bình thường màu đen chuyển biến làm thâm thúy màu tím đen. Chương 515, phản sát tứ đại nhân vật chính, 2, chương 515, phản sát tứ đại nhân vật chính, 2. Theo đôi mắt biến sắc, một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, bao phủ bốn phía. Cỗ khí tức này vừa bao hàm vô thượng đế uy, lại xen lẫn làm cho người sợ hãi ma khí. Hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng tương tự lực lượng cường đại đan vào lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại cực kỳ kinh khủng uy áp, để cho không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy lên. Chỉ thấy Cổ Vân Xuyên mắt sáng như nước, sắc mặt nghiêm trọng, hắn sau khi hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực tại trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn thấp giọng nỉ non, không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết lại. Trong chốc lát, một đạo rực rỡ chói mắt Phật quang từ trên người hắn phun ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ không gian. Viên địa nguyên bản an tĩnh lơ lửng giữa không trung Phật Đà Xá Lợi Tử, lúc này giống như là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, bắt đầu run lẩy bẩy. Tại Cổ Vân Xuyên cường đại nội lực thôi động phía dưới, Phật Đà Xá Lợi Tử tản mát ra tia sáng chói mắt, tựa như một quả nhảy lên kim sắt trái tim. Nó liên tục không ngừng hướng bốn phía giang ra vô số đầu tử Phật vận ngưng kết mà thành xúc tu, những thứ này xúc tu giống như linh động như rắn, dùng tốc độ cực nhanh hướng về cơ thể của Cổ Vân Xuyên quấn quanh mà đi. Khi những cái kia Phật vận xúc tu tiếp xúc đến Cổ Vân Xuyên thân thể lúc, từng đạo mãnh liệt hơn Phật quang chợt hiện lên. Những thứ này Phật quang đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một tầng thật dày màn ánh sáng, đem Cổ Vân Xuyên cả người gắt gao bao khỏa trong đó. Cùng lúc đó, thân thượng Cổ Vân Xuyên món kia cứng rắn vô cùng xương vỏ ngoài cũng bị cái này đậm đà Phật quang bao phủ. Tại Phật quang dưới sự thử thách, xương vỏ ngoài dần dần phát sinh biến hóa, mặt ngoài lập lòe kỳ dị phù văn cùng tia sáng, hơn nữa không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, khiến cho Cổ Vân Xuyên thân hình trở nên càng ngày càng khổng lồ mà uy mãnh. Nguyên bản đã giận không kìm được, mặt đỏ bừng côn vô nhai, bây giờ cuối cùng cũng không còn cách nào ức chế nội tâm sôi trào mãnh liệt lửa giận, hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, ngửa đầu thét dài một tiếng, toàn thân khí tức giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, ý thức của hắn hoàn toàn rộng mở, cùng toàn bộ ảnh tử nhất tộc chặt chẽ mà dung hợp lại với nhau. Chỉ nghe một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, một cái toàn thân đen như mực cự hình côn bằng chợt hiện thân tại bên trong vùng không gian này. Nó cái kia khổng lồ thân thể trường dài trăm trượng, tựa như một tòa nguy nga cao vút sơn nhạc, tản ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng. Mỗi một phiến lông vũ đều lập lòe u ám tia sáng, giống như trong đêm tối chấm chấm đầy sao, cặp kia sắc bén ánh mắt bên trong xuyên suốt ra băng lãnh hàn quang thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Theo cái này chỉ cự hình côn bằng xuất hiện, không gian chung quanh bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ bị nó thân thể khổng lồ kia nứt vỡ sụp đổ. Từng đạo chi tiết vết nứt không gian lặng yên hiện lên, giống như là mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Ngay sau đó, cái này chỉ cự hình côn bằng hơi hơi hé miệng, phát ra một tiếng trầm thấp và kéo dài kêu to. Tiếng này kêu to bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận yêu khí cùng sâu không lường được âm đạo lực lượng phát tác, phản phất có thể xuyên qua thời không che chắn, thẳng tới sâu trong linh hồn của con người. Thanh âm kia giống như lôi đình bạc vân, lại như sóng to gió lớn, như bài sơn đảo hải hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Khi trận này gầm thét truyền vào bốn người trong hai, tất cả mọi người đều cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một cái trọng truy hung hăng đánh trúng vào, đau đớn khó nhịn. Loại kia đến từ cựu địa ngục thê lương tê minh thành, phản phất vô số lệ quỷ ở bên thai cùng kêu lên thét lên, để cho người ta dùng mình, cả người lông tơ cũng không khỏi tự chủ dựng lên. Hừ, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng vang lên, Lâm Khanh Trần sắc mặt lạnh lùng cầm trong tay chi kiếm hoành đặt trước người, động tác của hắn nước chảy mây trôi, phản phất thanh kiếm này sớm đã trở thành một phần của thân thể hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, từ kiếm dưới thân mới chậm rãi hướng về phía trước xóa đi. Ngay tại đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mũi kiếm một sát na kia, làm cho người khiếp sợ một màn xảy ra. Vốn là còn hơi có vẻ non nớt cùng ngây ngô Lâm Khanh Trần, bây giờ khí thế trên người đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt trở nên vô cùng tang thương mà cổ lão, phản phất đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ. Cùng lúc đó, từng sợi thần bí khó lường linh hồn chi lực bắt đầu từ hắn quanh thân liên tục không ngừng mà nổi lên. Nhìn kỹ lại, những linh hồn này vậy mà phân biệt thuộc về khác biệt tồn tại, trong đó có uy chấn thiên hạ Lâm Tổ, chúa tể tinh thần đại đế, lập loè Đông Châu chi tinh, cùng với Lâm Khanh Trần bản nhân linh hồn. Nhưng mà, lúc này ánh mắt của bọn hắn dai không động vô thần, tựa như đã mất đi ý thức đồng dạng, chỉ là cơ giới hướng về Lâm Khanh Trần thân thể hội tụ mà đi, đồng thời đem tự thân ẩn chứa lực lượng cường đại không giữ lại chút nào rót vào trong đó. Theo càng ngày càng nhiều linh hồn chi lực dung nhập thể nội, Lâm Khanh Trần bảo kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa kiếm uy. Cỗ này kiếm uy giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, lấy thế bài sơn đảo hải hướng bốn phía bao phủ ra. Trong chốc lát, kiếm minh đinh thái nhức óc, vang vọng vạn dặm bất tiêu, rực rỡ chói mắt tinh thần cũng nhao nhao vây quanh hắn quanh thân xoay tròn bay múa, tạo thành một bức lộng lẫy nhưng lại tràn ngập sát phạt chi khí hình ảnh. Giờ này khắc này, Lâm Khanh Trần cả người tản mát ra một loại không có gì sánh kịp kiếm tổ khí thế, phảng phất phiến thiên địa này đều đã bị hắn uy áp bao phủ, không người có thể chống lại. Bốn vị đại đế uy thế tại Giang Thần Khê trong không gian tràn ngập. Ta với các ngươi cuối cùng rồi sẽ có một trận chiến. Giang Thần Khê nhàn nhạt mở miệng. Hỗn độn, Hồng Nông, Thái Sơ, Huyền Hoàng tứ đại sáng thế chi lực quanh quẩn quanh thân, sáng thế chi lực mang tới cảm giác gáp bách đầm vang rơi xuống. Giang Thần Khê nhìn về phía bốn người ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu. Trong nháy mắt vô số đại đạo giống như là chịu đến mệnh lệnh xuất hiện tại Giang Thần Khê chung quanh. Bốn người thấy tình thế không ổn, trong nháy mắt ra tay chỉ thấy bốn bóng người tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, mục tiêu trực chỉ Giang Thần Khê vị trí. Bọn hắn khí thế hùng hổ, sát ý lâm nhiên. Trong chốc lát, chỉ nghe một hồi tiếng rít bén nhọn vang lên, đó là thương đạo phá toái hư không phát ra âm thanh, cùng lúc đó, quần quần ma khí sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, mà vô tận Phật pháp thì giống như từng chùm hào quang chói sáng, không ngừng mà hướng về bốn phía kéo dài tới, tiền âm hiện lên ở giữa, phảng phất muốn bao phủ thiên địa, càng có cái kia phóng lên trời yêu khí cùng bị ảnh, đan vào một chỗ, côn bằng tê minh ở giữa, tạo thành một bức làm cho người giận cả tóc gáy hình ảnh, kiếm ý tính cả tinh thần lập loè tại trong không gian, lăng lệ ý sát phạt, phảng phất muốn đem hết thể đều rào sát. Đối mặt cái này thế tới hung hăng bốn người, Giang Thần Khê lại không sợ hãi chút nào. Hai tay của hắn vũ động, từng cỗ lực lượng cường đại từ trong tay tuôn ra, đó là đến từ chúng quanh đại đạo sức mạnh. Những lực lượng này giống như từng cái cự long đồng dạng tại trên không xoay quanh bay múa, tiếp đó hóa thành từng đạo lăng lệ vô cùng công kích, hướng về bốn người bao phủ mà đi. Nhưng mà bốn người này cũng không phải hạ người bình thường, mỗi người bọn họ thi triển ra bản thân tuyệt thế thần thông, lấy ứng đối Giang Thần Khê đại đạo chi kích. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời lộ đầy vẻ lạ, đủ loại năng lượng đụng vào nhau, khuấy động, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Ngay tại song phương kịch chiến say sưa lúc, đột nhiên trên bầu trời không gian giống như là bị một cái bàn tay vô hình lộ ra. Ngay sau đó, từng quả cực lớn thiên ngoại vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đập về phía bốn người kia. Rõ ràng, cái này cũng là Giang Thần Khê lợi dụng đại đạo chi lực điều khiển mà đến. Cùng lúc đó, vô số đạo kiếm khí, đao ý cùng với thần bí khó lường thương quyết cũng như mưa to đồng dạng từ trên đỉnh đầu phương ầm vang rơi xuống. Mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa uy lực khủng bố, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Đại đế ở giữa chiến đấu luôn là có thay đổi trong nháy mắt biến hóa, từng phút từng giây đều không thể chậm trễ. Đó là đế uy ở giữa va chạm, đó là đại đạo lý giải va chạm, đó là đối với đạo nghĩa sử dụng. Bất quá rõ ràng Giang Thần Khê dẫn đầu bọn hắn một bước. Tứ đại sáng thế thần lực tế xuất, đại đạo phụ thuộc bên trong, lấy dốc hết sức chấn áp và pháp. Chương 516, Trảm Hắc Long, 1, chương 516, Trảm Hắc Long, 1, thương thương thương sáng lạn như tinh thần kiếm khí, vạch phá không gian, cuốn mang theo ý sát phạt, không giữ lại chút nào đánh tới, kiếm tổ một kích này bên trong ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên chi lực, pháp tắc bắt đầu. Cuồn cuộn ma khí, cùng bá đạo vô cùng thương ý kết hợp mà thành, một thanh thông thiên đế thương, đang không ngừng hướng về bên ngoài phát ra hạo đãng đế uy. Phật quang phổ chiếu ở giữa, máy móc phi thăng, Phật ảnh cuốn quanh, trong đó dựng thẳng con mắt ầm vang mở ra, sau lưng vạn trượng Phật ảnh, phản phất bắt trước lấy vị kia Phật tử, nâng lên cự trượng, đế uy cùng Phật uy hôn tạp trong đó, diệt thế một trượng rơi xuống. Cự yêu bộc phát vô tận yêu khí, tà ảnh phụ thân, quanh thân vô tận pháp tắc hiện lên, cự yêu thân thể lưu động ở giữa, đối với thế giới đả kích là cực lớn. Không ngừng tản ra yêu khí tùy ý phá hư hết thể sinh cơ, mà cự yêu bản thân, cái kia hai con ngươi giống như là cái kia mất đi người, chống giống vô thần. Đối mặt tứ đại nhân vật chính không giữ lại chút nào chiêu thức, Giang Thần Khê cũng không khỏi lộ ra một chút xíu vẻ ngưng trọng. Trong lúc đưa tay, tứ đại sáng thế chi lực hiện lên. Hỗn độn hóa thân màu đen cự nhân, một tay nắm chặt cái kia từ thiên khung rơi xuống đế thương, phản phất một tay bóp cái kia ma khí đầu nguồn, khiến cho không thể lại tiến thêm một bước. Thái sơ chi lực hóa thành một vị vĩ ngạn tràn đầy uy nghiêm vương giả, đối mặt những cái này vô thượng vật ảnh, đồng dạng là một trưởng vùng ra, đó là đế vương uy nghiêm cùng Phật quang đối kháng. Huyền hoàng chi lực nhưng là hóa thành một chỉ cùng côn bằng đồng dạng lớn cự long, tê minh lấy phóng tới côn vô nhai, long ảnh cùng ảnh yêu va chạm, trên bầu trời yêu khí tràn ngập. Hồng Mông hoàn toàn không để ý khác, hóa thành một vị tư thái thon dài, động tác ưu nhã bạch đi kiếm khách, nhẹ nhàng một kiếm, đồng dạng kiếm đạo lực lượng phát tác, đồng dạng sát phạt chi tình. Một vị cái sau, một vị cái trước. Giang Thần Khê khẽ thở dài một tiếng, tại tứ đại sáng thế thần lực ra tay thời điểm, chính hắn cũng không có nhàn rỗi, cái kia máu đỏ đôi mắt trong khoảnh khắc biến thành màu đen, khí tức quanh người trong nháy mắt trở nên quỷ quyệt cùng yêu dã. Giang Thần Khê nhẹ nhàng nâng lên tay, nhàn nhạt mở miệng, nguyên rủa. Xoát xoát xoát, sức mạnh nguyên rủa cấp tốc lan tràn toàn bộ không gian. Nguyên rủa vừa ra, chúng sinh bình đẳng, không có một vị sinh linh có thể may mắn thoát khỏi. Tại sức mạnh nguyên rủa xuất hiện trong nháy mắt, bốn người bản năng toàn thân không cầm được run rẩy đứng lên. Bọn hắn biết cố lực lượng này không thể kháng cự, giống như là cái kia hắc giáp tướng quân sức mạnh, tràn ngập quỷ quyệt cùng kinh khủng, cùng với sâu đậm tuyệt vọng. Trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm, hoàn tay. Sức mạnh nguyên rủa trông thấy bốn người, tựa như cùng trông thấy con ngồi thợ săn đồng dạng, hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Phô thiên cái địa sức mạnh nguyên rủa tuôn hướng bọn hắn. Tại bốn người trong nháy mắt không có sức chống cự cố lực lượng này, tại chính mình một kích kia không có giết chết Giang Thần Khê thời điểm, bọn hắn có thể biết mình kết quả. Hô theo một tiếng kéo dài trầm trọng hơi thở tiếng vang lên, Giang Thần Khê như chút được gánh nặng giống như mà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, quanh thân tản mát ra một cỗ thần bí khó lường khí tức, cỗ khí tức này giống như vô hình sợi tơ, cấp tốc lan tràn ra, đem chúng quanh hết thảy đều bao phủ trong đó. Bằng vào vô cùng cường đại nhân quả chi lực, Giang Thần Khê dễ dàng liên lụy lên cách đó không xa bốn người. Trong chốc lát, vô số hình ảnh cùng tin tức liên tục không ngừng mà tràn vào trong đầu của hắn, đi qua nhanh chóng sàng lọc cùng phân tích sau, liên quan tới vị kia hắc giáp tướng quân vương vị đại khái cuối cùng bị hắn thành công thu hoạch. Lúc này Giang Thần Khê sớm đã đột phá đến đại đế cảnh giới, nhưng xem như một cái chân chính tuyệt thế thiên tài, hắn có thực lực vượt rất xa phổ thông đại đế có khả năng đạt tới trình độ. Không nói qua trương chút nào, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nguyên Sơ đại lục, có thể cùng với ngang hàng người cũng là lác đác không có mấy. Hắn bây giờ hoàn toàn gọi là trên phiến đại lục này hoàn toàn xứng đáng chí cường giả. Đột nhiên, Giang Thần Khê bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nguyên bản đen như mực thâm thúy con ngươi bây giờ lại đã biến thành huyết hồng sắc, tựa như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng chói lóa mắt. Ở đó trong mắt màu đỏ ngòm chỗ sâu, còn mơ hồ có từng điểm hình quang lấp loé không yên, giống như trong bầu trời đêm sáng chói đời sao. Giống như bầu trời đen kịt, bị phủ thêm một kiện màu máu đỏ áo khoác, nhưng mà trong bầu trời đêm vẫn như cũ có tinh thần đang lóe lên đồng dạng, đó là Giang Thần Khê nhân quả chi lực. Xuyên thấu qua chút ít này yếu nhưng lại dị thường sáng ngời tia sáng, có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong cơ thể của Giang Thần Khê cái kia sôi trào mãnh liệt, mênh mông như biển lực lượng kinh khủng. Ngay sau đó, Giang Thần Khê không chút do dự nâng tay phải lên, đồng thời đưa ngón trỏ ra hướng về trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến hư không trong nháy mắt, một đạo trầm thấp mà chấn nhiếp nhân tâm vụ vụ âm thanh chợt vang lên, giống như đến từ viễn cổ thời đại cự thú gào thét, lại như trên chín tầng trời kinh lôi vang dội, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng lấy Giang Thần Khê ngón tay làm trung tâm hướng về bốn phía lao nhanh khuyết tán ra, những nơi đi qua, hư không vậy mà bắt đầu từng khúc phá toái, lộ ra từng đạo sâu không thấy đáy màu đen khe hở. Giang Thần Khê mặt không đổi sắc nhìn một màn trước mắt này, tiếp đó đưa tay một phát bắt được bên cạnh đã ngất đi bốn người. Chỉ thấy thân hình hắn hơi chao đảo một cái, liền dẫn bọn hắn cùng nhau bước vào cái kia phiến bể tan cảnh bên trong hư không. Trong nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Nhưng mà, ngay tại Giang Thần Khê bọn người tiến vào hư không không lâu về sau, chợt kia làm người sợ hãi vụ vụ âm thanh vẫn tại không ngừng quanh quẩn. Nó xuyên qua núi cao trùng điệp, vượt qua giang hà biển hồ, vang vọng tại nguyên sơ đại lục mỗi một cái xó xỉnh. Vô luận là phổ thông mách tính vẫn là tu hành đám người, khi nghe đến trận này vụ vụ lúc cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, trong lòng âm thầm phỏng đoán đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa. 333 không gian một hồi khuấy động, Giang Thần Khê thân ảnh xuất hiện ở thế giới trung tâm. Giang Thần Khê trên mặt tắm máu tươi, từng giờ từng phút rơi vào đầu kia tóc trắng phía trên, giống như là liền như là một vị tóc đỏ ác ma. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng mắt thấy thế giới trung tâm ngồi ngay thẳng đạo thân ảnh kia. Giống một tiếng giống như long ngâm, lại như móng ngựa, có hổ khiếu chi uy âm thanh đột nhiên vang lên, đánh người một cái trở tay không kịp. Giang Thần Khê cặp kia thâm thúy đôi mắt như vực sâu hơi hơi nhất chuyển, ánh mắt phảng phất như thiểm điện cấp tốc đảo qua bốn phía. Ngay tại giây phút này ở giữa, hắn cái kia nguyên bản bình tĩnh thần mâu như nước đột nhiên bắn ra làm người sợ hãi hùng mang, ánh sáng lóe lên sáng tối chập chờn, giống như thiêu đốt liệt diễm. Chỉ thấy hắn nhẹ giơ lên cánh tay, động tác ưu nhã thông dòng, nhưng mà kèm theo động tác đơn giản này, một cỗ mênh mông vô biên sức mạnh chợt bộc phát ra. Vô số thần bí cường đại đại đạo tựa như sôi trào mãnh liệt như thủy triều từ bốn phương tám hướng điên cuồng hiện lên mà ra, hội tụ đến Giang Thần Khê trước người. Những thứ này đại đạo đan vào lẫn nhau, dung hợp, trong nháy mắt liền ngưng kết trở thành một đạo nhìn như đơn bạc, nhưng kỳ thực bền chắc không thể gãy nhạt phong đạo tượng. Chương 516, Trảm Hắc Long 2, chương 516, Trảm Hắc Long 2, đạo này phong tường bắt ngang tại trước mặt Giang Thần Khê, đem cái kia tràn ngập hủy diệt pháp tắc cùng âm đạo pháp tắc kinh khủng tiếng giống vững vàng ngăn cản ở ngoài. Cái kia tiếng giống mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới, nhưng gặp phải đạo này phong tường sau, lại giống như là đụng phải giống như tường đồng bách sát, không cách nào lại đi tới một chút. Cùng lúc đó, điểm điểm hỏa tinh bắt đầu ở Giang Thần Khê quanh thân chậm rãi nổi lên. Theo thời gian trôi qua, những thứ này hỏa tinh càng ngày càng nhiều, dần dần nối thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Không khí chung quanh cũng bởi vì cái này ngọn lửa nóng bỏng mà trở nên bắt đầu vặn mèo, nhiệt độ càng là đang không ngừng kéo lên. Cứ việc thân ở nhiệt độ cao như thế trong hoàn cảnh, Giang Thần Khê vẻ mặt như cũ lạnh lùng như lúc ban đầu, không có chút ba động nào. Nhưng mà, tại hắn cái kia nhìn như con mắt lạnh lùng chỗ sâu, lại ẩn ẩn để lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ vương giả khí tức, phảng phất thế gian vạn vật tất cả tại hắn trong khống chế. Chuỗi này biến hóa kinh người vẹn vẹn phát sinh ở trong chớp mắt. Ngay tại thành công ngăn trở cái kia kinh khủng gào to cùng thời khắc đó, từ lực lượng pháp tắc chú tâm phát hỏa mà thành ngọn lửa màu đỏ thắm dọc theo Giang Thần Khê đầu ngón tay chút xuống. Cái này hỏa nóng bỏng vô cùng, những nơi đi qua liền không gian đều bị dễ dàng xé nát ra, tạo thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen khẽ hở, phảng phất là vũ trụ vết thương. Một đầu đủ để phá vỡ thế giới màu đen cự long liền xuất hiện tại trước mặt Giang Thần Khê. Cái kia băng lãnh lại không có bất kỳ cái gì tình cảm mắt rồng phản chiếu ra thân ảnh chính là Giang Thần Khê. Giang Thần Khê nắm thật chặt nắm đấm, hắn cái kia như ngọn lửa thiêu đốt tóc đỏ trên không trung tùy ý bay múa, trong một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm lập lòe làm cho người sợ hãi sắc ý, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Chỉ thấy hắn quanh thân chậm rãi hiện ra từng cỗ thần bí cường đại đông đảo chi khí, những khí tức này giống như linh động mây mù, vây quanh thân thể của hắn xoay quanh vũ động. Bọn chúng những nơi đi qua, đều biết lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ, giống như là Giang Thần Khê ở trong không gian này khắc xuống thuộc về mình ấn ký. Giang Thần Khê biết rõ, nếu như muốn thành công đánh giết cái kia không ai bị nổi hắc giáp tướng quân, nhất định phải trước tiên vượt qua trước mắt đầu này vắt ngang tại trước mặt màu đen cự long. Đầu này cự long thân hình to lớn vô cùng, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến như sắt, tản ra vô tận uy áp cùng khí tức khủng bố. Một người một rồng cứ như vậy lặng lặng giằng co. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Đột nhiên, bọn hắn đồng thời bắt đầu chuyển động, giống như hai tia chớp trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới trung tâm trở thành bọn hắn kịch liệt giao phong chiến trường. Màu đen long ảnh cùng bóng người màu đỏ bằng tốc độ kinh người giao thoa va chạm, mỗi một lần va chạm đều biết dẫn phát một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, bộc phát ra đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng phát tắc. Những lực lượng này đan vào lẫn nhau, khuấy động, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt hết thảy xung quanh. Giang Thần Khê quanh thân đã sớm lấy hồng mông chi khí hộ thân, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Giang Thần Khê động tác cực kỳ chậm chạp, nhưng mỗi một cái động tác đều ẩn chứa vô cùng hùng hậu đạo ẩn. Dầm dầm dầm hồng mông chi lực tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hoành không xuất hiện tại cự long đỉnh đầu, dễ dàng bẻ gãy hắc long cặp kia cánh. Hắc long phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, cái kia tiếng giống xuyên thấu nhân tâm, thẳng tới ở sâu trong nội tâm, xúc động nội tâm cái kia cố thương hại chi ý, cái này vốn là màu đen cự long ý đồ, dùng cái này suy yếu Giang Thần Khê đối với mình áp chế. Nhưng tại hắc long ngẩng đầu trong nháy mắt, cho dù là cái kia ngạo nghệ đứng ở thế gian hắc long, cũng không khỏi lộ ra yên lặng thần sắc. Giang Thần Khê khẽ miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng làm cho người sợ hãi cười lạnh. Trên người hắn dũng động thần bí cổ lão hồng mông chi khí, loại khí thể này phảng phất có được vô tận thần vận cùng sức mạnh. Cùng lúc đó, hỗn độn chi lực cũng tại quanh người hắn vần quanh, giống như một cổ cuồng bạo vòng xoáy. Hai loại lực lượng cường đại dung hợp lẫn nhau, xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành một thanh tựa như đến từ tử thần chi thủ cự hình liêm đao. Liêm đao toàn thân đen như mực, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong, trong đó còn kèm theo đối với không biết sợ hãi cùng với vận rủi mượn rủa. Giang Thần Khê không tốn sức chút nào đem chuôi này kinh khủng liêm đao giơ qua đỉnh đầu, hắn cặp kia băng lãnh đến cực điểm đôi mắt giống như sâu không thấy đáy hàn đàm, không có tình cảm chút nào ba động. Bây giờ, hắn giống như là một tôn vô tình sát thần, giơ lên cao cao chuôi này đủ để chặt đứt toàn bộ thế giới màu đen liêm đao, chuẩn bị cho dư địch nhân một kích chí mạng. Chỉ thấy cánh tay hắn bung lên, trong tay liêm đao lấy thế sét đánh không kịp bưng thai rơi xuống. Kèm theo một tiếng sắc bén chói tai hoạch tiếng vang lên, một đạo hắc sắc quang mang tựa như tia chớp xẹt qua phía chân trời. Ở phía dưới, đầu kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm màu đen cự long đang trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn qua từ trên trời giáng xuống Giang Thần Khê. Nhưng mà, nó căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia hắc sắc quang mang hướng về chính mình chạy nhanh đến. Ngay trong nháy mắt, màu đen cự long để mà trèo chống thân hình khổng lồ cường đại ý thức trong nháy mắt sụp đổ tan rã, giống như vỡ đê hồng thủy phát triển mạnh mẽ. Đã mất đi ý thức trèo chống, nó cái kia vô cùng thân thể khổng lồ cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn tan đi trong trời đất. Cuối cùng, chỉ còn lại một quả trợn lên trong triệu, chết không nhắm mắt long đầu lẻ loi lơ lửng giữa không trung, phản phất tại nói sinh mệnh kết thúc lúc không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tại thành công chém giết cái kia có thể hóa mã bị long, nắm giữ thực lực kinh khủng chiến kỵ sau đó, Giang Thần Khê mặt trầm như nước, hắn chậm rãi nhấc chân lên, hướng về thế giới trung tâm châu kia vị người khoác màu đen trọng giáp tướng quân từng bước một đi đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều phát ra một hồi vô cùng nặng nề tiếng bước chân, thanh âm này tựa như trọng truy đồng dạng, một chút lại một lần hung hăng đập xuống đất, đồng thời cũng giống như nặng nề mà đạp ở tại chỗ lòng của mỗi người trên dây. Đông đông đông kèm theo một tiếng này tiếng đinh thai nhức óc cấm thanh, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì đó rung rung. Mà Giang Thần Khê cùng Hắc Giáp tướng quân ở giữa khoảng cách, thì tại trong tiếng bước chân ầm ập này bị dần dần rút ngắn. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí ngưng trọng đến để cho người cơ hồ không thể thở nổi. Đúng lúc này, chỉ thấy trong tay bọn họ đột nhiên hào quang lóe lên, ngay sau đó liền có bốn bóng người như là cỗ sao trổi xẹt qua phía chân trời, tiếp đó phanh một tiếng, lạnh lùng bị ném vào đang hai mắt nhắm chặt, khoan thai dưỡng thần Hắc Giáp tướng quân trước mặt. "Ngươi, trải qua nhiều thế như vậy khổ tâm nhu đồ, kết quả là cuối cùng vẫn là không gì hơn cái này thôi." Giờ khắc này, Giang Thần Khê cuối cùng đánh vỡ trầm mặc, lời của hắn giống như từ cựu địa ngục truyền đến, vang lên thấu xương, không mang theo mảy may cảm tình màu sắc. Ngay tại cùng thời khắc đó, chỉ thấy một cỗ phảng phất có thể cắn nuốt thiên địa một dạng uy áp kinh khủng, giống như núi lửa phun trào đồng dạng từ thân thể của hắn bốn phía chợt nổ bể ra tới. Cỗ uy áp này giống như sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt về phía bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ thế giới trung tâm. Trong chốc lát, vốn là còn tính toán bình tĩnh không khí giống như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, trở nên nặng dị thường mà kiềm chế, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Hắc Giáp tướng quân từ đầu đến cuối nhắm mắt không nói. Chương 517, Hắc Giáp tướng quân VS Giang Thần Khê, 1, chương 517, Hắc Giáp tướng quân VS Giang Thần Khê, 1, trận Hắc Giáp tướng quân bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, âm lạnh ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận quỷ quyệt chi ý nhìn xem cái kia bị Giang Thần Khê tùy ý ném trên mặt đất bốn người, Hắc Giáp tướng quân mặt ngoài không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng mà quanh thân khí chẳng nhưng lại là ngưng trọng mấy phần. Cạch cạch cạch. Kèm theo một hồi làm người sợ hãi kim loại tiếng ma sát, tên kia Hắc Giáp tướng quân cuối cùng chậm rãi đứng thẳng hắn cái kia như núi lớn thân hình cao lớn. Trên người hắn vừa dày vừa nặng áo giáp màu đen lập lòe lạnh lùng tia sáng, phản phất cùng chúng quanh hắc ám hỏa làm một thể. Theo hắn đứng dậy, hắn to lớn thân ảnh giống như một tòa không thể vượt qua sân phong, lấy thế giới trung tâm chiếu xuống mảnh liệt tia sáng làm bối cảnh, tạo thành một mảnh giả thiên tế nhật bóng tối. Mảnh này bóng tối vô tình hướng về phía trước lan tràn ra, cuối cùng đem Giang Thần Khê cả người hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Trong chốc lát, nguyên bản đã hơi có vẻ khẩn trương không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng tới cực điểm, liền không khí tựa hồ cũng đọc lại. Giang Thần Khê chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực đập vào mặt, để cho hắn cơ hồ có chút không thở nổi. Mặc dù hắn cũng là thiên phú dị bẩm người, bây giờ tuổi còn trẻ liền thành công bước vào đế cảnh cái này hoàn toàn không có đếm tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới trí cao, nhưng giờ này khắc này, đối mặt vị này thần bí cường đại Hắc Giáp tướng quân, trong lòng của hắn vẫn như cũ khó tránh khỏi sinh ra một tia sợ hãi cùng lòng kính sợ. Dù sao, vô luận như thế nào thiên tài, cuối cùng vẫn là phải bị chênh lệch cảnh giới cùng thực chiến chênh lệch ảnh hưởng. Mặc dù không thể đơn thuần lấy cảnh giới để cân nhắc một người sức chiến đấu, nhưng không thể phủ nhận là cảnh giới cao hơn thường thường mang ý nghĩa thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng nội tình. Mà trước mắt Hắc Giáp tướng quân bèn bèn chỉ là tản ra loại kia không có gì sánh kịp cảm giác các bách, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng mặc dù như thế, Giang Thần Khê lại lờ mờ có thể cảm giác được Hắc Giáp tướng quân cố uy áp này kém xa tên kia. "Ngươi, cần phải tới đây hỏng ta chuyện tốt sao?" "Không có cách nào, cái này có lẽ chính là số mệnh a." Giang Thần Khê lơ đễnh mở miệng. Dứt lời trong nháy mắt, Hắc Giáp tướng quân ra tay rồi. Giang Thần Khê chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong hướng về phía mặt của mình gào thét mà đến, sức gió chi lớn, đủ để xé rách không gian gò bó, rào sát hết thảy. Cùng phong lại dẫn đại đạo áp lực hướng mình, tầng tầng uy áp gò bó trong đó. Giang Thần Khê chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, nội tâm khiếp sợ đồng thời, cũng không nhịn được nghi ngờ nói, bọn hắn như thế nào thích ứng đến nhanh chóng như vậy? Nhanh như vậy thích ứng này phương thiên địa đại đạo quy tắc, đột nhiên ở đó mênh mông vô bờ thế giới trung tâm chỗ, xuất hiện mây đen như mực cuộn, điện xa cuồn vũ chẳng cảnh, tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời của ngoại giới ánh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Đáng tiếc ở đây tại trong phòng, không gian xảy ra run rẩy kịch liệt, nếu là tại ngoại giới, Giang Thần Khê lại không chút nào hoài nghi là dãy núi băng liệt, cự thạch lăn xuống, sông đổi dòng, mãnh liệt nước sông lao nhanh gào thét các loại chẳng cảnh. Cùng lúc đó hắc giáp tướng quân toàn thân tản ra đến từ thế giới bên ngoài khí tức quỷ dị, cái kia thân đen như mực như đêm trên chiến giáp, lưu động kỳ dị phù văn thời gian lập lòe, phóng xuất ra ti ti lũ lũ hắc ám chi lực, giống như tham lam xúc tu, tùy ý lan tràn. Trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh cực lớn trường thương màu đen, mũi thương bên trên lượn lờ u linh hắc mang, phản phất có thể xé rách không gian. Giang Thần Khê ánh mắt hơi hơi ngưng lại, cổ tay xoay chuyển trong nháy mắt, bốn đạo hùng hậu khí tức xuất hiện trong tay. Đối mặt hắc giáp tướng quân, Giang Thần Khê biết mình cũng không phải hoàn toàn có nắm chắc, chỉ có thể treo lên 12 phần tinh thần đối mặt. Thời khắc này Giang Thần Khê dáng người kiên cường, sừng sững ở bên trong hư không, trong tay còn cuốn hồng ngông, hỗn độn, huyền hoàng, thái sơ bốn lớn sáng thế thần lực hào quang. Hồng ngông chi lực như ôn nhuận tử quang, nhu hòa lại ẩn chứa vô tận sinh cơ, hỗn độn chi lực giống như cuồng bạo vòng xoáy, hiện ra ngũ thải ban lan nhưng lại hỗn loạn vô tự tia sáng, ẩn chứa hủy diệt cùng trùng sinh song trọng sức mạnh, huyền hoàng chi lực hóa thành vừa dày vừa nặng kim hoàng quang choáng, trầm ổn mà mênh mông, tượng trưng cho giữa thiên địa nguyên thủy nhất trật tự, thái sơ chi lực nhưng là tinh khiết bạch quang, chói lóa mắt, đại biểu cho hết thảy bắt đầu cùng căn nguyên. Chiến đấu bắt đầu, hắc giáp tướng quân dẫn đầu làm có dễ. Trong tay quỷ quyệt trường thương hung hăng đâm ra, một đạo năng lượng màu đen trụ cuốn lấy thế giới bên ngoài quỷ dị phát tắc, lấy thế bài sơn đạo hải đánh phía Giang Thần Khê. Cái kia quỷ quyệt pháp tắc dường như mang theo nhất định quấy nhiều sức mạnh đồng dạng, vậy mà ngạnh sinh sinh đem trùng quanh đại đạo pháp tắc chờ xua tan, nhượng đại đế không cách nào từ linh khí nồng nặc bên trong cướp đoạt đầy đủ lực lượng. Cái này cũng là một đám đại đế đối mặt khách đến từ thiên ngoại bó tay không cách nào nguyên nhân thực sự một trong. Bất quá Giang Thần Khê lại là thần sắc chấn định, xem như một vị có ngoại quải nam nhân, thể nội tự thành đại đạo đã chứng minh đối mặt mình khách đến từ thiên ngoại có sức đánh một trận. Chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, hỗn độn chi lực mãnh liệt tuôn ra, tạo thành một đạo ngũ thải che chắn, ngạnh sinh sinh chặn hắc giáp tường quân công kích. Năng lượng màu đen trụ cùng ngũ thải che chắn đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, không gian trong nháy mắt bặm mẹo, vô số thật nhỏ hắc động chống rông xuất hiện, lại cấp tốc chôn bụi. Hắc giáp tướng quân thấy thế, lạnh rên một tiếng, trường thương vũ động, thương hoa lấp lóe, từng đạo màu đen thương khí giăng khắp nơi, hướng về Giang Thần Khê bao phủ mà đi. Giang Thần Khê không chút hoang mang, huyền hoàng cùng thái sơ hóa thành hai đạo dữ tợn long ảnh dễ dàng cắn nát màu đen thương khí. Cùng lúc đó, hắc giáp tướng quân trên người hắc ám chi lực càng nồng đậm, bắt đầu hướng toàn bộ thế giới trung tâm lan tràn. Hữu thế ký ức nói cho Giang Thần Khê chính mình nhất thiết phải đối mặt trước mắt cái này người mặc hắc giáp khôi ngô tướng quân. Đối với cái này Giang Thần Khê không sợ hãi chút nào, trong tay điên lặng vận chuyển hồng mông chi lực, trước người ngưng tụ ra một mảnh sinh cơ bừng bừng màn ánh sáng. Trong màn sáng, vô số kỳ dị linh hoa tiên thảo nở rộ, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, lại một lần nữa đem màu đen kiếm khí nhào nhào triệt tiêu. Sau đó, hai tay của hắn kết ấn, huyền hoàng chi lực cùng thái sơ chi lực giao dung, hóa thành một đạo cực lớn chùm tia sáng kim sắc, hướng về hắc giáp tướng quân mà tới. Chùm tia sáng kim sắc gần chứa sáng thế vĩ lực, chỗ đi qua, không gian bị một lần nữa đắp nặng, hắc ám chi lực bị cưỡng ép xua tan. Hắc giáp tướng quân cảm nhận được uy hiếp to lớn, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, triệu hồi ra thế giới bên ngoài quỷ dị sinh vật. Những sinh vật này hình thái khác nhau, có hình như cực lớn mạch tuộc, xúc tu đầy sắc bén gai ngược, có giống như là mọc ra cánh cô lâu, cánh vô lúc phát ra làm cho người giận cả tóc gáy âm thanh. Bọn chúng dương nhanh múa vút nhào về phía Giang Thần Khê, tính toán quấy nhiễu công kích của hắn. Mà đối với hắc giáp tướng quân mà nói, mất đi long huyết chiến mã, chẳng qua là đông đảo quỷ dị sinh vật bên trong tùy ý một cái. Chương 517, hắc giáp tướng quân VS Giang Thần Khê 2, chương 517, hắc giáp tướng quân VS Giang Thần Khê 2, có cũng được không, có cũng được tồn tại. Giang Thần Khê ánh mắt kiên định, trong miệng nói lẩm bẩm. Tứ đại sáng thế thần lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng lưu chuyển, tiếp đó đột nhiên bạo phát đi ra. Thái sơ sinh sôi vạn vật, hết thảy bắt đầu. Huyền hoàng, sáng tạo hết thảy. Hồng nông, thay đổi hết thảy. Hỗn độn mơ hồ thiên cơ, hết thảy điểm cuối. Một đạo rực rỡ vô cùng hào quang ngút trời dựng lên, trong ánh sáng, hồng nông, hỗn độn, huyền hoàng, thái sơ bốn loại sức mạnh đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Thế giới liền như vậy sinh ra, phát triển, hương thịnh, cuối cùng hướng đi hủy diệt, cuối cùng quy về trong hư vô. Hết thảy vòng đi vòng lại tái diễn lấy. Giang Thần Khê không thèm quan tâm, hắn chỉ biết là hiện tại giờ khắc này, mấy cái này sức mạnh đều là chính mình sử dụng. Cái kia năng lượng vòng xoáy phi tốc xoay tròn, đem những cái kia quỷ dị sinh vật nhao nhao cuốn vào trong đó, trong nháy mắt xoắn nát. Nhưng mà, hắc giáp tướng quân hắc ám sức mạnh đối với thế giới trung tâm ăn mòn còn tại kéo dài tiến hành. Tại hắc giáp tướng quân cựu thế kinh nghiệm đến xem, thế giới trung tâm mới là chính mình đoạt được thế giới này chân chính thủ đoạn. Dạng này mới có thể trở về đến chủ tử bên người. A a a a a. Ngươi có thể không ngăn cản được ta, một màn này, tại cựu thế trong trí nhớ, liền không ngừng tại ta trong đầu lặp lại. Vô luận là những cái này tiên đế mà thôi, đều không có khả năng ngăn cản được ta cái tiêu chí cao vô thượng vương đối với thế giới truy cầu. Đột nhiên, nguyên sơ đại lục phảng phất bị một cỗ lực lượng vô tình nuốt hết, trên bầu trời, nguyên bản sáng tỏ tinh thần bị bóng tối thôn phệ, từng khỏa dập tắt, phảng phất là thượng tiên, vô tình đè ép xuống một tầng màn sân khấu, để cho hết thể kết thúc đồng dạng. đại địa bên trên, từng tòa cao lớn thành trì bị bóng tối bao phủ, trong thành những người tu hành ở trong sợ hãi phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Toàn bộ thế giới sinh cơ đang không ngừng tan biến, phản phất sắp lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Giang Thần Khê không để bụng, nhưng mà liên quan đến đạo gia người, hắn thì sẽ không lại độ lưu thủ, hắn tập trung toàn bộ tinh lực, đem tứ đại sáng thế thần lực hoàn mỹ dung hợp. Tứ đại thần lực huyễn hóa thành thân thể bên trên sức mạnh, phụ thuộc vào làn da mặt ngoài phía trên. Ở trên đỉnh đầu hắn vương, xuất hiện một cái long lánh thất thải tia sáng cực lớn phù văn. Phù văn chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra một cỗ bàng bạc mà tinh khiết sức mạnh, hướng về bốn phía quyết tán. Cỗ lực lượng này giống như xuân phong hóa vũ, trôi đến, đem hắc giáp tướng quân bám vào tại thế giới trung tâm hắc ám sức mạnh bị cấp tốc tỉnh hóa, thế giới sinh cơ bắt đầu khôi phục. Khô héo hoa cỏ một lần nữa tỏa ra sự sống, khô nước đại địa khép lại, màu đen nước sông khôi phục thanh tịnh, bị bóng tối thôn phệ tinh thần lần nữa lập lòe. Mục đích làm như vậy bất quá là vì người nhà thôi. Chỉ thế thôi. Hắc giáp tướng quân nhìn thấy chính mình hắc ám sức mạnh bị không ngừng suy yếu, trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ. Hắn liều linh phóng tới Giang Thần Khê, trường thương bên trên ngưng tụ hắn toàn bộ hắc ám sức mạnh, mũi thương lập lòe ánh sáng quỷ dị, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào vực sâu vô tận. Qua trong giây lát, hắc giáp tướng quân trường thương liền thấy rõ toàn bộ không gian, thẳng tắp phóng tới Giang Thần Khê. Giang Thần Khê đón hắc giáp tướng quân xông tới, hai tay ngưng tụ tứ đại sáng thế thần lực tinh hoa, quanh thân lơ lửng mặt kia vô ngần chi kính, tinh hoa ngưng kết thành vì sáng thế chi uy lực, vô ngần chi kính phóng thích tiên cơ, cùng hắc giáp tướng quân quỷ quyệt chi lực chính diện đụng vào nhau. Trong chốc lát, giữa thiên địa bộc phát ra một đạo tia sáng vô cùng chói mắt, tia sáng chiếu sáng toàn bộ thế giới trung tâm. Mạnh liệt năng lượng ba động đã dẫn phát không gian sụp đổ cùng gây dựng lại, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Trận chiến đấu này còn đang tiếp tục, toàn bộ thế giới tại bọn hắn lực lượng va chạm phía dưới lung lay sắp đổ, không ngừng đại đạo bị hai người tê tiểu, xen lẫn, cuốn quanh. Đại đạo quy tắc lẫn nhau ma sát phía dưới, là dẫn động pháp tắc hỗn loạn, khi lực lượng pháp tắc lộ ra tại, hai người liền đã không còn mảy may giữ lại. Bành bành bành một hồi đủ để trấn hám thiên mà uy áp đi qua, thế giới trung tâm vẫn đứng vững không ngã. Từ tia sáng tiêu tan sau, Hắc Giáp tướng quân cùng Giang Thần Khê hai người đều từng người bay ngược ra ngoài. Hắc Giáp tướng quân chiến giáp xuất hiện vô số vết rách, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Giang Thần Khê cũng sắc mặt trắng bệnh, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định. Chỉ là tại trước mặt hai thân ảnh trên thân đều thêm không thiếu màu. Hô, Giang Thần Khê thật sâu thở ra một hơi, chiếc kia trọc khí phảng phất đã bao hàm toàn thân hắn mọi mệt cùng thần trương. Độ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, giống như là trong cuồng phong mặt biển sôi trào mãnh liệt. Rất rõ ràng, vừa mới cùng vị kia vô cùng cường đại Hắc Giáp tướng quân ở giữa chiến đấu kịch liệt, đã để hắn hao phí số lớn thể lực và tinh lực. Cùng lúc đó, đối diện Hắc Giáp tướng quân cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ thấy hắn cẩn thận che lồng ngực của mình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống. Hắn cặp kia nguyên bản sắc bén vô cùng, tràn ngập uy nghiêm con mắt bây giờ lại khó mà che giấu nội tâm rung động chi tình, chợt lên trọng triệu, nhìn chằm chằm Giang Thần Khê. Qua một hồi lâu, Hắc Giáp tướng quân mới chậm rãi hé miệng, dùng một loại gần như thanh âm run rẩy nói, "Tại sao lại như thế? Ta chú tâm chủ tính dòng dã cựu thế à, làm sao có thể?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng, tựa hồ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực trước mắt này. Chỉ thấy vị kia thân mang áo giáp màu đen tướng quân, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga giống như chậm rãi đứng dậy. Hắn cái kia cao lớn mà uy mãnh thân thể, mỗi một cái động tác đều mang một loại vô hình cảm giác áp bách, làm cho người không khỏi lòng sinh kính sợ. Mà giờ khắc này, từ trên người hắn lần nữa tản mát ra lại là một cỗ vô cùng kỳ dị, làm cho người rợn cả tóc gáy khí tức. Cặp kia như ưng chim cắt giống như sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Giang Thần Khê, ẩn chứa trong đó sát ý không che giấu chút nào, phảng phất sau một khắc liền muốn đem đối phương triệt để xé nát, đặt chỗ bạn kiếp bất phục. Giang Thần Khê bén nhạy phát giác được chung quanh khí chàng trong nháy mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn cái kia trường trên gương mặt đẹp trai cũng không có toát ra quá nhiều vẻ sầu lo. Tương phản, hắn chỉ là khỏe miệng hơi hơi dương lên, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh nói, "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta? Ngươi thật xác định chính mình có bản lĩnh này sao?" Đối mặt Giang Thần Khê khiêu khích, Hắc Giáp tướng quân cũng không đáp lại nửa câu ngôn ngữ. Hắn chỉ là yên lặng khẽ nâng lên tay phải, trong chốc lát, một hồi như bài sơn đảo hải uy áp vô căn cứ hiện lên mà ra. Cỗ này uy áp cường đại giống như tử thần cái kia vô tình cự trượng, phô thiên cái địa hướng về Giang Thần Khê đè đi, dường như muốn cấp cho hắn trừng phạt nghiêm khắc nhất cùng thẩm phán. Đúng lúc này, nguyên bản mặt không thay đổi Hắc Giáp tướng quân đột nhiên biến sắc, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Không đúng." Ngay sau đó, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đồng thời đem trong tay phải đã ngưng kết đã lâu lực lượng kinh khủng đều thả ra ngoài. Chỉ nghe ong long long một hồi trầm thấp mà chấn nhiếp nhân tâm âm thanh truyền đến, một đạo xung doanh vô tận luân hồi chi lực ba động chợt quyết tán ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ không gian cực kỳ chặt chẽ mà phong tỏa ngăn cản. Thấy cảnh này, một mực căng cứng tiếng lòng Giang Thần Khê cuối cùng hung hăng thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn qua cái kia dần dần đến gần thân ảnh, trên mặt phóng ra một vòng đủ để khiến thế gian vạn vật vì đó khuynh đảo mê người nụ cười. Mà đạo thân ảnh kia tựa hồ đối với Giang Thần Khê cực kỳ sủng ái, nhẹ giọng thì thầm, "Tiểu Thần Khê, ta tới chậm." Chương 518, Giang Thần Khê thủ đoạn. 1. Chương 518, Giang Thần Khê thủ đoạn. 1. Tại Giang Thần Khê thành đế một sát na kia, toàn bộ nguyên sơ đại lục đều tựa như vì đó rung động. Trên người hắn tản ra khí tức cường đại giống như một dòng lũ lớn, bao phủ bát phương, hướng thế nhân tuyên cáo hắn thân phận mới cùng sức mạnh. Giờ này khắc này, Giang Thần Khê biết rõ nguyên sơ đại lục đang gặp phải trọng trọng nguy cơ cùng khiêu chiến, nhưng hắn đã không còn e ngại, mà là chuẩn bị lấy đế vương chi tư bày ra một hồi tuyệt địa phản kích. Tại to lớn uy nga đế môn bên trong, Giang Thần Khê đóng chặt đã lâu hai mắt cuối cùng chậm rãi mở ra. Ngay trong nháy mắt này, một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp không kịp chờ đợi xông vào hắn ánh mắt. Giang Thần Khê nhấc lên một chút đầu, hai đạo ánh mắt cứ như vậy không có dấu hiệu nào giao hội cùng một chỗ. Xuyên thấu qua cái kia một đôi đủ để mị hoặc chúng sinh đôi mắt đẹp, Giang Thần Khê có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương sâu trong nội tâm tình cảm ba động. Trong đôi mắt kia toát ra lo nghĩ chi tình giống như róc rách nước chảy, giả dích không dứt, nhưng mà càng làm hắn hơn tâm động không ngừng, nhưng là giấu ở thật sâu sầu lo sau lưng cái kia giống như liệt diễm giống như nóng bỏng tình cảm. Tiểu Thần Khê, ngươi chung quy là tỉnh lại rồi. Bóng người xinh xắn kia khẽ hé môi son, âm thanh ôn nhu đến tựa như gió xuân hiu hiu. Giang Thần Khê mỉm cười, khoe miệng vung lên một vòng ấm áp đường cong. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, động tác nhu hòa vô cùng, tựa như đối đãi thế gian bảo vật chân quý nhất đồng dạng, nhẹ nhàng vuốt ve người trước mắt một mái tóc đẹp đen nhánh. "Ân, tỷ tỷ, để cho ngươi chờ lâu." Giang Thần Khê tiếng nói trầm thấp mà giàu có tư tính, đầy áp vô tận nhu tình mật ý cảm thụ được Giang Thần Khê đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ cùng xúc cảm, Liễu Mộ Hàm không khỏi thoải mái mà nheo lại hai mắt, cái kia trương gương mặt tuyệt mỹ bên trên tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng tựa hồ hoàn toàn không quan tâm chính mình nguyên bản chỉnh tề mái tóc bây giờ đã trở nên có chút lộn xộn, chỉ là thỏa thích hưởng thụ lấy phần này đến từ người thương quan tâm cùng che chở. Nhìn thấy Liễu Mộ Hàm khả ái như thế bộ dáng, Giang Thần Khê trong lòng hơi động, lúc này hiểu rồi tâm ý của nàng. Chỉ thấy hắn không chút do dự lần nữa duỗi ra hai tay, dùng sức bao quát, trong nháy mắt liền đem cái kia dịu dàng động lòng người, mềm mại làm người hài lòng nữ tử gắt gao ôm vào trong ngực. Khô cực, tỷ tỷ. Trong những ngày kế tiếp, vô luận gặp phải như thế nào gian nan hiểm trở, liền để chúng ta dắt tay song vai, cùng đi đối mặt ta. Giang Thần Khê cúi người tới, tại Liễu Mộ Hàm bên thai nhẹ giọng nỉ nó nói. Hắn lúc này, ngữ khí kiên định hữu lực, phản phất bất luận cái gì khó khăn đều không thể ngăn cản bọn hắn nhịp bước tiến tới. Nghe được Giang Thần Khê lần này thâm tình thành thực lời nói, Liễu Mộ Hàm hốc mắt không khỏi hơi hơi ướt át. Nàng khẽ gật đầu một cái, đem đầu chôn sâu tiến Giang Thần Khê ngực rộng. Giang Thần Khê cũng mắt nhìn phía trước, trong miệng thì thào nói, có ngươi ở bên người, bây giờ ta đây, thật là cái gì cũng không thiếu, hai người ôm nhau mà đứng, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, hết thảy chung quanh đều lộ ra như vậy yên tĩnh mỹ hảo. Dứt lời, Giang Thần Khê quanh thân bỗng nhiên thả ra đế giả uy áp, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cô này đế giả uy áp xuyên thấu nơi đầy mật thất. Hoành không hàng lâm tại toàn bộ đế môn bên trong, dù là tại mật thất bên ngoài, vì Giang Thần Khê hộ pháp mấy vị đại đế cũng là bị cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp cảm thấy nghi hoặc cùng chấn kinh. Nếu không phải là cảm nhận được lúc nào tới từ trong mật thất, chỉ sợ đế môn chừng mấy vị đại đế liền muốn trực tiếp ra tay rồi. Chư vị yên tâm, là tiểu thần Khê đế uy. Đi qua Giang Hàm Thiên kiểu nói này, thần kinh của mọi người cũng là trầm tĩnh lại, nhao nhao đối với Giang Thần Khê đột phá cảm thụ từ trong thâm tâm mừng rỡ. Trong mật thất Liễu Mộ Hàm chỉ là hung hăng rúc vào Giang Thần Khê trong ngực, chậm rãi nói, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều ủng hộ ngươi. Rõ ràng Liễu Mộ Hàm tại bậc này đế giả uy thế phía dưới, không có cảm nhận được chút nào khó chịu, mà nếu là cẩn thận cảm thụ một phen, Liễu Mộ Hàm cảnh giới đã từ lâu không còn lúc trước. Đương nhiên cũng là đại đế cảnh. Giang Thần Khê cũng không có cỡ nào chấn kinh, ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Lấy Liễu Mộ Hàm cái kia đều nhìn không thấu thiên phú tới nói, cái này thỏa đáng một vị đại đế chi tư a. Đạp đạp đạp một hồi trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến, giống như nhịp trống giống như đập tại chỗ lòng của mỗi người dây cung. Theo trận này tiếng bước chân dần dần tới gần, Giang Thần Khê cùng Liễu Mộ Hàm thân ảnh cuối cùng chậm rãi xuất hiện ở mật thất cái kia vừa dày vừa nặng trước cổng chính. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà bị hấp dẫn tới, mang theo tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là Giang Thần Khê, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ hiên ngang đứng vững, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt khí tức cường đại. Hắn bây giờ đã thành đế, cái kia có nguồn gốc từ đế vương vô thượng uy thế giống như một tòa núi cao nguy nga giống như cao vút, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Loại uy thế này không chỉ là đơn giản quyền hạn tượng trưng, càng là trải qua vô số gặp chắc trở cùng khảo nghiệm sau chỗ lắng đọng xuống tự tin và thong dong. Nó giống như là một tầng vô hình hộ thuẫn, đem Giang Thần Khê khác đặc chất đều xảo diệu che giấu ở bên dưới. Lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên Liễu Mộ Hàm, mọi người kinh ngạc phát hiện nàng cũng xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản là trắng non tinh tế tỉ mỉ đến luyện như là dương chi ngọc da thịt, giờ khắc này ở đế đạo pháp tắc thần kỳ gia trì, vậy mà trở nên càng ngày càng mọng nước lộng lẫy, phảng phất vừa mới đản sinh hải nhi da thịt như vậy tiểu nỗ đất đát. Cái kia thổi qua liền phá khuynh hướng cảm xúc, để cho người ta không nhịn được muốn đưa tay đi chạm đến một chút, nhưng cũng sợ sẽ phá hư phần này mỹ hảo. Hơn nữa, Liễu Mộ Hàm mỹ lệ tựa hồ còn nhiều thêm một phần khí chất siêu phàm thoát tục, phảng phất nàng đã vượt ra trần thế hỗn loạn, trở thành một cái tiên tử không dính khói lửa trần gian. Bây giờ hai người tay nắm tay, cùng nhau xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, hai phe phụ huynh nhìn thấy một màn này, cũng là lộ ra vô cùng nụ cười ấm áp, bọn hắn cũng không lo lắng hai người phải chăng thành đế, dù sao đây đối với bọn hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Vô luận hai người thành đế hay không, đế môn đều có vốn liếng này, để cho hai người nửa đời sau trải qua vô ưu vô lự. Thứ yếu, bọn hắn càng thêm coi trọng chính là bọn nhỏ cảm thụ. Ha ha ha ha, đi ra liền tốt, đi ra liền tốt. Giang Hám Thiên lớn cười nói. Lãnh Uyển Nhi càng là tiến lên một bước, thần sắc đội vàng. Giang Thần Khê giang hai cánh tay, tự cho là đúng cho rằng mẫu thân đại nhân muốn kiểm tra thân thể của mình. Kết quả chờ rất lâu cũng không thấy có bất kỳ cảm giác, ngược lại là sau lưng chuyển đến ba vị nữ tử âm thanh. Giang Thần Khê thở dài một tiếng, không cần quay đầu lại đều biết là mẹ nuôi cùng mẹ ruột vây quanh nhà mình tỉ tỉ nhìn. Hai tử, ngươi phải biết tại đế môn, địa vị của chúng ta từ đầu đến cuối cũng là như thế. Liêu Thiên Tiên mỉm cười đi tới, vỗ nhẹ hắn Giang Thần Khê bà bay. Cha nuôi, ta tự nhiên sẽ hiểu. Giang Thần Khê không thèm để ý nhún nhún bay, đây không phải cái đại sự gì. Bên kia mấy vị kia trưởng bối nhìn xem một màn này cũng là lộ ra nụ cười ấm áp. Chốc lát sau lao cha, đại ca bọn họ đâu? Giang Thần Khê giả bộ không biết chuyện hỏi. Lập tức Giang Hàm Thiên thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần, nói khẽ: "Tiểu thần khê, vi phụ chậm rãi cùng ngươi nói tới, yên tâm được rồi, trời sập có ta ở đây." Ngay sau đó Giang Hàm Thiên vì Giang Thần Khê đầu đuôi đem sự tình thuật lại một lần. Giang Thần Khê nghe xong cau mày, hắn kỳ thực cũng biết, chỉ là phải tìm một cái lý do vì mình kế hoạch thi hành thôi. Không đợi Giang Thần Khê nghĩ ra một cái lý do chính đáng, Giang Hàm Thiên lên tiếng lần nữa. Chương 518, Giang Thần Khê thủ đoạn 2, chương 518, Giang Thần Khê thủ đoạn 2, "Tiểu Thần Khê, ngươi có ý kiến gì không?" Giang Thần Khê ngước mắt rất là kinh ngạc nhìn xem trước mắt phụ thân, dựa theo đạo lý cùng ký ức mà nói, người trước mắt là nguyên sơ trong đại lục tồn tại cường hãn nhất, vẹn vẹn kém một bước liền có thể phi thăng thành tiên nam nhân. Bây giờ lại là tới hỏi thăm ý kiến của mình, chẳng lẽ hắn phát giác cái gì? Giang Thần Khê bên trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn. Hắn hiện tại đã khôi phục toàn bộ ký ức. Cùng Giang Hàm Thiên ánh mắt giao hội ở chung với nhau một khắc này, Giang Thần Khê hiểu rồi hết thảy. Từ cặp kia tràn ngập uy nghiêm trong hai mắt, nhìn thấy chính là đối với nhi tử tín nhiệm cùng sủng ái. Hoặc hứa Giang Tiết Thiên đã sớm biết được lai lịch của mình, thế nhưng là thì tính sao đâu? Đế môn vẫn như cũ chính mình phải bảo vệ cái nhà kia. Nơi này có cha mẹ của mình, có người nhà của mình, có người mình yêu. Hán, Giang Thần Khê có nhất định muốn thủ hộ nơi này lý do. Nhìn về phía Giang Hàm Thiên ánh mắt cũng biến thành kiên định, hướng về phía đám người chậm rãi mở miệng, "Chư vị trưởng bối, các ngươi có bằng lòng hay không tin tưởng ta?" Liễu Mộ Hàm cũng hướng Giang Thần Khê ném một cái ánh mắt kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Nàng đầy đủ tin tưởng Giang Thần Khê. Nhìn thấy đám người trong ánh mắt tín nhiệm sau, Giang Thần Khê tiện tay bắt đầu an bài sự tình. Trong nháy mắt tại mật thất bên ngoài, từng đợt thời gian pháp tắc trôi qua, lại có vô cùng bá đạo đạo pháp thì hạ xuống. Chốc lát sau đế môn mật thất phía trước chỉ còn lại có Giang Thần Khê cùng Liễu Mộ Hàm hai người. "Tỷ tỷ, đối thủ của chúng ta rất mạnh, ta không sợ." Không đợi Giang Thần Khê nói xong, Liễu Mộ Hàm kịp thời ngắt lời nói. Giang Thần Khê ngẩn người, cười khẽ hai tiếng nói, "Ta không phải là ý tứ này. Vậy ta đây dạng muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ai cũng đừng nghĩ chia rẽ chúng ta." Liễu Mộ Hàm ngữ khí kiên định đạo, "Thế nhưng là ta muốn tỷ tỷ ngươi ở nơi này duy trì phụ thân bọn hắn trở lại quá khứ thông đạo a, ta phải đi ngăn cản một chút cái kia đi vào nơi này khách không mời mà đến, có hay không hảo?" Giang Thần Khê ánh mắt chân thành nhìn xem Liễu Mộ Hàm, một điểm nói dối ý tứ cũng không có. Liễu Mộ Hàm do dự phút chốc, cũng biết lấy đại cục làm trọng, khẽ rũ xuống mi mắt, có chút dầu dị không vui nói, "Đi thôi đi thôi." "Bất quá, phải chú ý an toàn." Giang Thần Khê cười nhạt một cái nói, "Hắn thương không được ta." Quay người xé mở hư không tại chỗ biến mất, mục tiêu trực chỉ Hắc Giáp tướng quân. Liễu Mộ Hàm hơi hơi đều ngoác miệng ra, rất là không vui, hắn tự nhiên biết Giang Thần Khê thực lực, nhưng mặc dù như thế, chính mình vẫn là không yên lòng. Chỉ có thể mau mau cầu nguyện các trưởng bối trở về. Thời gian trở lại bây giờ trông thấy Liễu Mộ Hàm trong nháy mắt, Giang Thần Khê liền biết sắp xếp xong xuôi hết thảy. Cho nên hết thảy liền từ ngươi bắt đầu. Giang Thần Khê tại Liễu Mộ Hàm nâng đỡ, chậm rãi đứng lên, quanh thân khí thế lại độ tăng mạnh, tứ đại chuyển thế chi lực bỏ vào trong túi, quỷ quên sức mạnh nguyên rủa cùng làm cho người sợ hãi vận rủi chi lực hiện lên. Giang Thần Khê nguyên bản cái tiết như máu đỏ tươi sông đồng, lúc này lại xảy ra biến hóa kinh người. Trong đó một con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thâm thúy đen như mực sắc ăn mòn, mà đổi thành một con mắt thì phảng phất bị đến từ minh giới tử khí nhiễm, hiện ra một loại làm người sợ hãi màu cho tàn điều. Hắn đầu kia nguyên bản trắng loáng như tuyết, nhu thuận như tơ tóc bạc, cũng bắt đầu từ đuôi tóc chỗ dần dần lan tràn lên thần bí màu đen. Cái này màu đen giống như một đầu tham lam gián độc, chậm chạp lại kiên định leo lên phía trên, mãi đến chiếm cứ cả đầu mái tóc một nửa mới im bặt mà dừng. Tại hắn quanh thân còn cuốn hai đạo cực lớn hư ảnh. Một đạo là tản ra nồng đậm sương mù xám cự long thân ảnh, nó bốn lượn xoay quanh, dương nhanh múa bước, để lộ ra một cỗ cường đại mà uy nghiêm khí tức. Một đạo khác nhưng là một cái người khoác ngũ thải bàn lan lồng chim hắc phượng, hắn cánh chim giang ra, đuôi phượng chập chờn, tản mát ra một loại yêu dị mà mê người mị lực. Vào giờ phút này Giang Thần Khê đã không còn là cái kia chỗ cao tại bên trên đám mây, vô cùng tôn quý đế tộc tử đệ. Hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức quỷ dị, tựa như từ cựu địa ngục trở về ma thần, lại như có thể dễ dàng trưởng khống người khác sinh tử tuyệt thế đế giả. Không đơn giản chỉ là Giang Thần Khê một người xảy ra biến hóa kinh người, ngay cả bên cạnh hắn Liễu Mộ Hàm cũng giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Chỉ thấy thân thể mềm mại của nàng hơi chấn động một chút, sau đó một cổ khí tức cường đại từ trên người nàng phun ra ngoài. Ngay sau đó, tại phía sau của nàng, một đạo cực lớn thần bí luân bàn hư ảnh chậm rãi nổi lên. Cái kia luân bàn tản ra cổ xưa thâm thúy tia sáng, phía trên tinh điêu tế chắc mà khắc dấu lấy thời gian vết tích, mỗi một khắc độ đều tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sức mạnh. Theo luân bàn hư ảnh xuất hiện, không gian chung quanh bắt đầu hơi hơi bặm mẻo, từng đạo mắt trần có thể thấy lực lượng pháp tắc giống như linh động rắn chuyển giống như tàn mạn ra. Những thứ này lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một cái rực rỡ màu sắc trường năng lượng. Mà ở vào cỗ này lực lượng cường đại trung tâm Liễu Mộ Hàm nguyên bản một mái tóc đẹp đen nhánh bây giờ càng trở nên càng giàu có lộng lẫy, tựa như màu đen tơ lụa đồng dạng nhu thuận bóng loáng. Nàng cặp kia đôi mắt xinh đẹp lúc này đã không còn mảy may tình cảm ba động, chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng cùng băng lãnh. Ánh mắt kia bên trong chỉ có thân là đế giả đối mặt địch nhân lúc mới có thể bộc lộ ra ngoài lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Phản phất tại trong mắt nàng, hết thảy trước mắt địch nhân đều bất quá là sâu kiến mà thôi, chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay liền có thể đem hắn triệt để gạt bỏ. Hai người trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy mười phần thần tính, giống như là không giống phương thế giới này người, thần thánh lại không thể nói ngữ. Chính mắt thấy trước mắt cái này làm cho người khiếp sợ một màn, hai người kia trên thân vậy mà tản mát ra một cỗ cường đại mà quỷ dị khí tức, nguyên bản bình thường không có gì lạ bọn hắn trong nháy mắt trở nên giống như ma thần hàng thế kinh khủng. Nhưng mà vị kia người khoác màu đen trọng giáp tướng quân nhưng như cũ mặt trầm như nước, hắn cái kia trương bị cứng rắn giáp trụ bao trùm gương mặt phía trên, mảy may nhìn không ra có bất kỳ tâm tình chập chờn. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn cặp kia cầm thật chặt trường thương tay lại không tự chủ nắm chặt thêm vài phần, phản phất tại âm thầm xúc tích sức mạnh, quanh thân khí áp càng đê mê, tùy thời chuẩn bị nên đón trước mắt trận này sinh tử đỏ sức. Chỉ thấy vị này hắc giáp tướng quân hơi hơi ngửa đầu, mắt sáng như đuốc mà nhìn thẳng phía trước, hạo đã uy áp buông xuống, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tới chiến." Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm và bá khí, phản phất toàn bộ chiến trường đều bởi vì hai chữ này mà thôi run rẩy. Chương 519, tứ đại thiên đế trấn đế quang. 1. Chương 519, tứ đại thiên đế trấn đế quang. 1. Đế quang cái kia bị hắc vụ triệt để bao phủ thế giới bên trong. Tách tách tách. Một hồi làm cho người rợn cả tóc gáy âm thanh chợt vang lên, quen quần tại bao la vô ngần bên trên bầu trời. Tiên tĩnh bên trên bầu trời, chỉ thấy từng đạo dữ tợn đáng sợ vết rách giống như mạng nhện, không có dấu hiệu nào vô căn cứ nổi lên. Những thứ này vết rách không ngừng lan tràn quyết trương, phản phất có một cái vô hình cự thủ đang dùng lực lôi xé mảnh không gian này, mà sau lưng tựa hồ cất giấu một cỗ không cách nào chống cự lực lượng cường đại. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, giống như thiên băng địa liệt đồng dạng, toàn bộ không gian trong nháy mắt ầm vang bể ra. Trong chốc lát, vô số đạo cuồng bạo tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang từ cái kia vỡ vụn chỗ mãnh liệt tuôn ra, bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một đạo rực rỡ màu sắc nhưng lại cực kỳ nguy hiểm năng lượng dòng lũ. Cỗ này dòng lũ những nơi đi qua, hết thảy đều bị vô tình xé rách cùng tổn vệ, ngay cả cái kia một mực bao phủ đế quang nồng đậm hắc vụ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, trong khoảng thời gian ngắn bị cưỡng ép xua tan ra. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, cái kia quỷ dị hắc vụ liền cho thấy kinh người năng lực khôi phục cùng bản thân ý thức. Nó tựa hồ cảm nhận được đến từ không gian loạn lưu khiêu khích, bắt đầu cấp tốc dâng lên. Đầu tiên là một chút xíu hắc vụ từ bốn phía chậm rãi tụ đến, ngay sau đó càng ngày càng nhiều hắc vụ giống như nước thủy triều liên tục không ngừng mà dâng tới không gian phá toái chỗ. Trong nháy mắt, nguyên bản vốn đã tiêu tan không ít hắc vụ lại độ trở nên đậm đặc trầm trọng, giống như một bức màu đen tưởng thành giống như chắn không gian loạn lưu phía trước. Trong chốc lát bốn vị thân ảnh ầm vang xuất hiện ở trong đó. Ti ti lũ lũ đế uy tự phá bể trong hư không tràn lan mà, đem một lần nữa tụ lại hắc vụ lại một lần nữa xua tan. Hắc vụ giống như cũng không có nghĩ đến đồng dạng, cỗ này đế uy đến mức như thế đột, lại tràn ngập cực hạn bá đạo chi ý khí tức bá đạo hạ xuống, tựa như quân vương đồng dạng, mang theo chính mình cái kia vô thượng uy nghiêm, lệnh đế quang hắc vụ không dám nhiều lời. Theo Giang Hàm Thiên xuất hiện, sau lưng cái kia bốn vị cũng gián tiếp phóng xuất ra tự thân khí tức. Tạch tạch tạch một đầu tính toán tới gần Giang Hàm Thiên hắc vụ, bị một cô cực kỳ khí tức rét lạnh thôn vệ, hóa thành đông tuyết tử đế quang nhẹ nhàng rớt xuống. Lãnh Uyển Nhi cái kia gương mặt tinh xảo xuất hiện tại sau lưng Giang Hàm Thiên. Quanh một cỗ luồng khí xoáy sóng lớn xen lẫn cường hãn sóng âm chi lực lấy bể tan cảnh không gian làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Những nơi đi qua, hắc vụ đều bị đánh lui. Nhưng nồng nặc kia phải tan không ra hắc vụ, liền tựa như nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh lực, làm sao đều không cách nào triệt để tiêu diệt tiểu cường một dạng. Dù là bị lực lượng cường đại xua tan ra, nhưng trong nháy mắt, nó lại sẽ lần nữa ngưng kết cùng một chỗ, đồng thời lấy thế càng thêm sôi trào mãnh liệt, hướng về kia bốn vị đại đế bổ nhào qua. Liền tại đây kinh tâm động phách giao phong bên trong, làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Cái kia nguyên bản không có chút nào hình dạng có thể nói hắc vụ, vậy mà thời gian dần qua bắt đầu hiện ra cụ thể bộ dáng tới. Đầu tiên là từ cái kia âm trầm kinh khủng trong phòng, chậm rãi hiện ra từng đôi lập lòe ánh sáng đỏ thắm đôi mắt, giống như địa ngục các quỷ ánh mắt, nhìn chằm chằm phía ngoài hết thảy. Ngay sau đó, ở đó quần quần hắc vụ đoạn trước nhất, từng cái hình dạng tựa như xà tinh đầu một dạng cực lớn miệng rắn đống nhiên mở ra, lộ ra từng hàng dữ tợn đáng sợ răng nanh, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hung ác hướng về cái kia bốn vị đại đế hung hăng tấp tới. Cái kia từng trương huyết buồn đại khẩu, phản phất là đến từ cựu u vực sâu ác ma chi miệng, tràn đầy vô tận tham lam cùng dục vọng, tựa hồ muốn đem bốn vị này đại đế một ngụm nuốt vào trong bụng, hoàn toàn thôn phệ hết tính mạng của bọn hắn cùng sức mạnh. Nhưng mà, nếu như chỉ là đối mặt phổ thông đại đế, có lẽ những thứ này miệng rắn còn có thể xính nhất thời bị phong. Nhưng trước mắt bốn vị này đại đế cũng không phải hạng người bình thường. Cứ việc tại những cái kia miệng rắn ẩn chứa thôn vệ pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc tác dụng cường đại phía dưới, từng có nguồn gốc từ thế giới bên ngoài thần bí áp chế sức mạnh liên tục không ngừng mà bắt tới, giống như Thái Sơn áp đoán hung hăng chèn ép đại đế nhóm, khiến cho bọn hắn có thể phát huy ra được sức mạnh liền một phần mười cũng chưa tới. Nhưng cho dù gặp phải hiểm ác như vậy thế cục, bốn vị này đại đế vẫn không có lùi bước chút nào, chi ý bọn hắn đem hết toàn lực, thi triển ra bản thân lợi hại nhất thần thông phép thuật, tính toán ngăn cản được cái kia phô thiên cái địa mà đến kinh khủng công kích. Chỉ tiếc, ở đó giả thiên tế nhật miệng lớn trước mặt, bọn hắn tất cả cố gắng đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Cuối cùng, kèm theo từng tiếng bất đắc dĩ và tuyệt vọng thở dài, bốn vị này đã từng sắt trá phong vân đại đế, vẫn là bị vô tình cuốn vào cái kia sâu không thấy đáy hắc vụ bên trong, trở thành mảnh này tà ác sức mạnh chất dinh dưỡng. Nhưng Giang Hàm Thiên là ai? Đây chính là lực áp thế giới đệ nhất nhân. Chỉ thấy phía trước cái kia cực kỳ kinh khủng, phản phất có thể cắn nuốt thiên địa cực lớn răng tản ra làm cho người sợ hãi hàn băng, mà Giang Hàm Thiên lại chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Ngay tại giây phút này ở giữa, đôi mắt của hắn giống như bị nhen lửa, trong nháy mắt bị chói lóa mắt kim sắc quang mang bao phủ. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ trên người hắn đột nhiên bạo phát đi ra, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ bao phủ bốn phía. Theo cỗ khí thế này không ngừng kéo lên, toàn bộ không gian cũng bắt đầu khẽ run lên, phản phất không chịu nổi uy áp mạnh mẽ như vậy. Cái kia kinh hoàng không ai bị nổi đế uy giống như Thái Sơn áp đoán giống như ẩm vàng buông xuống, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Hừ, chỉ bằng các ngươi những thứ này không biết sống chết giá hỏa cũng dám tới khiêu chiến ta. Thật chẳng lẽ cho là có thể thử xem ta vị này Chí Tôn Thiên Đế chân chính sức mạnh hay sao? Nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là bằng vào Chí Tôn Đại Đạo cùng Bá Chi Nhất Đạo mới thành tựu bây giờ cái này vô thượng đại đế chi vị tồn tại. Giống các ngươi dạng này chỉ là khách đến từ thiên ngoại, lại có gì tư cách cản rỡ trước mặt ta khiêu khích? Giang Hám Thiên âm thanh giống như lôi đỉnh bạc quân, vang tận mây xanh, ẩn chứa trong đó bá khí cùng uy nghiêm càng làm cho nhân tâm kinh run sợ. Nhân vật: Giang Hám Thiên, Chí Tôn Thiên Đế, cảnh giới: Đại Đế cảnh 25 trọng thiên thân phận, đế môn người sáng lập, Chí Tôn pháp tắc bản nguyên người sở hữu, không bị thiên đạo che chở người. Tư chất: Chí Tôn pháp tắc bản nguyên, Bá Chi Nhất Đạo bản nguyên, Trung Châu Thiên Đạo bản nguyên, cấp đoạn: Chí Tôn Đế khu. Đánh giá: khả năng cao nơi đây đệ nhất nhân, lấy Chí Tôn Đại Đạo cùng Bá Chi Nhất Đạo thành tựu đại đế, một vị ngoại trừ thực lực chính là thực lực bưu hãn đại đế. Giang Hám Thiên ánh mắt lạnh lẽo, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lóe lên liền biến mất, trong chốc lát liền đã xuất thủ. Chỉ thấy hắn chỉ là nhìn như tùy ý hơi hơi mở ra cái kia bàn tay rộng lớn, sau đó hướng về trước mắt cái kia hư không vô tận nhẹ nhàng để ép. Ngay trong nháy mắt này, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Một cái to lớn vô cùng bàn tay trống rông xuất hiện, tựa như một tòa núi cao đồng dạng, mang theo không có gì sánh kịp uy áp, phá vỡ tầng tầng nồng đậm hắc vụ, từ thiên cung phía trên ầm vang rơi xuống. Mà lúc này, đầu kia giấu ở trong hắc vụ đại xà cũng bén nhạy phát giác nguy hiểm tới gần. Nó cái kia giữ tợn đáng sợ đầu người bỗng nhiên nâng lên, trong mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đang nhanh chóng rơi xuống kim sắc bàn tay, trong miệng phát ra một hồi tê tê tiếng giống giận dữ. Chương 519, Tứ Đại Thiên Đế Chấn Đế Quang. 2, chương 519, Tứ Đại Thiên Đế Chấn Đế Quang. 2, ngay sau đó, nó không chút do dự mở ra cái kia huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc bén răng nanh sắc bén, hung hăng hướng về kim sắc bàn tay tát tới. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, giống như kinh lôi vang dội, linh hai nhức óc. Hắc vụ đại xà cùng bàn tay khổng lồ kia cuối cùng đánh vào nhau, trong lúc nhất thời, tia sáng bắn ra bốn phía, kình khí bốn phía. Bá đạo vô song uy thế lấy cả hai chạm vào nhau chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, những nơi đi qua, đất đá bay mù trời, cỏ cây tất cả phá bỡ. Giờ khắc này, đen phòng đại xà thám thía cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác các bách, thật giống như đối mặt không phải một người, mà là một tôn cao cao tại thượng, trưởng khống sinh tử tuyệt thế đế vương. Chúa tể buông xuống, vạn vật tất cả muốn thần phục. Giang Hám Thiên ánh mắt sắc bén rơi vào bị đập tan hắc vụ đại xà sau lưng. Tại mênh mông vô ngần trên bầu trời, từng cái hình dạng quái dị, làm cho người rợn cả tóc gáy sinh vật lặng yên hiện lên. Những sinh vật này tựa như đến từ một cái thế giới khác các ma, ngoại hình của bọn nó cực giống côn trùng, nhưng lại có để cho người ta sợ hãi chỗ đặc biệt. Có mọc ra chuồn chuồn giống như hẹp dài mà trong suốt cánh, đầu lại là bọ ngựa cái kia hình tam giác bộ dáng, sắc bén răng cưa hình dáng giác hút lập lòe hàn quang, còn có treo lên con ruồi tròn bao đầu, con mắt hiện ra tinh hồng chi sắc, phản phất có thể thấy rõ hết thể bí mật. Nhưng mà, để cho người cảm thấy sợ hãi cùng kinh ngạc là, thân thể của bọn nó lại cùng hình người tương tự, thon dài tứ chi chỗ khớp nối hiện đầy chi tiết lông tơ, hành động nhanh nhẹn như gió. Càng quỷ dị hơn là, những sinh vật này quanh thân đều tràn ngập một tầng như có như không sương mù. Sương mù này màu sắc u ám, phản phất tẩn chứa vô tận tà ác sức mạnh, khi thì ngưng kết thành giữ tận mặt quỷ, khi thì huyễn hóa thành lơ lửng không cố định quỷ ảnh, cho người ta một loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Mà liên tại bọn này quỷ dị sinh vật hậu phương, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Cái lỗ đen này giống như một tấm sâu không thấy đáy miệng lớn, vô tình cắn nuốt chúng quanh tia sáng cùng vật chất. Nó chính là kết nối ngoại giới cùng thần bí nguyên sơ đại lục thông đạo, ai cũng không biết thông qua cái lỗ đen này thông suốt hướng như thế nào không biết mà tình cảnh nguy hiểm. Bây giờ Giang Hám Thiên Đạo mục đích chỉ có một cái, đóng lại cái kia đen như mực lại quỷ quệt lỗ lớn, đem cái kia một khối không trọn vẹn chân trời triệt để phá hỏng. Thiên Tiên, cùng ta cùng một chỗ. Huyền Nhi, Chỉ Xảo, bọn hắn giao cho các ngươi. Liêu Thiên Tiên cười khẽ hai tiếng, vẫn như cũng ngồi ngay ngắn bên trong hư không, sau lưng một tôn cự đỉnh hiện lên, hai mắt biến thành màu xám trắng, áo bào theo luồng khí xoáy di động mà đông đưa. Đó là đối với tức giận nắm giữ được cực hạn biểu hiện. Nhân vật: Liêu Thiên Tiên, Thánh Dược Thiên Đế, cảnh giới: Đại Đế cảnh tầng 24 tiên thân phận, đế môn người sáng lập một trong, đế môn nhị đế chủ, Thánh Dược Thiên Đế tư chất, Dược Đạo Thánh Thể, Thuốc Chi Nhất Đạo bản nguyên người sở hữu, khí đạo pháp tắc phá giải giả. Đánh giá: cùng Giang Hám Thiên một dạng, hai người một đời cũng là truyền kỳ, tại các đại thế lực mọc lên như rừng đồng thời cắm rễ Trung Châu, thành lập nên một tòa không thua tại đỉnh tiêm thế lực vô thượng thế lực đế môn. Từ nhỏ đã bị Thuốc Chi Nhất Đạo chọn chúng thiên tài, bị Trung Châu người ca tụng là một thuốc khó cầu tồn tại. Lãnh Huyền Nhi cùng Thẩm Chỉ Xảo liếc nhau, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chỉ là phút chốc bên trên bầu trời từng đạo ẩn chứa kiếm khí băng vũ rơi xuống, hướng về phía tất cả khách đến từ thiên ngoại tiến hành không khác biệt gạt bỏ. Có thể kỳ quái là đám kia quỷ dị khách đến từ thiên ngoại cũng không trốn không tránh ngạnh sinh sinh chống đỡ tất cả băng vũ. Là bọn hắn đối với mình thân thể quá mức tự tin sao? Nhưng là bọn họ ánh mắt đều lập lòe sợ hãi đâu? Chỉ nghe đến từ sâu trong linh hồn, từng tiếng đàn tranh thanh âm truyền đến, chấn động tâm thần đồng thời, đem một đám khách đến từ thiên ngoại linh trí một mực khóa lại. Mà Giang Hàm Thiên cùng Liễu Thiên Tiên trong nháy mắt bước ra. Tại chỗ biến mất, xuất hiện tại hắc động phía trước. Liễu Thiên Tiên lông mày nhíu một cái, một chỉ điểm ra, ẩn chứa đế đạo uy thế khí chỉ, xuyên thấu trước mặt lại độ ngưng tụ hắc vụ đại xà. TTT hắc vụ đại xà phát ra cực kỳ bi thảm tê mình, từ hắc vụ tạo thành thân thể tại trước mặt hai người tùy ý vặn bẻo lên. Liễu Thiên Tiên ngón tay nhấc câu, luồng khí xoáy quấn quanh lấy hắc vụ đại xà thân thể, rơi xuống trong tay Liễu Thiên Tiên. Ân, ngược lại là một cái không tệ luyện dược tài liệu. Hay là trước giải quyết trước mắt vấn đề lại đi luyện ngươi thuốc a. Giang Hám Thiên chắp hai tay sau lưng, đối mặt khí thế kia bức người hắc động không sợ chút nào, ngược lại còn có nhàn tình nhã trí cùng Liễu Thiên Tiên nhã báng. Liêu Thiên Tiên nhếch miệng mỉm cười, tựa hồ trước mắt tất cả đối với tại hai người tới nói cũng không đáng nhắc tới. Trận một đạo vĩ ngạn vô cùng thân ảnh phảng phất xuyên qua vô tận thời gian trường hạ, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, cuối cùng vững vàng rơi vào sau lưng Giang Hàm Thiên. Đạo thân ảnh này giống như quân lâm thiên hạ đế vương, toàn thân tản mát ra một loại làm cho người kính ý thần thánh uy nghiêm. Trên người tràn ngập đi ra ngoài mạnh đại đế vương chi khí, phảng phất cùng giữa cả thiên địa pháp tắc hô ứng lẫn nhau, chặt chẽ tương liên. Chỉ thấy hai tay của hắn nhẹ nhàng rung lên, một cỗ mênh mông vô cùng năng lượng ba động trong nháy mắt phun ra ngoài, trực tiếp phóng tới trước mắt cái kia cỗ cũng không thuộc về thế giới này lực lượng thần bí, đồng thời đem hắn vững vàng phong ấn. Cùng lúc đó, Giang Hàm Thiên cũng không có mảy may ngừng. Hắn song trưởng tung bay như điện, từng đạo lăng lệ đến cực điểm trưởng phong mang theo hủy thiên diệt địa một dạng kinh khủng uy năng, liên tiếp không ngừng mà hướng về phía trước cái kia sâu không thấy đáy hắc động hung hăng vô xuống. Mỗi một lần ra tay đều ẩn chứa hắn thân là chí tôn cường giả vô thượng uy áp cùng hùng hồn nội lực, khiến cho không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Mà từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng mãnh liệt tuôn ra chí tôn khí tức, thì giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, không chút kiêng kỵ hướng về bốn phương tám hướng thỏa thích phát tiết ra. Làm cho người khiếp sợ là, tại Giang Hàm Thiên uy mãnh như vậy tuyệt luân công kích, nguyên bản tản ra khí tức quỷ dị lại không ngừng khuyết trương hắc động thế mà bắt đầu dần dần co vào thu nhỏ. Kèm theo Giang Hàm Thiên cuối cùng một trường nặng nề mà rơi xuống, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hắc động run lên bần bật, ngay sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt thu nhỏ, mãi đến hoàn toàn biến mất không thấy. Đúng lúc này, một mực bao phủ tại Giang Hàm Thiên quanh thân cái kia cố cực hạn bá đạo đế uy cũng chợt thu liễm, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Bây giờ dương quang lại độ phổ chiếu tại đế quang phía trên. Linh khí cũng giống như cảm ứng được không có hắc vụ bao phủ đồng dạng, một chút từ đế quang mặt đất nổi lên. Giang Hàm Thiên hai người cuối cùng rồi sẽ tạm thời đem bị bóng tối bao khỏa đế quang giải cứu đi ra. Hắc động bị Giang Hàm Thiên dùng đế quang toàn bộ sức mạnh vì cội nguồn, lấy tự thân chí tôn đế đạo phong ấn. Hô, thực sự là một hạng không nhỏ công trình. Liêu Thiên Tiên cười nhạt nói, bất quá lấy thực lực của hắn vừa mới đối mặt giá hỏa kỳ thực không đáng giá nhắc tới. Chờ đã, có cái gì rất không đúng. Giang Hàm Thiên hoảng sợ nói, lúc này sắc mặt đều trở nên nghiêm túc mấy phần. Tại cái kia cửa hang bị hai người triệt để phong ấn thời điểm, Giang Hàm Thiên thần niệm liền bao phủ toàn bộ đế quang. Tại một vị đỉnh tiêm đại đế trước mặt, hết thảy sự vật cũng không có chỗ trốn chạy, thế nhưng là tại phen này trong cảm giác, toàn bộ đế quang nhưng lại như là cùng chết tầm thường yên tĩnh, không có chút sinh cơ nào có thể nói. Xảy ra chuyện lớn. Giang Hàm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, cau mày, trong nội tâm lờ mờ có tâm tình bất an tạo ra. Chương 520, Thiên Âm cùng Hàn Băng, 1, chương 520, Thiên Âm cùng Hàn Băng, 1, một bên khác đối mặt với một đám căn bản không thuộc về sinh vật của cái thế giới này, thậm chí xảo cùng Lãnh Uyển Nhi căn bản không có chút nào thủ hạ lưu tình. Chỉ thấy cái kia lít nha lít nhít, như cá giết sang sông một dạng mưa kiếm, mỗi một giọt đều ẩn chứa băng đạo pháp tắc vô thượng uy năng, trên không trung xẹt qua từng đạo băng lãnh thấu xương đường vòng cung sau, lợi dụng lôi đỉnh thế như bạn tấn hướng về kia chút sớm đã đánh mất lý trí khách đến từ thiên ngoại nhóm chút xuống mà đi. Xoát xoát xoát một hồi sắc bén chói hai tiếng xé gió chợt vang lên, thanh âm này phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục, làm cho người dùng mình. Cái kia bay múa đầy trời mưa kiếm liền như là vô tình thẩm phán thánh kiếm đồng dạng, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, phô thiên cái địa đập về phía dưới đám kia một tên đáng thương. Mà trưởng khống đây hết thể Lãnh Uyển Nhi, thì tựa như một tôn cao cao tại thượng băng tuyết nữ thần, nàng mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung lên tay ngọc, cái kia nguyên bản đứng im bất động mưa kiếm trong nháy mắt giống như là được trao cho sinh mệnh, điên cuồng rơi xuống dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều bị mảnh này sáng lấp lóa mưa kiếm bao phủ, tạo thành một đạo gió thổi không lọt lưới tử vong. Nhân vật: Lãnh Uyển Nhi, Hàn Băng Nữ Đế, cảnh giới: Đại Đế cảnh tầng 20 thiên thân phận, Đế môn nhị môn chủ, Giang Thiên Đế phu nhân tư chất, Hàn Băng thánh thể, Băng Diễm, Hàn Băng thánh đồng. Đánh giá: nguyên bản băng cung phế vật nữ đệ tử, nhưng mà tại gặp phải Giang Hàm Thiên sau, một chiêu quật khởi mạnh mẽ, một đi ngang qua quan chẳng tướng, một tay hủy diệt đã từng ước hiếp chính mình băng cung, sau đó cùng Giang Hàm Thiên cùng một chỗ chứng đạo đại đế. Mọi người đều biết, bản đế ghét nhất côn trùng. Thậm chí xảo lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt một đám hình thù kỳ quái bọn quái vật. Trước đây nàng thế nhưng là bị cổ trùng hại chết. Hiện nay, đối với cổ trùng chán ghét có thể nói là chuyện đương nhiên. Dứt lời thậm chí xảo nhẹ nhàng khép lại hai mắt, phảng phất tiến nhập một cái ngăn cách với đời cảnh giới. Đúng lúc này, từng đợt dễ nghe êm tai, thấm vào ruột gan thanh nhạc tựa như từ vô tận bên trong hư không ung dung truyền đến. Mới đầu thanh âm này hoàn hư không mà mịn, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn chúng dần dần trở nên rõ ràng có thể nghe, đồng thời cuối cùng hóa thành có hình có chất âm phủ, như tinh linh vui sướng vây quanh tiên âm nữ đế nhẹ nhàng nhảy múa. Chỉ thấy âm chi đại đạo cùng linh hồn đại đạo đan vào lẫn nhau, xoay quanh quấn quanh ở quanh thân của nàng, tạo thành một tầng thần bí cường đại hộ thuẫn. Cố lực lượng này tản mát ra âm thanh, có một loại không có gì sánh kịp lực xuyên thấu, có thể dễ dàng xuyên qua bất kỳ chướng ngại nào, trực tiếp chạm đến sâu trong linh hồn của sinh linh. Những âm thanh này truyền vào địch nhân trong hai lúc, nhưng trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Nguyên bản nhịp điệu tuyệt vời lúc này càng trở nên the thé khó nghe, giống như quỷ khóc sói gào đồng dạng, làm cho người dùng mình. Một tiếng kia âm thanh sắc bén thanh nhạc giống như là có người tay cầm vô cùng sắc bén lưỡi dao, không chút lưu tình tại sâu trong linh hồn của bọn hắn tùy ý cắt chém, một chút lại một lần, đao đao chí mạng. Nhưng mà đối mặt công kích kinh khủng như thế, địch nhân lại không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể thống khổ chịu đựng lấy loại này dày vò, trơ mắt nhìn mình linh hồn bị một chút xé rách, lại thúc thủ vô sách. Nhân vật: Thẩm Chỉ Xảo, Thiên Âm Nữ Đế, cảnh giới: Đại Đế cảnh tầng 19 thiên thân phận, Đế môn 4 môn chủ, Dược Đế phu nhân tư chất, gia tộc thần hồn bí pháp, Thiên Âm thánh thể, Âm đạo tiên mới. Đánh giá: từ nhỏ bị gia tộc ghét bỏ, bởi vì là đại nữ nhi có hy vọng kế thừa gia tộc vị trí, mà bị gieo xuống không hiểu là cổ, tại mệnh treo một khắc lúc, gặp được dược đế cứu rút, sau đó bắt đầu truy phu chặng đường, cuối cùng dựa vào chính mình lịch thiên thiên phú chứng đạo đại đế. Nhưng đối với phe mình người tới nói, thậm chí xảo không thể nghi ngờ là cường đại nhất trợ lực. Tại nàng cái kia sục sôi mênh mông thanh nhạc gia trì, Lãnh Uyển Nhi càng là sĩ khí đại trấn, giết địch thời điểm càng dũng mãnh không sợ. Chỉ thấy trong tay nàng nắm thật chặt cái kia một thanh tản ra rét thấu xương hàn ý, từ ngàn năm hàn băng ngưng kết mà thành băng kiếm, phản phất thanh kiếm này chính là nàng thân thể một bộ phận, người cùng kiếm ở giữa đã hòa làm một thể. Chương 520, Thiên Âm cùng Hàn Băng 2, chương 520, Thiên Âm cùng Hàn Băng 2, theo nàng vũ động, băng kiếm không ngừng hướng về bốn phía vung dậy, chỗ đến, trong không khí tràn ngập nồng nặc làm cho người hít thở không thông băng chi đại đạo khí tức. Cố khí tức này giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều đồng dạng, một khi tràn lan liền cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thời gian dần qua, xung quanh nguyên bản bình thường không gian cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi bị một tầng nóng ánh trong suốt, mắt thường có thể thấy rõ ràng băng xương bao trùm. Tầng này băng xương tựa như một tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ khu vực. Nàng mỗi một lần huy động băng kiếm lúc, đều kèm theo lăng lệ đến cực điểm hàn khí cùng với băng lãnh thấu xương sát ý ngưng kết thành vi thực chất, đối với một vị mẫu thân mà nói, trước mắt bọn này bẩn thỉu ra hỏa, dám động chính mình hài tử chủ ý, vậy bọn hắn đang chết. Những thứ này hàn khí cùng sát ý đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại vô cùng sức mạnh, chính xác không sai lầm hướng về kia chút đến từ dị vực, không thuộc về thế giới này, tà ác sinh mệnh bao phủ mà đi. Mỗi khi một đạo kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua hư không, liền sẽ mang ra một chuỗi tiên diễm chói mắt huyết hoa. Những thứ này huyết hoa trên không trung nở rộ ra, tiếp đó giống như mưa rơi bay lả tả mà rơi xuống nước đến băng lanh trên mặt đất. Máu tươi cùng xương lạnh gặp nhau, trong nháy mắt ngưng kết thành từng đóa thê mỹ huyết sắc băng tinh đóa hoa, tô điểm ở mảnh này bao phủ trong làn áo bạc đại địa bên trên, tạo thành một bức vừa thê mỹ lại nguy nga hình ảnh. Chốc lát sau lớn như vậy đế quang trên bầu trời, chỉ lưu lại hai thân ảnh độc lập với thế gian. Chỉ thấy cái kia vị diện cho lạnh lùng như xương lạnh một dạng nhân vật, trong tay nắm chặt một thanh lập loè u lam hàn quang hàn băng đạo kiếm. Thân kiếm tản ra từng trận hàn khí, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều ngưng kết thành băng. Theo cánh tay kia huy động, hàn khí bốn phía ra, những nơi đi qua đều bị băng xương bao trùm. Cùng lúc đó, một cỗ sát ý mãnh liệt từ trên người hắn ba động mà ra, giống như sóng biển mãnh liệt hướng bốn phía bao phủ mà đi. Hắn cặp kia lạnh lùng đôi mắt, tựa như hàn tinh sắc bén mà quét mắt hết thảy xung quanh, làm cho người không rét mà run. Tại quanh thân của nàng, càng là bốc cháy lên một tầng băng lãnh sắc hỏa diễm. Cái này hỏa cũng không phải là bình thường chi hỏa, mà là từ cực độ rét lạnh ngưng tụ mà thành. Nó tản mát ra hàn khí, vậy mà cường đại đến đủ để đóng băng không gian, khiến cho chung quanh thời gian tựa hồ cũng vì đó đình trệ. Mà tại một bên khác, một thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời, tựa như tiên nhân lâm thế. Trước người của nàng trưng bày một trận tản ra vô tận đế uy thiên âm đàn tranh, thân đàn toàn thân kim hoàng, dây đàn lóng lánh thần bí tia sáng. Nàng cái kia ngón tay thon dài nhẹ nhàng khuấy động lấy dây đàn, ưu nhã tiếng nhạc vang lên theo. Mỗi một cái âm phủ cũng giống như tiếng trời, vang vọng trên không trung. Kèm theo âm nhạc tấu vang dội, hư không bắt đầu không ngừng mà phát sinh rung động, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó cộng minh. Những cái kia tuyệt vời âm phủ vờn quanh tại hắn quanh thân, tạo thành một đạo hoa mỹ quang hoàn. Ngay cả âm chi đại đạo cũng đối nó biểu hiện ra vô hạn ưu ái, nhao nhao hạ xuống điểm lành chi quang, chiếu rọi ở trên người hắn. Tại sông Tiết Tiên lấy vô thượng vĩ lực đóng lại kia thiên ngoại cái hố đồng thời, Lãnh Uyển Nhi cũng là vung xuống cuối cùng một kiếm, đem đế quang tất cả khách đến từ thiên ngoại triệt để diệt trừ. Ngược lại là một kiện cực kỳ tiêu hao linh lực sự tình. Thậm chí xảo thu hồi chính mình đế khí thiên âm đàn tranh, từng bước một đi đến Lãnh Uyển Nhi bên cạnh. Nhưng bây giờ Lãnh Uyển Nhi ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ, ánh mắt nàng liếc nhìn toàn bộ đế quang một lần, sắc mặt càng khó coi. Chỉ thấy cái kia đã thoát ly hắc vụ đế quang đại lục, hiện nay càng là không có một chút xíu hoạt bát sinh mệnh, coi như dương quang lại độ phổ chiếu đại địa, nhưng bên trên đại địa vẫn không có sinh mệnh khí tức. Giống như là cùng toàn bộ thế giới ngăn cách, toàn bộ đế quang nhìn liền giống một tòa đảo hoang, tử thành đồng dạng, chỉ là lưu lại huy hoàng kiến trúc, nhưng không thấy bóng người trong đó. Xảy ra chuyện, chúng ta tìm bọn hắn tụ hợp. Đối mặt bực này tình huống, Lãnh Uyển Nhi cũng chỉ có thể tìm được người lãnh đạo bàn lại. Chương 521, biến mất đế tộc. Chương 521, biến mất đế tộc. Tại sao lại đâu như thế? Đế tộc biến mất. Giang Hám Thiên thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Lãnh Uyển Nhi đem phát hiện của mình nói cho Giang Hám Thiên về sau, Giang Hám Thiên mới chính thức ý thức được, trước mắt chính mình thấy hết thảy đều là thực tế. Đế quang bên trong đế tộc nhóm toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Đặc biệt là tam đại đế tộc người, lấy Giang Hám Thiên đối với bọn hắn hiểu rõ, cái kia tam đại đế tộc người cũng không phải như thế nào dễ dàng buông tha chính mình tài sản đám gia hỏa. Thế nhưng là tại chính mình cùng cái kia hắc vụ đại xà chiến đấu lúc, mình có thể rõ ràng cảm giác được, hắc vụ đại xà thể nội không có một tơ một hào sinh mệnh lực, có chỉ là đối với thôn vệ hết thể sự vật bản năng. Đi ra ra. Giang Hám Thiên trầm giọng nói. Bốn người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa đã là đến đế tộc Giang gia địa điểm. Lập tức bốn người chính là cùng nhau ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt không còn là cái kia phiến huy hoàng cung điện, mà là một khối đất trũng, giống như là bị ai ngạnh sinh sinh rút lên, toàn bộ Giang gia hoàn toàn biến mất tại trong đế quang. Hám Thiên, cái này Liễu Thiên Tiên sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn một mắt liền nhìn ra không thích hợp, đây tuyệt đối không phải thôn vệ đơn giản như vậy. Nếu như là hắc vụ tác dụng không có khả năng đem Giang gia toàn bộ dọn đi, cái này nhất định là bút tích của Giang gia. Giang Hám Thiên âm thanh rất là lạnh lẽo, trở về đế môn. Thế giới trung tâm chỗ bành bành bành ba bóng người đụng vào nhau, tại trong thế giới trung tâm, truyền tới từng trận khuấy động, bàng bạc đế uy quyết tán, dễ dàng chấn vỡ chung quanh cái kia yếu ớt không gian. Liễu Mộ Hàm luân hồi chi hoàn mở ra, luân hồi đại đạo hiện ra tại phía trước, đầu ngón tay khẽ nâng, luân hồi chi lực giống như là xiềng xích, đạp nước hướng hắc giáp tướng quân tập sát mà đi, muốn đem hắn triệt để giết chết. Đã là nọ hết đà hắc giáp tướng quân, đưa tay lấy mảnh che tay làm đại giá cương ép đỡ được cái này đủ để đem chính mình kéo vào luân hồi sức mạnh. Chỉ thấy cái kia xiềng xích cuốn lên mảnh che tay sau đó, đem hắn ngạnh sinh sinh tiêu diệt, hóa thành bụi đưa vào trong luân hồi. Không đợi hắc giáp tướng quân cảm thán luân hồi chi lực nghịch thiên, Giang Thần Khê giết tới đây. Một tay vận rủi chi lực, một tay quỷ quyệt sức mạnh nguyên rủa, vô luận nhiễm phải cái nào một chiều, đều là đối với mình chẳng lành dấu hiệu. Nhưng Giang Thần Khê đối với hai người lại là hoàn mỹ dung hợp, trong lúc đưa tay, thế giới vận rủi liền đã tê tiểu, hóa thành cái kia giữ tận răng nanh gào thét phóng tới hắc giáp tướng quân. Bị Liễu Mộ Hàm luân hồi hư ảnh áp chế hắc giáp tướng quân căn bản không cách nào chuyển động. Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề truyền đến, vận rủi chi lực giống như một đạo kia chớp màu đen, thẳng tắp xuyên thấu hắc giáp tướng quân lồng ngực. Làm cho người ngạc nhiên là, hắn cái kia cứng rắn vô cùng áo giáp vậy mà không có chút nào tổn hại, ngay cả da thịt cũng chưa từng xuất hiện một đạo vết thương. Nhưng mà, liền tại đây nhìn như không việc gì bên dưới bề ngoài, một cỗ vô hình mà lực lượng cường đại đang điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Cái kia cỗ hung hãn vô song lực đẩy giống như một cái không nhìn thấy cự thủ, nắm chặt hắc giáp tướng quân linh hồn, không chút lưu tình đem hắn từ thể nội sinh sinh lôi kéo mà ra. Giờ khắc này, hắc giáp tướng quân thân thể mặc dù vẫn như cũ sừng sững không ngã, nhưng ánh mắt của hắn nhưng trong nháy mắt trở nên trống rỗng vô thần, phảng phất đã mất đi sinh mệnh chèo chống. Cùng lúc đó, Giang Thần Khê hai tay cấp tốc chuyển động đứng lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy từng đạo nồng nặc giống như là mực nước sức mạnh nguyên rủa bắt đầu ở hắn lòng bàn tay hội tụ, ngưng kết. Trong nháy mắt, những thứ này sức mạnh nguyên rủa đã hóa thành tối đen như mực như đêm quả cầu ánh sáng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Khi hắc giáp tướng quân khó khăn lúc ngẩng đầu lên, đập vào tầm mắt chính là Giang Thần Khê cái kia trương lãnh khốc vô tình khuôn mặt. Thời khắc này Giang Thần Khê quanh thân còn cuốn một tầng nhàn nhạt hắc vụ, khiến cho cả người hắn nhìn qua tựa như đến từ cựu u địa ngục ma thần. Nhất là cặp kia lập lòe hàn quang đôi mắt, càng làm cho hắc giáp tướng quân tâm sinh sợ hãi, bởi vì trong mắt hắn, lúc này Giang Thần Khê nghiễm nhiên trở thành cái kia có thể dễ dàng chúa tể chính mình sinh tử tồn vong vô thượng vương. Đồng dạng ác ma thân ảnh, đồng dạng khí tức quỷ dị, đồng dạng có không thể nói lý sức mạnh. Giờ khắc này hắc giáp tướng quân bình thường trở lại, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Giang Thần Khê nhưng không biết hắc giáp tướng quân nhiều như vậy ý nghĩ, đem sức mạnh nguyên rủa tựa như quế phái khí công đồng dạng đẩy ra. Hôi Long cùng Hắc Phượng còn tuấn cố lực lượng này, thẳng tiến không lùi xông về Hắc Giáp tướng quân. Mãi đến ba cỗ sức mạnh hoàn mỹ dung nhập sau đó, Hắc Giáp tướng quân vô luận là thân thể vẫn là linh hồn hoàn toàn biến mất giữa phiến thiên địa này. Thiên địa không có cậu mình, thế giới sẽ không đối với hắn mà thương hại, hắn muốn cũng không phải là phương thế giới này người. Làm xong hết thảy sau, Giang Thần Khê đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí. Mới vừa vận thành tựu đại đế trong cơ thể của Giang Thần Khê tự nhiên không có như thế số lượng cao linh lực chứa đựng, đối với vừa mới một chiêu kia, đã hao phí hắn toàn bộ linh lực. Hắn giờ phút này có một chút lung lay sắp đổ. Cũng may bên cạnh hắn còn có người. Liễu Mộ Hàm cũng tới đến Giang Thần Khê bên cạnh, em ái đỡ Giang Thần Khê. "Tỷ tỷ, hết thảy đều kết thúc ân." Liễu Mộ Hàm dùng sức gật đầu, mặt tràn đầy tình cảm nhìn xem hắn. Đột nhiên Giang Thần Khê hơi sững sờ, từ ban đầu mừng rỡ đã biến thành khó có thể tin. "Cái gì? Đế tộc toàn bộ biến mất?" Giang Thần Khê vừa mới bình phục lại tâm tình, lại một lần bởi vì ngoài ý muốn mà nhức lên. Đế quang nguyên bản Giang gia tổ địa điểm, một quả to bằng hạt bụi không gian khối lập phương lập lòe mắt thường khó mà bắt giữ tia sáng. Tại cái này vô tận hư vô ở trong, có như vậy một chỗ thần bí lại lệnh nhân tâm sinh sợ hãi chỗ, đó là hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề không gian. Ở đây phảng phất cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, không có một tia âm thanh có thể xuyên thấu mảnh này yên lặng che chắn. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đây vừa có cao vút trong mây nguy nga sơn phòng, cũng có dốc rách chảy thành tịnh dòng suối, vừa có mênh mông vô ngần hoàng vù sa mạc, còn có xanh um tươi tốt rừng rạ rậm rạp. Nhưng mà, vốn nên tràn đầy sinh cơ phồn thịnh những cảnh tượng này, bây giờ lại giống như là bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép tước đoạt tất cả màu sắc. Đập vào tầm mắt, chỉ có cái kia đơn điệu lại đè nén màu xám điều. Núi cao không còn xanh ngắt, mà là bị một tầng sương mù xám xịt bao phủ, lộ ra âm trầm mà lạnh tuấn. Nước chảy đã mất đi những ngày qua linh động cùng trong suốt, giống như một đầm nước đọng giống như ngưng trệ bất động, trên mặt nước thậm chí còn nổi lơ lửng một tầng thật mỏng sương mù xám. Trong hoang mạc cát sỏi cũng sẽ không kim hoàng lóa mắt, thay vào đó là một loại ảm đạm vô quang màu xám trắng, để cho người ta cảm nhận được vô tận hoang vu cùng thê lương. Đến nỗi vùng rừng rậm kia, nguyên bản xanh biếc lá cây bây giờ đã biến phải khô héo tàn lụi, thân cảnh cũng đều đã biến thành hầu như không còn sinh khí màu xám trắng, tựa như từng tòa mục nát pho tượng đứng sừng sững ở giữa. Giang Âm Dương thân ảnh xuất hiện ở phương thế giới này bên trong. Bây giờ hắn đứng tại đế quang tất cả đế tộc người đều phía trước nhất, trừ hắn nói thức tỉnh bên ngoài, tất cả đế tộc người đều lâm vào lâu dài ngủ say ở trong. Xem ra, tiểu tử ngươi là triệt để vượt qua lần này thời đại hắc ám. Vậy kế tiếp chính là thuộc về chúng ta không biết tương lai, Giang Thần Khê. Dứt lời, Giang Âm Dương chậm rãi đóng lại hai con ngươi, rơi vào trạng thái ngủ say. Chương 522, dung hợp chương 522, dung hợp một mảnh xương ngủ quấy nhiễu. Giang Thần Khê chậm rãi mở ra hai con ngươi, vô ý thức ngắm nhìn một phía, lại phát giác chính mình đưa thân vào một mảnh hư vô mờ mịt bên trong bộ cảnh, bốn phía là như mộng như ảo sương khói mông lung, êm ái phiêu đãng, phản phất có thể đụng tay đến, nhưng lại tại đầu ngón tay chạm đến trong nháy mắt lặng yên tan đi. Mảnh này sương mù hiện ra nhàn nhạt ngân bạch ánh sáng nhạt, giống như là nguyệt quang bị vò nát trong không khí, vì toàn bộ không gian bị kín một tầng thần bí tĩnh mịch sa mỏng. Dưới chân không có kiên cố mặt đất, chỉ có một mảnh như có như không cạn bạch sắc quang mang nâng chính mình, tựa như dẫm ở đám mây phía trên, mềm mại mà nhẹ nhàng, mỗi bước ra một bước, tia sáng tựa như nước gợn nhộn nhạo lên, nổi lên tầng tầng nhu hòa gợn sóng. Ngắm nhìn bốn phía, xa xa cảnh vật ở trong sương mù như ẩn như hiện, mơ hồ mơ hồ. khi thì có thể liếc xem một tòa cổ lão đình đài lầu cát, phi diêm đấu cùng ở trong sương mù nửa chặn nửa che, tựa như trong tiên cảnh Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, khi thì lại tựa hồ nhìn thấy một mảnh khu rừng rậm rạp, lờ mờ cây cối hình dáng lộ ra khí tức thần bí, nhánh cây tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất tại thấp giọng nói cố sự cổ xưa. Hình ảnh nhất chuyển bầu trời đã biến thành cũng không phải là bình thường thấy bộ dáng, không có nhật nguyệt tinh thần, thay vào đó là một mảnh lưu động màu sắc. Ngẩng đầu nhìn lại, hồng, lam, tím các loại sáng lạng màu sắc đan vào một chỗ, giống như họa sĩ dưới ngòi bút tùy ý huy sái thuốc màu, không ngừng biến ảo hình dạng cùng sắc điệu. Đó là từng chiếc đèn nghe ông khoa huyễn tràng cảnh. Bọn chúng có khi hội tụ thành một đầu hoa mỹ giải lộ màu, vượt ngang toàn bộ phía chân trời, có khi lại phân tán thành vô số lóe lên cùng sáng, giống như bay múa đầy trời đom đóm, tựa như ảo mộng. Bên trên bầu trời, có xì bờ phủ phong cách đoàn tàu chạy mà qua. Nhưng cao ốc đi qua, Giang Thần Khê hơi hơi cúi đầu, bên hai lại thỉnh thoảng truyền đến thanh âm êm ái, giống như là róc rách tiếng nước chảy, lại giống như du dương tiếng chim hót, hoặc là xa xôi tiếng ca, đan vào một chỗ, tạo thành một khúc mỹ diệu mà không linh chương nhạc. Những âm thanh này phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, để cho Giang Thần Khê nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại, đắm chìm tại mảnh này tựa như ảo mộng trong không khí. Đó là trong rừng nhu hòa tràng cảnh. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ thổi qua, sương mù bắt đầu nhanh chóng di động, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó kịch liệt biến hóa. Đình đài lầu các dần dần biến mất, cao ốc từng khúc sụp đổ, rừng rậm cũng biến thành một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ nước thanh tịnh thấy đáy, phản chiếu lấy trên bầu trời lưu động màu sắc. Trên mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, mỗi một đạo gợn sóng đều chết xạ ra hào quang năm màu, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Giang Thần Khê hướng về bên hồ đi đến, muốn càng gần hơn mà thưởng thức cái này kỳ diệu cảnh sắc, trong khi tới gần bên hồ, phát hiện trong hồ nước có một thân ảnh mơ hồ. Cảnh tượng bực này không khỏi khiến Giang Thần Khê nghĩ đến không trước khi xuyên việt chẳng cảnh. Khi Giang Thần Khê cúi người đi, tính toán thấy rõ đó là ai, lại phát hiện trong nước ảnh tử chính là ta chính mình. Nhưng từ cái này cái chính mình thân ảnh bên cạnh, lại độ xuất hiện một bóng người. Đó là Thiên Đạo khí tức, Thiên Đạo chi tử, Mạc Ly Thương. Thấy vậy, Giang Thần Khê bên trong tâm không ngừng khuyên bảo chính mình bọn hắn là địch nhân. Thế nhưng lại như thế nào cũng không dậy được động thủ tâm tư. Thể nội có không cảm giác được một chút xíu linh lực. Ngay tại nhìn chăm chú cái bóng trong nước thời điểm, mộng cảnh bắt đầu trở nên không ổn định. Sương mù trở nên dày đặc mà hỗn loạn, trên bầu trời màu sắc cũng bắt đầu điên cuồng lấp lóe nhảy lên, bên hai âm thanh trở nên ồn ào the thé. Dưới chân tia sáng dần dần ảm đạm, ta cảm giác chính mình đang chậm rãi chìm xuống, phản phất muốn rơi vào bóng tối vô tận vực sâu. Giang Thần Khê ra sức dãy rủa, muốn bắt được thứ gì để ổn định chính mình, nhưng mà bốn phía không có vật gì. Giống như cái kia người chết chìm đồng dạng bất lực dãy rủa, không có sức mạnh, hắn cũng sẽ không là cái kia đại đế. Ở chỗ hắn chỉ là một vị hành tẩu ở phương thiên địa này tiểu nhân mà thôi. Tại cái này trầm quá trình bên trong, những cái kia từng tại trong mộng cảnh xuất hiện qua hình ảnh giống như phim đèn chiếu ở trước mắt nhanh chóng thoáng qua, đình đài lầu cát, cao ốc, rừng rậm, hồ nước. Ba người độc lập với trong đó, sừng sững không ngã. Giang Âm Dương thân thể bất động, đầu người đột ngột 180 độ một đôi âm dương mắt nhìn chăm chú lên Giang Thần Khê. Ta trong tương lai chờ ngươi, Giang Thần Khê. Nói xong Giang Âm Dương cùng Mạc Ly Thương liền quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Phản phất hai người xuất hiện tại trong mộng cảnh, chỉ là vì cùng Giang Thần Khê lập xuống dạng này một cái ước định bình thường. Chờ đã, ngươi Giang Thần Khê còn muốn nói tiếp thứ gì, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại lực hút đem chính mình từ này cái không gian kỳ dị bên trong kéo ra ngoài. Giang Thần Khê từ trong mộng cảnh giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh một vòng bốn phía, vẫn là cái kia quen thuộc gian phòng. Giang Thần Khê thần sắc có một chút tịch mịch, vừa mới cái kia kỳ quái mộng cảnh đối với hắn mà nói, vô cùng rõ ràng. Tại Hắc Giáp tướng quân sau khi chết, hắn tự nhận là trong tay của mình thành công cứu trong sách hết thảy mọi người. Nhưng trong sách người bất quá cũng chính là sống đến Hắc Ám kỷ nguyên, sau đó sẽ không còn có bất kỳ ghi lại nào. Không khỏi Giang Thần Khê cảm nhận được tí ti sợ hãi. Loại kia cảm xúc tựa như ác mộng đồng dạng quanh quẩn trong lòng, làm hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Ở cách Hắc Giáp tướng quân sau khi chết đã đi qua mấy tháng, tại trong lúc này Giang Thần Khê chưa từng có quên còn có hai vị, tại Hắc Ám kỷ nguyên chưa từng có lộ diện tiên mệnh chi tử. Hôm nay trong một cảnh, khuôn mặt của bọn hắn lại xuất hiện tại trước mắt của mình, chính mình không có từ mẹ nhà hắn trên thân cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Rõ ràng đã xảy ra một loại nào đó không hiểu biến hóa. Ai? Đủ loại cảm xúc hóa thành một tiếng thở dài, những chuyện này một ngày không hiểu, như vậy nội tâm mình khói mù liền một ngày không thể sống yên ổn. Vào thời khắc này, Đế Quang Đại Lục đột nhiên kịch liệt rung rung, phản phất toàn bộ đại lục đều bị một cỗ lực lượng vô hình rung chuyển. Bất thình lình dị động, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động cùng khẩn trương. Chương 523, hoàn chỉnh đại lục chương 523, hoàn chỉnh đại lục. Đúng lúc này, Giang Thần Khê đột nhiên từ trong phụ xung ra, đối mặt dị tượng kia. Đối mặt cái này một dị tượng, Trung Châu mỗi một chỗ đều có thanh âm bất đồng, đây là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta tại nhìn thấy cỗ này dị tượng thời điểm, lúc nào cũng cảm thấy từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng dẫn dắt chúng ta, chẳng lẽ lại muốn phát sinh giống như Hắc Ám kỷ nguyên như vậy sự tích sao? Thiên muốn mong ta nguyên sơ đại lục a, cái này chẳng lẽ có dị bảo sắp xuất thế sao? Thật mong đợi a, nếu để cho ta chiếm được một chút cơ hội mà nói, có lẽ cái kia mở mịt đế cảnh cũng có thể thử một phen. Cắt. Dị ánh mắt, hiện nay không có thiên đạo chế ước, đế cảnh chỉ cần là có đầy đủ tài nguyên, đầy đủ thời gian, đầy đủ thiên phú, cho dù là đầu heo, tại cái này ba cái đầy đủ phía dưới, cũng có thể bước vào đế cảnh cánh cửa. Chính là, tại trong tình thế của hôm nay, chúng ta càng thêm hướng tới hẳn là cái kia hư vô mở mịt phía trên đế cảnh. Nguyên sơ đại lục các nơi, không ngừng có âm thanh vang lên, có là đối với như thế hiện tượng khủng hoảng đến cực điểm, có đối với cái này chờ dị tượng tràn ngập đấu trí. Đế môn Giang Thần Khê quyết định thật nhanh đem mọi người triệu tập lại, hiện nay, sau khi mình đã thành đế, liền tại phụ thân một trận không hiểu thấu ngôn ngữ đi qua, không cẩn thận liền trở thành cái này đế môn tân đế chủ. Bây giờ Giang Thần Khê sắc mặt ngưng trọng mà đứng dậy, hắn nhìn qua phương xa cái kia không ngừng lập lòe tia sáng kỳ dị thế giới trung tâm, đột nhiên, hắn nhớ tới chín vị trí đầu thế chính mình từ thiên đạo trong gia tộc nghe được truyền thuyết. Sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng hướng đám người giải thích nói, "Chư vị, theo ta được biết, Đế Quang Đại Lục kỳ thực cho tới nay cũng là nguyên sơ đại lục một khối trọng yếu nhất hạch tâm đại lục. Nhưng mà, kể từ ngàn vạn năm trước trận kia đáng sợ tự do hắc ám kỷ nguyên buông xuống sau đó, cũng chính là Đế Quang Đại Lục đông đảo đại đế nhao nhao bị bóc ra một ngày kia trở đi, thế giới này liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Từ đó trở đi, thế giới liền gặp thần bí cường đại khách đến từ thiên ngoại vô tình ăn mòn. Những cái này thiên ngoại khách đến thăm có được sức mạnh vượt quá tưởng tượng cùng tà ác thủ đoạn, bọn hắn cho chúng ta thế giới mang đến vô tận tai nạn cùng đau đớn. Nhưng là bây giờ, đi qua vô số các dũng sĩ không ngừng cố gắng cùng dục huyết phân chiến, những cái kia đáng giận khách đến từ thiên ngoại cuối cùng đã chết đi." Nói đến đây, Giang Thần Khê trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, nhưng rất nhanh lại khôi phục nghiêm túc. Theo khách đến từ thiên ngoại tiêu vong, Đế Quang Đại Lục cũng dần dần bắt đầu một lần nữa dung hợp. Tin tưởng không cần bao lâu, toàn bộ thế giới đều biết quay về đến bình tĩnh của ngày xưa bên trong. Hơn nữa càng khiến người ta hưng phấn là, trong truyền thuyết tiên lộ sẽ mở rộng, đến lúc đó, chúng ta mỗi người đều sẽ có cơ hội đạp vào đầu này thông hướng tiên giới con đường, đi truy tầm tầng thứ cao hơn cảnh giới tu hành cùng vĩnh hằng sinh mệnh huyền bí. Dứt lời, đế môn mọi người đều là mặt lộ vẻ hưng phấn, trong đôi mắt tràn đầy đối với tương lai chờ đợi. Giang Thần Khê ngước đầu nhìn lên cái kia năng lượng ba động chỗ tạch tạch tạch tại Giang Thần Khê giải thích khoảng cách, tại mênh mông vô ngần trên bầu trời, phản phất một mặt cực lớn thần bí lăng kính đột nhiên gặp mãnh liệt va chạm, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo nhỏ xíu vết rách. Những thứ này vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, lẫn nhau giao thoa ngang dọc, để cho người ta không khỏi tâm sinh sợ hãi cùng lòng kính sợ. Theo thời gian trôi qua, những cái kia vết rách không ngừng mở rộng, càng sâu, toàn bộ bầu trời giống như là một khối sắp vỡ nát pha lê, lung lay sắp đổ. Cuối cùng, sau khi một hồi làm cho người trong lòng run sợ tiếng vang, bầu trời cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này áp lực cường đại, triệt để phá thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, chói mắt hào quang chói mắt từ vỡ vụn chỗ phun ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, một tòa tản ra cổ xưa trang nghiêm khí tức khổng lồ lục địa chậm rãi nổi lên, tựa như trong thần thoại tiên cảnh buông xuống nhân gian. Mảnh này lục địa chính là trong truyền thuyết đế tộc địa điểm, Đế Quang Đại Lục. Nhưng mà, khi mọi người mang kích động cùng tâm tình tò mò nhìn về phía tòa này thần bí đại lục, lại kinh ngạc phát hiện nơi đó đã trở nên trống rỗng, không thấy nửa cái bóng người. Đã từng phồn hoa náo nhiệt thành trì bây giờ chỉ còn lại đổ nát thê lương, ngày xưa rừng rậm xanh um tươi tốt cũng đã hóa thành một mảnh hoang vu chi địa, chỉ có cái kia cổ xưa trang trọng kiến trúc vẫn đứng vững không ngã, yên lặng nói năm xưa huy hoàng cùng vinh quang. Khi đại lục dung hợp một khắc này, một cỗ cảm giác kỳ dị tại Đế Quang Đại Lục trong lòng tất cả mọi người dâng lên, giống như một đạo công xiềng gặp thích hợp chìa khóa đồng dạng, lại như cái kia nhiều năm gông cùng xiềng xích tại hôm nay có cảm giác ngộ đồng dạng. Trong mọi người tâm sáng mấy phần, đối với Giang Thần Khê lời nói tăng thêm một chút xíu cảm giác hưng phấn. Giang Thần Khê trong trí nhớ sau khi đại lục dung hợp, thế giới sẽ không còn có thiếu hụt, thiên ngoại đã không còn khách đến. Đây có phải hay không là chân thật? Ít nhất tại Giang Thần Khê trong trí nhớ tới nói là như vậy. Ở trong nguyên tắc, bọn hắn chưa từng có sống qua cái kia hắc ám kỷ nguyên, từ lúc xuyên qua tới, Giang Thần Khê trải qua cựu thế tìm, hôm nay hắn mang theo thế giới tránh thoát lần này hắc ám kỷ nguyên, nên đón cái kia đại lục sáp nhập, thế nhưng là sau đó đâu? Nguyên tắc bên trong cũng không có ghi chép, trong lúc nhất thời có một chút mê mang quanh quẩn tại Giang Thần Khê trong lòng. Đến nỗi con đường tương lai nên đi như thế nào, không có ai biết được. Ngay cả bây giờ đã sớm ở vào chúng sinh đỉnh điểm Giang Thần Khê cũng là không thể nào biết được. Hắn chỉ biết mình lộ vẫn còn tiếp tục, tại ngủ say Giang Âm Dương, cái kia mỹ luân mỹ hoán một cảnh, thiên ngoại lúc nào cũng có thể xâm phạm bọn quái vật. Cũng may tại cựu thế trong luân hồi, hắn tại cuối cùng một thế cứu người nhà của mình, còn nắm giữ chính mình đã từng không thể tin được hạnh phúc. Đột nhiên đúng lúc này, một con sinh sắn linh lung nhẹ tay nhẹ mà đập vào Giang Thần Khê rộng lớn kiên cố trên đầu vai. Kèm theo cái này êm ái vỗ, một đạo tựa như thiên lại bản, có thể khiến người ta toàn thân xương cốt trong nháy mắt trở nên mềm nhũn vô lực, âm thanh đung dung mà truyền vào trong thai của hắn. Tiểu Thần Khê, ngươi ở nơi này đứng ngơ ngác lấy sững sờ, đến tột cùng là suy nghĩ cái gì đâu? Cái này tràn ngập sức mê hoặc âm thanh, chính là đến từ Liễu Mộ Hàm. Nàng chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới sau lưng Giang Thần Khê. Nghe được cái này quen thuộc và câu người âm thanh sau, Giang Thần Khê chậm rãi quay đầu. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn liền như là bị nam châm hấp dẫn lấy đồng dạng, vững vàng như ngừng lại nữ tử trước mắt này trên thân. Chỉ thấy cái kia Liễu Mộ Hàm vẫn như cũ như hắn lần đầu nhìn thấy lúc như vậy xinh đẹp động lòng người, một bộ màu hồng nhạt váy dài theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như tiên tử hạ phàm. Cái kia trương tinh xảo tuyệt luân trên khuôn mặt, mày như sa lông mày, mắt như nước hồ thu, môi son không điểm mà hồng, mỉm cười ở giữa phảng phất có thể nghiêng độ chúng sinh. Nàng cũng như ban đầu như vậy xinh đẹp động lòng người. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy mê người Liễu Mộ Hàm, Giang Thần Khê khẽ miệng không kìm lòng được hơi hơi hướng về phía trước cong lên, tạo thành một cái không dễ dàng phát giác lại bao hàm thâm tình mỉm cười đường cong. Đối mặt Liễu Mộ Hàm mang theo giận trách chất vấn, Giang Thần Khê trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, ôn nhu nói, tự nhiên là đang nhớ ngươi rồi, nhưng mà, thông minh lanh lợi Liễu Mộ Hàm như thế nào dễ dàng tin tưởng lần này dấu ngon dấu ngọt. Nàng hư nhẹ một tiếng, hờn dỗi điệu nói, thử, ngươi cái này dịu dàng ra hỏa, rõ ràng vừa rồi một bộ lâm vào trầm tư bộ dáng, gạt ta. Trong mồm nói ra thật đúng là không có một câu có thể tin, cũng là gạt người thủ đoạn nham hiểm. Nhìn xem Liễu Mộ Hàm bộ kia khả ái lại dí dỏm bộ dáng, Giang Thần Khê nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó, hắn duỗi ra hai tay, ôn nhu mà có lực đem Liễu Mộ Hàm một cái kéo vào trong ngực. Bây giờ, khoảng cách giữa hai người gần gũi cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp và tim đập. Giang Thần Khê cúi đầu xuống, gần sát Liễu Mộ Hàm bên tai, giống như nàng trước đây đối đãi mình như thế, dùng cực kỳ thanh âm êm ái nỉ nó nói, "Tỷ tỷ, ta không sao rồi, ta cảm thấy chúng ta tương lai còn rất dài, chúng ta cũng đều có tại. Mặc kệ nó, chúng ta đều tại, chính là tương lai."